Béo Lê quét bốn phía liếc mắt một cái, lại giơ tay đấm hắn một chút, nói bừa, chạy nhanh khởi. Thịnh Hiến đều đã đi lên, kết quả vẫn là ăn nàng một chân. Nữ nhân này ngủ choáng váng. Ngươi còn chưa nói như vậy sớm kêu ta lên làm cái gì? Thịnh Hiến rôi tay loát loát chính mình lộn xộn trường tóc, sau đó tùy tiện một chát xong việc, ra cửa bên ngoài không như vậy chú ý. Không có việc gì. Béo Lê đúng lý hợp tình. Nghĩ đến hôm nay lại đi một ngày là có thể tiến vào đại hẻm núi, nàng nơi nào còn có tâm tư ngủ, sớm liền mở bừng mắt, tưởng vội trở về. Thịnh Hiến bị nàng cấp tức giận đến, không biết giận. Mọi người nóng lòng về nhà, tuy rằng bị đánh thức, nhưng cũng một chút cũng chưa sinh khí. Một đám vội vàng thu thập đồ vật, không đợi hừng đông, một đám lanh băng sau liền bắt đầu lên đường. Đói bụng cũng không ngừng chân, vừa đi một bên tùy tiện đối phó mấy khẩu, không có gì so về nhà càng hấp dẫn người. Đoàn người từ tay không mà về, đến bây giờ nhân thủ một cái xe, cũng coi như được với là thắng lợi trở về. Tuy nói phần lớn đều là cự thú thịt, nhưng cự thú thịt cũng là thứ tốt, huống chi thấp nhất cấp đều là thấp cấp. Đã từng ở bọn họ trong mắt, cựu cấp thú đều cực kỳ khó được, không phải ngộ không thượng, mà là đánh không xuống dưới. Hiện giờ bọn họ nhìn đến cựu cấp đều ghét bỏ, chỉ có thập cấp mới ý tứ lấy điểm hảo thịt. Bọn họ trên xe phần lớn đều là thú vương giai thịt, đảo không phải nói thú vương tùy ý có thể thấy được, chủ yếu là thú vương giống nhau đều cực kỳ thật lớn. Đánh hạ một đầu tới, đủ bọn họ thật nhiều người khuôn vác. Không biết là cái gì nguyên nhân, ở núi rừng bên trong đều không có gặp được này lấy nhiều cự thú. Càng đến ven càng đến lại càng nhiều. Hôm nay lên đường gặp được càng nhiều, một đám lại một đám, chính hướng núi rừng bên trong đi trở về. Chương 409 rốt cuộc về đến nhà hai. Thậm chí không ít cùng bọn họ chính diện đối thượng, như thế nào trốn cũng trốn không thoát. May mắn phần lớn đều là thực thảo hình cự thú, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thấy thế nào như là đã xảy ra thú triều, hiện tại là thú triều qua, chúng nó đang ở trở về rời. Lần nữa cùng một đám lộc thú gặp phải, Hoàng Thái Tử vẻ mặt như suy tư gì. Trong lòng có phán đoán. Thịnh Hiến lại bay lên, muốn Hoàng Thái Tử không nói, hắn thật đúng là không có phát hiện. Xác thật có không ít cự thú chính hướng núi rừng di động, đáng tiếc núi rừng cây cối quá cao, sơn càng thêm cao, tầm mắt dễ dàng đã bị ngăn trở, nhìn không tới quá xa địa phương, bằng không khẳng định có thể nhìn ra tới cái gì. Phía trước núi rừng phát sinh cái gì sao? Thịnh Hiến rớt xuống sau thuận miệng vừa hỏi. Có A. Béo Lê chính cầm một cây thảo đùa với tham thú chơi. Phát sinh cái gì? Phòng thí nghiệm sụp đổ, yên tĩnh nơi sụp đổ, ma quỷ hồ hiện. Béo Lê thu hồi tay, nhìn mắt trên tay thảo, đầy đầu hắc tuyến. Móng vuốt quá sắc bén, không hảo chơi. Liền không thể cùng chỉ tiểu miêu dường như, đem lợi chảo thu hồi đi, chỉ lấy thịt lót lay. Dùng lợi chảo bái, một chảo chính là một đoàn thảo, hảo doa người. A tỷ, ta hoài nghi liền nó này móng vuốt, cào cục đá đều cùng cào đậu hủ dường như. Béo Lê nói, đậu hủ là gì? Giản Đào hỏi lại. Béo Lê như thế nào giải thích đâu, trên đời này đại khái là có đậu nành, nhưng trước mắt còn không có tìm được, bởi vậy đậu hủ loại đồ vật này cũng không biết nên nói nó thất truyền, vẫn là chưa từng ra đời. Chính cân nhắc muốn như thế nào trả lời đâu, tham thú đột nhiên nhảy đi ra ngoài, Béo Lê tầm mắt theo bản năng đi theo nó đi, liền nhìn đến nó chui vào một bụi thực vật, theo kia thực vật côn liền bò đi lên. Béo Lê theo bản năng đánh giá khởi này thực tới, này vừa thấy tức khắc đôi mắt liền sáng. A tỷ ngươi xem. Dùng kia cây đậu làm đã kêu đậu hủ. Béo Lê kích động đến đứng lên, này tham thú thật đúng là cái bảo bối, mới vừa nàng đều không có chú ý tới, nơi này thế nhưng dài quá một tảng lớn đậu nành. Chủ yếu là này ngoạn ý lớn lên cao, cùng trong trí nhớ không đủ một mét cao thực vật kém khá xa, nếu không phải tham thú nàng nói không chừng đều phải bỏ lỡ. Giản Đào cũng thấy được, này thực vật lớn lên hảo, hảo xảo đúng là được mùa thời điểm. Bàn tay đại quả đậu đã phát hoàng, bên trong có 2-3 cái cây đậu, lớn lên rậm rạp. Sản lượng còn rất cao. Duy nhất không tốt chính là sâu có điểm nhiều, ít nhất có một nửa bị sâu gặm rớt, thường thường có loài chim bay rơi xuống, cách đó không xa còn có một đám mu mu thú, trường nhị thú vừa mới chạy tới một đám. Nay đại khái là thứ tốt, nếu không sẽ không đưa tới nhiều như vậy cự thú. Tham thú chính bái khai quả đậu ăn, đại khái là ăn ngon thật, nó một bộ mỹ tư tư bộ dáng. Béo Lê nhìn nhìn này đậu côn, thế nhưng mọc đầy thứ, không dám hướng lên trên bò, hướng về phía tham thú hô lên. Đừng chỉ lo ăn, cho ta trích điểm xuống dưới A. Tham thú dừng một chút, túi đầu chiều nàng nhìn lại. Béo Lê mặt vô biểu tình mà dơ dơ lên trong tay ra thú túi, ngốc thú ngươi có cho hay không trích, không cho chém lao nương liền phải chặt cây. Này phiến đại lục thực vật thật đủ vô nghĩa, đậu côn thế nhưng còn trường thứ. Tham thú nghe không hiểu tiếng người, trần trơ hạ, cắt một cái quả đậu đi xuống. Béo Lê nhìn mắt đồng dạng đầy người là thứ quả đậu, nhíu mày nhặt lên tới ném vào ra thú túi, sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm nó. may này đậu nành đủ đại, bằng không đủ lao lực. Tham thú, o. Nó do dự hạ, vẫn là một bên ăn một bên lay quả đậu, không cần béo lê cố ý dặn dò, nó chuyên môn chọn tốt đi xuống lay. Nay ngoạn ý cái đầu đại, chiếm địa phương, nàng chớp mắt công phu liền chứa đầy một túi. Cầm một cái khác ra thú túi tiếp tục trang, không bao lâu lại chứa đầy, còn tưởng lại trang thời điểm đã không có. Tham thú lượng cơm ăn quá tiểu, thế nhưng ăn ba cái cây đậu liền no. Nó no rồi, liền không vui làm việc. Béo lê nhìn hai đại gia thú túi cây đậu, đánh giá một chút số lượng, cảm thấy dùng để đương hạt giống dùng nói, vẫn là có thể trồng ra không ít, liền lười đến lại đi trích. Liếc mắt hoàng thái tử phương hướng, cái này âm hiểm ra hỏa xem nàng trích cây đậu, thế nhưng cũng phải người hái được lên. Bọn họ người nhiều, thêm lên cũng không ít. Thứ này cùng đậu xanh lớn lên có điểm giống, nhưng so đậu xanh lớn hơn, có thể hay không cùng đậu xanh giống nhau khó loại. Ở Thiên Thánh Quốc, đậu xanh là thực chân quý, giá cả muốn so châu mễ quý. Chủ yếu là nó khó loại, đặc biệt dễ dàng mọc sâu. Có đôi khi cho dù là có thu hoạch, một không cẩn thận không chú ý tới, ở thu tốt đậu xanh trà trộn vào đi sâu, này sâu liền có khả năng sẽ nhanh chóng lan tràn, một lu đậu xanh đều sẽ bị hủy rớt. Béo lê dừng một chút, giống như nhớ rõ đậu nành so đậu xanh càng dễ dàng mọc sâu. Không có việc gì, có ta đâu, trường không được sâu. Béo lê vô vô ngực bảo đảm, chỉ cần nàng nhiều tạc mấy lò, có cha hôi sẽ không sợ sâu. Liền sợ này đậu thu hoạch sau giá trị, còn so ra kém ngươi tạc một lò giá trị cao. Giàn đào không hổ là nàng A tỷ, lập tức liền biết nàng nói chính là cái gì. Béo lê sờ sờ cái mũi, liền rất xấu hổ. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, đúng lý hợp tình nói, so ra kém thì thế nào, có chút đồ vật có tiền có thể mua được đến, thật có chút đồ vật có tiền đều mua không được, ta nếu muốn ăn đến mỹ vị đậu hủ, liền không thể quá mức so đo. Giàn đào buồn cười nói, đúng đúng đúng, ngươi có lý. Dù sao ngươi chính là tưởng tạc lò. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một cổ tiêu mùi hương, người được này mùi hương người không tự giác theo mùi hương xem qua đi, liền nhìn đến Thịnh Hiến ở nơi đó chảo gà. Rõ ràng là chảo gà, lại thiêu đổ một mảnh đậu côn. Thịnh Hiến bắt được gà, chính kéo trở về đi thời điểm, cũng nghe thấy được một cổ tiêu mùi hương. Hắn nhìn chằm chằm một cái quả đậu nhìn nhìn, không nhịn xuống lột ra, cầm cái cây đậu lên nhìn nhìn, lại nghe nghe, này ngoạn ý còn rất hương. Hắn nhịn không được liền gặm một ngụm. Rất ngạnh, nhưng ăn thơm quá. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ tham thú cái mũi giật giật, mở mắt ra nhìn qua đi, dây tiếp theo xuất hiện ở Thịnh Hiến bên cạnh, đem Thịnh Hiến lay quá quả đậu thượng một cái khác cây đậu ôm lên, ngẩng ô chính là một ngụm. Nó răng thiệt tình hảo, hự hự cắn đến bay nhanh. Đáng tiếc nó bụng tiểu, chỉ ăn nửa cái liền rốt cuộc ăn không vô, nhìn về phía đầy đất quả đậu lại vạn phần không muốn. Đột nhiên nó nghĩ đến cái gì, chạy về trên xe tìm kiếm. Không nhiều sẽ liền tìm đến một cái da thú túi. Kéo hướng đậu mà chạy, chọn nướng tốt cây đậu hướng ra thú túi trang. Mọi người, này tiểu thú thành tinh. Thịnh Hiến xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, chọn cái phẩm tướng hảo trở về đi, đưa tới béo lê trên tay. Này ngoạn ý nướng rất hương, chính là ngạnh điểm, thật sự không tốt lắm. Thịnh Hiến lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến béo lê một cái tắt đem đậu trục thoái, sau đó bắt lấy tiểu khối hướng trong miệng phóng. Hương. Béo lê đôi mắt lại sáng. Giàn đào cũng cầm một khối phóng trong miệng. An đôi mắt cũng hơi có chút tỏa sáng, tán đồng gật gật đầu. Thịnh Hiến. Hắn nhìn nhìn chính mình gặm đến lung tung rối loạn, nhìn nhìn lại nàng trước mặt toái khối, mặc danh có loại chính mình kỳ thật là cái ngốc tử cảm giác. Chương 410 rốt cuộc về đến nhà ba. Ầm vang oanh. Nơi xa truyền đến chấn động, Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến, lập tức chân vừa dẫm nhảy lên trời cao. Liên nhìn đến nơi xa một khổng lồ cự thú đàn đang ở chạy vội, phương hướng đúng là bọn họ nơi này. Chạy mau. Thịnh Hiến lập tức hét lớn một tiếng. Phía dưới đại nam thành người không hỏi nguyên nhân, liền mới vừa chặt bỏ đầu cũng bất chấp trích, vội vàng đẩy khởi tin theo Thịnh Hiến sở chỉ phương hướng chạy như bay. Còn lại người động tác cũng không chậm, biết rõ loại này thời điểm không thích hợp dò hỏi, sao thông báo sẽ không chính dò hỏi thời điểm, đã bị cự thú cấp đuổi theo. Cự thú chân dài hơn A, chạy nhiều mau A, choáng váng mới cọ tới cọ lui. Thiên Thánh Quốc người chưa bao giờ sẽ tại giã ngoại khai lang tới vui đùa. Phía trước có cái đại sơn động, mau chui vào đi. Mọi người không chạy rất xa, lại nhìn đến một cái sơn động, không rảnh lo bên trong có thể hay không có cự thú, đại nam thành người dẫn đầu vọt vào đi. Giống. Cái này sơn động không nhỏ, đi vào thời điểm đoàn người liền lòng có chuẩn bị, bên trong 89 phần 10 sẽ có cường đại cự thú. Kết quả thật là có, đó là một đầu thật lớn hung thú. Hung thú chỉ là tứ chi chấm đất, nhìn liền có 4-5 mét cao, nhìn buồn buồn bộ dáng, động tác lại một chút đều không chậm. Nhìn đến có sinh linh xâm nhập, nó giơ lên móng vuốt. Chính là đột nhiên một phách. Đại Nam Thành mọi người bước chân một đốn, biểu tình cơ hồ đọc lại. Liên nay đại trưởng, một chút chụp chết ba người không là vấn đề. A Lê. Giản Đào liền ở trong đó, theo bản năng nhắm mắt hô to. Tới. Vâng. Béo Lê cảm thấy chính mình nắm tay tay, cho nên không có trực tiếp hạ tay gấu đối thượng, mà là hóa ra cái so tay gấu còn đại băng thuẫn, đem hùng thú này một kích chăn xuống dưới. Dây tiếp theo tham thú bắn ra, rơi xuống hùng thú chắn thượng, sắc bén móng vuốt một đốn cảo. Mới vừa còn vô cùng hung tàn hùng thú kêu thảm thiết liên tục, vội vàng huy trưởng chiều chính mình chán chụp đi, tham thú lại ở tay gấu muốn đánh tới khi nhảy khai. Phanh! Hùng thú một trưởng đánh chung chính mình chán, ầm ầm ngã xuống đất, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Béo Lê tiến lên nhìn hạ, dù cho có một trưởng này duyên cớ, nhưng càng nhiều nguyên nhân là hùng thú đầu lâu đều bị cào phá. Liên tính không có một trưởng này, hùng thú cũng tuyệt đối sẽ chết, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Béo Lê quay đầu chiều tham thú nhìn lại, ánh mắt rất là phức tạp, vật nhỏ này có thể hay không quá lợi hại chút. Vật nhỏ đang ở hùng thú thân thượng nhảy nhót, thập phần ngạo kiều bộ dáng. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, một đầu thập cấp hùng thú liền đã chết, mọi người trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Nếu không phải bên ngoài chấn động thanh càng ngày càng gần, bọn họ phỏng chừng còn muốn tiếp tục phát ngốc. Mau vào đi. Trước hết phản ứng lại đây người hô to. Một đám chúng ùa vào sơn động, tiến vào sau mới phát hiện này sơn động rất lớn, lại còn có tính sạch sẽ, 89 phần 10 này hùng thú cũng là vừa tới, đều không phải là này động nguyên lai chủ nhân. Mọi người suy đoán, đại khái là xuyên sơn thú đào ra động. Bất quá vẫn chưa thấy xuyên sơn thú, bên trong chỉ có một đầu đã chết hùng thú. Ầm ầm ầm. Trừ bỏ Thịnh Hiến bên ngoài, không có người thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì thú đàn, chân trước bọn họ mới vừa tiến sơn động, sau lưng thú đàn liền đuổi đến. Mặt đất một trận chấn động, thanh âm đinh tai nhức óc. Mọi người một đám gián động bích trong lòng run sợ, sợ cái này sơn động kiên trì không được sụp đổ. Cũng may sơn động tuy rằng vẫn luôn ở rất thổ, nhưng vẫn là thập phần kiên quyết, thẳng đến thú đàn sau khi đi qua cũng không có sụp đổ, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thịnh Hiến cũng không có tiến sơn động, mà là rơi xuống một cây trên đại thụ, nhìn thú đàn hoảng sợ đào tẩu. Đó là một đám thập phần khổng lồ mu mu thú đàn, chúng nó phía sau đuổi theo một đám thập phần cường đại hắc sư đàn. Muốn mệnh chính là hắc sư đàn cũng rất là khổng lồ, chẳng trách chăng mu mu thú đàn muốn chạy trốn đi. Chỉ là nhìn có chút kỳ quái, vô luận là mu mu thú vẫn là hắc sư đều một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ mới từ địa phương khác trở về. Cho người ta cảm giác chính là chúng nó gấp trở về thời điểm, vừa vặn gặp gỡ. Hắc sư đàn bụng đói kêu vang, liền đuổi theo khởi mu mu thú đàn tới. Thịnh Hiến bò đến đại thụ tối cao chỗ, vô cùng cảnh giác mà nhìn, xác định này hai đàn cự thú là thật sự rời đi. Lúc này mới từ trên cây rơi xuống. Thú đàn đều đi rồi, mau ra đây lên đường. Thịnh Hiến hướng sơn động kêu. Sơn động mở ra, mọi người lục tục đi ra. Nơi này đã ly đại hẻm núi không xa, mới vừa trải qua quá hai đàn cự thú. Mọi người này hiểu ý kinh thịt nhảy, một lát cũng không dám chỉ hoãn vội vàng xe đẩy đi. Không có nguy hiểm liền chạy nhanh lên, liền sợ chậm hội ngộ thượng nguy hiểm. Một đường liều mạng đuổi, rốt cuộc trước khi trời tối, tiến vào đại hẻm núi. Tiến vào đại hẻm núi trong nháy mắt. Mọi người lập tức liền có cảm giác an toàn, tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Mấy ngày liền nhắc tới tâm điếu gan, nay sẽ rốt cuộc tùng một hơi, cảm giác cả người cũng chưa sức lực. Liền Thịnh Hiến đều một mông ngồi vào trên mặt đất, không vui nhúc nhích. Béo Lê mới vừa ngồi xuống, nguyên lực lại không có. Không hề nghi ngờ là chấn ma tháp hút. Đổi lại là phía trước, Béo Lê khẳng định sẽ ở trong lòng thầm mắng, hiện tại lại tâm tình hảo không mắng. Hút đi, nhưng tận hút, dù sao an toàn. Bất quá Béo Lê vẫn là thành thật ngồi xếp bằng đả tọa, liền tính không phải vì an toàn, cũng đến đem chính mình này một thân thịt mỡ tiêu hao đi. Mấy ngày này nàng tiêu hao không ít, không có ngay từ đầu như vậy béo, nhưng cũng còn có 200 cân xuất đầu bộ dáng. Nhiều kỳ quái à, rõ ràng đều là từ Thịnh Hiến nơi đó truyền tới năng lượng, lại cứ tay chạm vào tay hút tới không dễ tiêu hóa. Chỉ có miệng đối miệng, hoặc là kia gì mới dễ dàng bị luyện hóa vì mình dùng. Ngẫu nhiên mà cũng sẽ có chút hối hận. Lúc ấy có phải hay không nên ghét bỏ tên kia bị phách tiêu. Đại khái là nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn an toàn, là thời điểm làm sự tình, Hoàng Thái tử hắn đã đi tới. A Lê cô nương, phía trước vội vàng lên đường chưa từng hỏi ngươi, cái kia tháp như thế nào không thấy. Hoàng Thái tử một thân chật vật, lại không hiện thất lễ, trên mặt treo một mặt ôn hòa mỉm cười. Béo Lê có điểm ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi cái này sự đâu. Này đâu, ngươi muốn sao? Muốn liền cầm đi. Béo Lê dứt khoát đem tháp đem ra, chiều Hoàng Thái tử ném qua đi. Hoàng Thái tử theo bản năng tưởng dối tay, tiếp theo nháy mắt lại cảm giác được nguy hiểm, không tiến phản lui. Phanh! Chấn ma tháp rơi xuống trên mặt đất, nơi đó vừa lúc là khối thạch mặt, vừa thấy liền biết rất là cứng rắn, không nghĩ chấn ma tháp rơi xuống đi sau, thạch mặt thế nhưng xuất hiện cái khe. Hoàng thái tử thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt tức giận, chỉ cảm thấy Béo Lê là cố ý, muốn xem hắn xấu mặt. Không nghĩ chiều Béo Lê nhìn lại khi, lại phát hiện nàng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không dự đoán được tình huống này. Giây tiếp theo Béo Lê duỗi tay chiều chấn ma tháp chụp tới, nắm tay đại tháp lấy ở trên tay, cảm giác cũng chỉ có nhị ba lượng trọng bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, lại hướng trên mặt đất một ném. Phanh! Vừa xuất hiện vết dạn thạch mặt trực tiếp liền nát. Chưa từ bỏ ý định lại duỗi thân ra tay chỉ chọc một chút, tháp trực tiếp liền đổ, lại đập vụn một mảnh thạch. Béo Lê! Này ngoạn ý phía trước là cái dạng này sao? Đột nhiên liền có cái ý tưởng, đánh cự thú thời điểm đem này tháp quăng ra ngoài, có phải hay không liền thú vương đều có thể tùy tiện xử lý? Thịnh Hiến vô cùng ngoài ý muốn, duỗi tay chiều chấn ma tháp chụp tới, muốn nhìn một chút là cái gì bà bối. Chương 411 rốt cuộc về đến nhà 4. Kết quả không cầm lấy tới. Thịnh Hiến ăn mãi kính đều dùng ra tới, cũng không có thể đem này chấn ma tháp lay động nửa phần, phảng phất này không phải một cái tiểu tháp, mà là một tòa núi lớn. Người muốn hay không thử xem? Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn về phía biểu ca. Lan Huyền Túng đích xác tò mò, thượng thủ thử một chút. Không cầm lấy tới, cho hắn cảm giác, không thể lay động. Giản Đào sinh ra tò mò, cũng thử bẻ hạ, đồng dạng bẻ bất động. Hoàng thái tử mặt vô biểu tình, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, theo ở phía sau thượng thủ thử thử, lấy không dậy nổi bẻ bất động, cũng không lấy ra tới này tháp có cái gì trô đặc biệt. Quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại, phát hiện nàng sắc mặt rất hắc. Béo Lê là thiệt tình tưởng đem này tháp tặng người, rốt cuộc tổng hút nàng nguyên lực, liền tính nàng khôi phục tốc độ lại mau, cũng không thích trên người nhiều địa giống nhau đồ vật. A Lê cô nương, này tháp chính là có cái gì chỗ đặc biệt. Hoàng thái tử cảm thấy này đại khái là cái bảo vật, nếu không như thế nào giải thích nó có thể thu nhỏ. Mỗi đến trời tối liền hút một hồi nguyên lực, còn hút đến sạch sẽ, có tính không đặc biệt. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, vốn định hố hắn một phen, kết quả không có hố thành, liền xem hắn rất không vừa mắt. Ta mới vừa đã bị hút, thực sạch sẽ. Hoàng thái tử liền hỏi, mỗi ngày đều hút sao? Béo Lê sắc mặt khó coi, cũng không nhất định, có đôi khi ba ngày mới hút một hồi. Có đôi khi một ngày có thể hút tam hồi, hồi hồi sạch sẽ, một chút đều không dư thừa cái loại này. Hoàng thái tử. Quay rời, tai kiến. Bắt đầu thời điểm hoàng thái tử vẫn chưa chú ý tới, hiện giờ nhìn kỹ, xác thật phát hiện Béo Lê trên người không có nửa điểm nguyên lực dao động, nhìn tựa như cái phổ biến người. Liên tính vào đại hẻm núi, khá vậy như cũ ở núi rừng bên trong, ai sẽ ngốc đến đem hộ thể nguyên lực triệt rớt. Khu, ta chỉ là không có nhìn đến tháp, nghĩ đến kia bị tháp thu vào mà đàn không yên tâm thôi. Chỉ cần không phải thắp không thấy liền hảo, ngày sau còn phải phiền toái A Lê cô nương tốn nhiều chút tâm. Hoàng thái tử nói, đừng giới, ngươi mau nỗ lực tưởng cái biện pháp, đem này thắp lộng đi. Cũng không phải thực phiền toái, nó cũng chỉ có một cái tật xấu, khắc cũng khỏe. Béo Lê lại không nghĩ buông tha hắn. Liền hướng về phía cái này tật xấu, hoàng thái tử liền không nghĩ nỗ lực. Quyết đoán nói sang chuyện khác, kế tiếp chúng ta là tiếp tục suốt đêm lên đường, vẫn là nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại tiếp tục. Kỳ thật mới vừa tùng một hơi mọi người đều không nghĩ bỏ dậy, chỉ nghĩ đương một con cá mặn tiếp tục nằm, có thể tưởng tượng đến lại kiên trì một buổi tối là có thể vào thành. Có thể ăn đến thơm ngào ngạt châu cơm, nằm ở thoải mái trên giường, là bọn họ hiện tại nhất tưởng niệm sự tình. Hoàng thái tử lại bổ sung một câu, cự thú chi lâm tựa hồ đã xảy ra thú triều, lưu lại nơi này không nhất định an toàn. Thịnh Hiến liền minh bạch hắn ý tứ, vẫn là tiếp tục lên đường bái. Loại chuyện này ngươi hỏi ta. Thịnh Hiến trợn trắng mắt. Tức giận mà nói, thủ hạ của ngươi người nhiều nhất, chính ngươi quyết định. Đồng nhiên có người tới báo, điện hạ, Bạch Kim Đại Nhân không thấy. Hoàng thái tử mày nhăn lại, chuyện khi nào? Liên ở vừa mới, Bạch Kim Đại Nhân nói muốn đi phương tiện, chúng ta đợi trong chốc lát không thấy người trở về, không yên tâm đi xem, kết quả phát hiện người không thấy. Nhưng có cẩn thận xem xét quá. Cẩn thận tra qua, Bạch Kim Đại Nhân như là hư không tiêu thất. Hoàng thái tử nhăn mày đầu, mới trở lại đại hẻm núi nơi này, liền bắt đầu ra chuyện xấu. Thịnh Hiến liền ở bên cạnh đâu, nghe xong vừa vặn, khinh thường mà suy một tiếng, cái gì hư không tiêu thất, 89/10 là chính mình bay đi, nói không chừng là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, không dám cùng chúng ta cùng vào thành. Hoàng thái tử nhìn hắn một cái, ra lệnh, làm người chu vi điều tra một chút. Bạch Kim Đại Nhân tu luyện công pháp nguyên nhân, lợi hại xác thật lợi hại, nhưng hắn phi không cao, bay lên tới động tĩnh cũng không nhỏ, theo lý thuyết sẽ không ai phát hiện hắn rời đi. Hoàng thái tử rời đi trước ném xuống một câu. Thịnh Hiến nghe nho mắt, chiều Béo Lê xem trả giá, đều sắp vào thành, sẽ không lại nháo chuyện xấu đi. Béo Lê hỏi lại, náo loạn làm sao? Thịnh Hiến khẽ cắn môi, duỗi chân đá hạ bên cạnh không xa chính nghỉ ngơi thủ hạ, đều đừng nằm, chạy nhanh cho ta lên, suốt đêm lên đường rời đi địa phương quỷ quái này. Đại Nam thành nhân tâm trung một mảnh kêu rên, nhưng vẫn là thành thật bỏ lên. Vì thế Hoàng Thái Tử chân trước mới vừa đi, Đại Nam thành người lại bắt đầu lên đường. Chính vội vàng tìm người Hoàng Thái Tử. Này họ Thịnh thật cầu. Đều cho ta cảnh giác một chút, đừng làm cho cự thú cấp ngậm đi rồi. Thịnh Hiến hướng Đại Nam thành người kêu. Mặt sau không phải Đại Nam thành người, nghe vậy cũng đi theo cảnh giác lên. Hoàng Thái Tử vừa thấy thần vương trang viên người đều đuổi kịp, khẽ cắn môi, cũng ra lệnh, làm tất cả mọi người đuổi kịp. Vì thế mọi người mới nghỉ ngơi không đến một giờ, liền lục tục rời đi đại hẻm núi. Liên ở bọn họ rời đi đại hẻm núi không lâu, đại hẻm núi trào ra một đám lao thử, phát ra thập phần bén nhọn chi chi tiếng kêu. Chuột đàn số lượng kinh người, thân hình thật lớn, không ít thậm chí đều có trưởng nhị thú như vậy đại chỉ. Mà mọi người lúc trước chính tìm kiếm người Bạch Kim đại nhân, lúc này đang ở hầm ngầm, chu vi tất cả đều là chuột thú. Nhưng là rất kỳ quái, này đó ăn người chuột thú lại không coi ăn hắn, phảng phất hắn là đồng loại giống nhau. Bạch Kim đại nhân vẻ mặt tâm trầm, trong miệng phun ra mấy chữ, đáng tiếc. Nay họ Thịnh thật đáng chết, nhiều lần hư hắn chuyện tốt. Hầm ngầm rất dài, Bạch Kim đại nhân xoay người chiều hầm ngầm chỗ sâu trong đi đến, một lát sau ngồi vào một cái xe con thượng, từ mấy chỉ đại chuột thú lôi kéo kế đi. Không biết qua bao lâu, tiến vào một cái ngầm tiểu thành, chuột thú lúc này mới dừng lại. Cái này ngầm tiểu thành là dùng các loại kim loại kiến tạo mà thành, chia làm vài cái mấy đẳng cấp, mặt sau cùng một tầng là dùng đồng thau đúc, ở nơi này người mỗi người thành mặt như quỷ. Nhìn đến Bạch Kim đại nhân trở về, bọn họ một đám đều thập phần tôn kính, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Bạch Kim đại nhân không có để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp tiến vào tối cao tầng đi, đi hướng một cái nhà ở, đẩy cửa liền đi vào. Thế nào, nhưng thấy rõ là thứ gì? Bạch Kim đại nhân hỏi. Phòng trong người nghe vậy xoay người nhìn qua, vẻ mặt âm trầm khó coi, cái kia sơn động có độc, ta phí rất lớn kính mới đi vào, nhưng thật ra thấy rõ là thứ gì, đáng tiếc đều bị trích đi rồi. Bạch Kim đại nhân vội vàng hỏi, chính là độc long quả. Nếu là độc long quả, hắn nhất định phải được. Người nọ gật gật đầu, không sai, chính là độc long quả, số lượng chỉ sợ không dưới 10 cái. Bạch Kim đại nhân cặp kia mắt cá chết tức khắc liền sáng lên, quả thật là độc long quả. Nếu hắn có thể được đến một cái độc long quả, hắn tất nhiên có thể thần công đại thành, trên người di chứng cũng định có thể biến mất. Này độc long quả, chúng ta cần thiết được đến tay. Bạch Kim đại nhân vô cùng nghiêm túc mà nói. Đồ vật ở Thịnh Hiến trong tay, sợ là không dễ đến. Người nọ nói. Nghe bọn hắn ý tứ, là muốn bán đấu giá một cái, đến lúc đó đem kim loại hiếm mang lên. Bạch Kim đại nhân vẻ mặt đau mình, kia nhưng đều là thứ tốt. Chương 412 được mùa 1. Nhưng vì độc long quả, lại không tha cũng đắc dụng thượng. Nếu là giáo chủ đại nhân ở thì tốt rồi. Nhưng giáo chủ đại nhân đến tột cùng đi đâu? Bạch Kim đại nhân ánh mắt lập lòe, trong lòng đã có một ít suy đoán. Bạch Kim đại nhân bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, kia linh tham điền người đi nhìn không có. Người nọ như mày. Nào có cái gì linh tham điền, chỉ có một nước trong hồ, nước cạn trả hết, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, bên trong sạch sẽ đến liền cá tôm đều không có. Không có khả năng, ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương? Linh tham thú một con tham thú đều cùng chúng ta đã trở lại, có tham thú ở địa phương, tất nhiên có đại lượng linh tham. Đại khái đúng không, dù sao ta đi địa phương không có linh tham điền, chỉ có một hồ. Thật là vô dụng. Ngươi nhưng thật ra hữu dụng, đồ vật liền ở dưới mí mắt. Lại liền thí cũng chưa được đến một cái. Bạch Kim đại nhân phẫn nộ quăng ngã môn mà đi. Tối tăm chung người nọ xoay người lại đây, trong mắt hiện lên một mạt thú quang, rõ ràng là Vương Lâm mặt. Chỉ là mặt là Vương Lâm mặt, khí chất lại hồn nhiên bất đồng. Xích Lưu Linh cũng là cái nguy hiểm địa phương, bất quá ban đêm chỉ cần không gặp thượng bầy sói liền còn tính an toàn, mọi người vận khí cũng rất là không tồi, dọc theo đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm, thập phần thuận lợi mà liền trở lại Nam Thành. Lúc đó trời vừa mới sáng. Tường thành môn chính mở ra. Nhìn đến một đám người từ bên ngoài trở về, cửa thành người đều chấn động. Lương Sơn Hoàng Tuyền Lộ biến mất một chuyện, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Thánh Quốc, tất cả mọi người ở suy đoán bọn họ không về được. Theo thời gian chuyển rời, cơ hồ đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, cửa thành vừa mới mở ra, liền nhìn đến một đám người ăn mặc rách tung tóe, đầu bù tóc rối từ xa tới. Liền trời quang trăng sáng Hoàng Thái Tử cũng là một thân chật vật, tóc đảo không tính quá loạn, nhưng xuyên kia một thân là gì? Có da, cũng có lá cây, sống sờ sờ giống cái dã nhân. Bất quá không ai chê cười, có thể tồn tại trở về liền rất hảo. Đi, ta mang ngươi đến Nam Thành Đại Tiểu Lâu ăn cơm đi. Phương Tiến Thành, Thịnh Hiến đột nhiên thấy nhẹ nhàng, lập tức túm béo Lê liền hướng Tiểu Lâu chạy. Có trâu cơm ăn sao? Có, cần thiết có. Kia còn chờ gì, đi a. Béo Lê trở tay một túm, đem nhà mình A Tỷ cũng kéo lên, ở bên ngoài lăn lộn hơn một tháng, không phải thịt chính là rau dại, đều mau đã quên châu mễ là cái gì hương vị. Ai nói không phải đâu, đoàn người cũng đều là đói bụng, hoàng thái tử giải tán lệnh mới vừa hạ, mọi người liền lập tức giải tán. Mang về tới đồ vật sẽ tự có người đi xử lý, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ tìm địa phương ăn cơm, chờ ăn bao no uống đã, rửa mặt một phen, lại hảo hảo ngủ cái đại giác. Tin tức tốt, thần tướng đại nhân đã trở lại. Thật sự? Ở đâu đâu? Thực sự có đã trở lại, đang ở đại tiểu lâu ăn cơm đâu. Cảm ơn trời đất, thần tướng đại nhân rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ trong miệng thần tướng đại nhân nói tự nhiên là Thịnh Hiến, chẳng sợ hiện tại Nam Thành đã có vài cái thần tướng, nhưng ở bọn họ cảm nhận chung, Thịnh Hiến mới là lợi hại nhất, là bọn họ cảm nhận chung vĩnh viễn đại nhân. Người này tuy nói tính tình vẫn luôn không thế nào hảo, nhưng Nam Thành gặp vài lần đại nạn, đều là Thịnh Hiến lấy bản thân chi lực đem toàn thành hộ hạ. Có Thịnh Hiến ở địa phương, bọn họ mới cảm thấy an toàn. Đoàn người ở đại tiểu lâu rửa cửa sổ chờ thượng đồ ăn, liền nghe được bên ngoài náo nhiệt rầm rầm. Béo Lê thăm dò nhìn hạ, phát hiện bên ngoài tụ không ít người, còn có bốn phương tám hướng không ngừng vào tới, đều ở kêu thần tướng đại nhân. Thần tướng đại nhân, bên ngoài người đều ở kêu ngươi đâu? Béo Lê quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi tu vi đều đã là thần hoàng, bọn họ như thế nào còn kêu ngươi thần tướng đại nhân, hẳn là sửa miệng. Ta điệu thấp. Vừa dứt lời, liền gặp đến một bàn người khinh thường, biểu tình càng là một lời khó nói hết. Ngươi điệu thấp. Phi, trên đời này liền không có so ngươi càng đường hoàng người. Ngươi này không gọi điệu thấp, chỉ do trang bức. Béo Lê chừng hắn một cái, một mông ngồi trở về. Mọi người sôi nổi gật đầu, dùng này hai chữ tới hình dung vị đại nhân này, là nhất thích hợp bất quá. Thịnh Hiến ngoài miệng nói thầm, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Mọi người, ngươi có thể ở trong lòng đầu nói thầm, không cần thiết ra tiếng. Làm đại Nam Thành mọi người nhất tôn trọng thần tướng đại nhân, tiến tiểu lâu ăn cơm cũng là có đặc quyền. Này không đừng bàn trước tới khách nhân đồ ăn đều còn không có thượng, liền tăng cường Thịnh Hiến này một bàn thượng. Người khác còn một chút đều không tức giận, lấy có thể khiêm nhượng vì vinh. Trước thượng đồ ăn, ngay sau đó là một người một tiểu buồn gỗ châu cơm, đường kính 20cm, thâm 12cm buồn gỗ, phân lượng cũng thật không nhỏ. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ tham thú nghe thấy được châu mễ hương, có một chút ngồi dậy thân mình, quá sốt ruột chút, còn đem mặt bàn cấp đâm một cái, may này cái bàn đủ rắn chắc đủ trầm. Đoàn người phản ứng lại đây đều đè nặng, bằng không đến bị đâm phiên đi. Tham thú căn bản không biết chính mình thiếu chút nữa gây ra họa, đặng giản đào chân, hai chỉ chân trước bái cái bàn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu buồn gỗ xem. Nhìn nó như vậy, chảy nước dãi đều phải chảy ra. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, nó đây là lại coi trọng châu cơm. Giản đào có chút xấu hổ, có đôi khi nàng đều hoài nghi, tham thú sở dĩ dán nàng không đi, là bởi vì trên người nàng khói dầu vị. Rõ ràng là chỉ hoang dại. Lại thích ăn ăn chín. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, đem một mâm rau xanh đẩy lại đây, duỗi tay đầu ngón tay chọc chọc tham thú. Tham thú chỉ nhìn thoáng qua lại chuyển qua đi, tiếp tục nhìn chằm chằm châu cơm xem, chảy nước dại theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Giàn đào bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, cầm chén trang một chén, phóng tới nó trước mặt. Tham thú lúc này mới ăn lên, mỹ tư tư, phảng phất ăn cái gì thần tiên mỹ thực. Nó nhưng thật ra quy củ, không đoạt thực. Béo Lê nhìn tham thú bộ dáng, mặc danh có điểm ghen ghét. Rõ ràng là dùng miệng gặm, nhìn còn rất ưu nhã. Phi, một chút thú dạng đều không có. Béo Lê chơi xấu, cho nó gấp một chiếc đũa rau xanh qua đi. Kết quả thứ này một ngụm rau xanh một ngụm châu mễ, ăn đến càng thơm. Nhưng đem Béo Lê cấp khí tới rồi, dứt khoát lại cho nó gấp một khối to thịt, xong rồi liền phát hiện nó chiếu ăn không lầm, mị đến đôi mắt đều là nửa híp. Béo Lê, đến, ngươi thắng. Béo Lê không hề lý nó, mà là chính mình ăn lên. Một ngụm châu cơm tiến miệng. Nàng cũng nhịn không được nửa mỹ mắt, kia thần thái cùng tham thú có đến liều mạng. Giàn đào cũng là một lát sau mới phát hiện, nhà mình muội muội thấy thế nào cùng này tham thú có điểm giống đâu, rõ ràng là ăn thật sự là xuất ruột, lại một chút đều không hiện thô lỗ, còn rất đáng yêu bộ dáng. Ăn uống no đủ chính hướng thành phủ đi, Béo Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, A tỷ, nhà chúng ta châu mẹ có phải hay không đến thời gian thu? Giàn đào gật gật đầu, 3 tháng, là có thể thu. Béo Lê ánh mắt sáng lên. Tức khắc kích động lên, kia chúng ta về sau có phải hay không liền mỗi ngày có thể ăn thượng châu mễ? Giản đào tiếp tục gật đầu, nhu nhu cười nói, đúng vậy, muốn không ngoại ý muốn nói, về sau ngươi mỗi ngày đều có thể ăn thượng châu cơm. Béo Lê nghe vậy tâm hoa nộ phóng, vẻ mặt sán lạn tươi cười. Chương 413 được mùa 2. Dư quang thoáng nhìn tham thú cũng liệt miệng, rõ ràng cũng là vẻ mặt tươi cười, tức khắc liền bạch phiên liếc mắt một cái, ngươi nhạc cái gì? Không phải châu mễ? Bao lớn điểm tiền đồ? Có cái gì đáng giá cao hứng? Thịnh Hiến một bên nghe, trong miệng đầu thẳng nói thầm, châu cơm này ngoạn ý, lao tử chỉ cần ở trong thành, mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Béo Lê quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được liền tưởng đánh người. Không đợi loát tay háo đâu, người đã bị kéo lại. Thật nhiều người nhìn đâu. Giản Đào thấp giọng nhắc nhở nàng một chút. Béo Lê liền chiều bốn phía quét mắt, xác thật có không ít người, một đám nước mắt lưng tròng, một đường mắt tùy nhìn theo bọn họ trở về thành phủ. Nay sẽ nàng muốn đánh bọn họ thần tướng đại nhân, nói không chừng đến quần đầu nàng. Béo Lê không cao hứng, không nghĩ đi theo hắn trở về thành phủ đi, muốn trực tiếp về nhà. A tỷ, chúng ta trực tiếp về nhà đi. Dù sao hiện tại đều an toàn, muốn thật sự là mệt mỏi, chúng ta ở thú trên xe nghỉ ngơi một chút là được. Giản Đào sửng sốt một chút, mắt thấy thành phủ liền ở phía trước, chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, Giản Đào vẫn là gật đầu. Biết rõ muội muội bởi vì Châu Mễ sự tình, bị khí tới rồi. Thịnh Hiến liền không vui, dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn nàng, vì lên đường, chúng ta đều một ngày một đêm không chớp mắt, phía trước cũng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Béo Lê dùng sức gật đầu, mệt. Không đợi Thịnh Hiến mở miệng, nàng lại bổ sung một câu, nhưng ta chính là phải về nhà. Ngươi về đi, này sẽ voi ma mút thú đều không ở, xem ngươi như thế nào hồi. Thịnh Hiến bĩu môi, mu mu thú nhưng không như vậy dùng được, tốc độ cũng chậm thực, đi ba ngày đều hồi không đến Nguyệt Thành đi. Không nghĩ vừa dứt lời, đầu đường bên kia liền truyền đến động tĩnh, không bao lâu một đầu thân hình thật lớn, chặt đứt một đoạn răng nanh voi ma mút thú chính vui vẻ hướng bên này chạy. Tại đây đầu voi ma mút thú phía sau, còn theo một đầu nghịch ngợm tiểu voi ma mút thú. Béo Lê ánh mắt sáng lên, này không tới sao? Thịnh Hiến đen mặt. Này sóng vả mặt tới quá nhanh, không cao hứng. Này đâu, ta tại đây đâu? Béo Lê cũng không để ý hắn, vui vẻ đến nhảy dựng lên. Đã lâu không thấy này lao thú, quái tưởng niệm. Lao mánh voi ma mút thú nhìn đến Béo Lê cũng cao hứng, tại chỗ nhảy nhót vài hạ, cuốn Béo Lê liền hướng chán thượng phóng, quay đầu liền phải vui vẻ chạy lên. Béo Lê vội vàng gọi lại nó, từ từ, đồ vật còn không có lấy đâu. Lao mánh voi ma mút thú ngừng lại, quay đầu nhìn trở về. Béo Lê từ nó trên đầu trượt xuống dưới, chỉ vào một xe lại một xe đồ vật, này đó, còn có này đó, đều là chúng ta, toàn bộ đều mang về. Lao mánh voi ma mút thú dối cái mũi chạm vào một chút, còn rất lạnh. Không tồi, nó thích. Béo Lê này sẽ eo không toàn, chân không đau, tìm người hỗ trợ đem đồ vật hướng lão mánh voi ma mút thú thân thượng bối. Nhìn rất nhiều đồ vật, phóng đi lên sau một chút đều không nhiều lắm. Ngươi thật muốn đi a? Thịnh Hiến cọ lại đây, vẻ mặt đáng thương hề hề. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào lại đắc tội nữ nhân này, lúc trước ăn cơm thời điểm còn hảo hảo, đảo mắt liền khởi sướng tính tình tới. Thật không phải tiểu nhật tử muốn tới. Ngừng. Nhìn đến ngươi này quỷ hẹp hòi liền tới khí. Một túi hạt châu cũng không chịu đưa, còn không biết xấu hổ ở nàng trước mặt khoe khoang, nói mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Hừ, châu mễ so ngươi thuận mắt. Ngươi xem ta này thành phủ, ta kia cung điện, chẳng lẽ không hảo sao? Lưu lại nơi này không thể so kia mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng, liền các loại gà gãy tiểu sơn thôn hảo sao? Thịnh Hiến có chút không thể lý giải, gấp đến độ thẳng vào đầu. Không tốt, ta phải về nhà ăn châu mễ. Lưu lại nơi này cũng có thể ăn nổi, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Ta còn có thể bị đói ngươi không thành. A, Béo Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lao nương liền phải là về nhà thu châu mễ đi, gà gáy thanh làm sao vậy? Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, ta ái tiểu sân thôn, ta chính là tiểu thôn cô, trong đất bảo thực quỷ nghèo. Thịnh Hiến, trong đất bảo thực, nhưng không nhất định chính là quỷ nghèo. Nhân gia thần vương trang viên có tiền đâu? Mắt thấy Béo Lê lại thượng lao manh voi ma mút thú đầu, Thịnh Hiến thiển mặt muốn bay lên đi. Bị Béo Lê một băng cây búa tạp phi vào thành trong phủ đầu. Đi, chúng ta về nhà đi. Béo Lê hừ một tiếng, đem băng cây búa vứt bỏ, vỗ vô lão mánh voi ma mút thú đầu. Lão mánh voi ma mút thú đem băng cây búa nhặt lên, quay đầu dơ chân liền chạy. Từ giải độc về sau, nó thân thể lập tức hảo lên, phảng phất đột phá cái gì gông cùm xiềng xích, hiện tại vô cùng hảo. Chờ Trung Lịch đem Thịnh Hiến nâng dậy tới khi, lão mánh voi ma mút thú đều chạy rất xa. Thịnh Hiến vẻ mặt khó hiểu, Trung Mama, nữ nhân này có phải hay không có bệnh? Mới vừa ăn cơm còn hảo hảo, ta còn cho nàng chỉnh như vậy thật tốt ăn, không phải rất cao hứng sao? Như thế nào trong nháy mắt công phu liền sinh khí? Trung Lịch khỏe miệng co giật, đại khái phu nhân là nhớ tới ngài không chịu cho nàng đưa châu mẹ sự tình đi. Muốn nói việc này, đại nhân là thật nhỏ mọn. Thịnh Hiến liền càng thêm khó hiểu, không phải châu mễ, lại không phải nhiều đáng giá, cũng không phải thật tốt ăn đồ vật, nàng dùng đến như vậy so đo. Đại nhân A, này không phải đáng giá không đáng giá tiền vấn đề, mà là phu nhân nàng muốn ăn, lại mua không được. Ngài có thể mua được đến, lại không chịu đưa nàng, còn ở nàng trước mặt khoe khoang vấn đề. Kia làm sao bây giờ? Bằng không ta hiện tại cho nàng đưa 100 túi châu mễ qua đi. Ta cảm thấy đại nhân tốt nhất đừng tặng. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không có bệnh, một hồi đưa một hồi không tiễn, chơi láo tử. Đại nhân à, trước kia phu nhân là không châu mễ ăn, cho nên đặc biệt hiếm lạ, nhưng mới vừa ngài không nghe thấy sao. Phu nhân ra châu mễ được mùa, nhân ra chính là loại 15 mẫu đất, nhiều khả năng không có, nhưng 100 túi vẫn phải có. Trung Lịch ánh mắt phức tạp, biểu tình một lời tẫn, cảm thấy nhà mình đại nhân có điểm đốc. Kia chính là 15 mẫu à, một chút cũng chưa bị họa hòa đến, mẫu sản đến có 5.000 cân, 500 cân một túi cũng đến có 10 túi, 15 mẫu chính là 150 túi. Yêu cầu thời điểm ngươi không tiễn, không cần thời điểm ngươi nhưng thật ra nghĩ tặng, thuộc hạ không phải phu nhân đều thế phu nhân sinh khí. Ừ, nữ nhân này chính là Triều Hư. Thịnh Hiến một phen ném ra Trung Lịch tay, khí rầm rầm chạy. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy béo Lê chính là quá tùy hứng chút, cùng hắn A Nương giống nhau tùy hứng. Hắn cũng không phải là A Phụ, mới không quen. Phải biết rằng hắn bình sinh chán ghét nhất, chính là như hắn A Nương nữ tử, cái gì đều không làm, không đau nhi tử, cũng không hiếm lạ khuê nữ, trong mắt đầu cũng chỉ có chính mình một cái. Một có cái gì không hài lòng liền khóc, phảng phất khóc một chút là có thể giải quyết vấn đề. Lại cứ trên đời này thật là có kia ngốc tử, khóc một chút liền đau lòng đến không được, này ngốc tử chính là hắn A Phụ. Trung Lịch bất đắc dĩ theo đi lên, này đi ra ngoài hơn một tháng, nói vậy cũng là trải qua quá sinh tử, như thế nào không làm đại nhân cùng phu nhân cảm tình càng tốt, ngược lại vừa mới trở về liền nháo nổi lên biến yếu. Không phải hắn thế phu nhân nói chuyện, hắn là thật cảm thấy đại nhân mới là Triều Hư cái kia. Chương 414 được mùa 3. Lao manh voi ma mút thú chạy trốn mau. Dọc theo đường đi cơ bản không như thế nào đỉnh chân, buổi chiều liền trở lại Lương Sơn. Từ Lương Sơn thượng đi xuống xem, có thể nhìn đến một mảnh đỏ rực hoa màu, hiển nhiên châu mẹ đã thành thục, tới rồi không sai biệt lắm có thể thu hoạch thời điểm. Chân núi truyền ra đang đang la vang, càng là đến thu hoạch thời điểm, xuống núi điểu thú liền càng nhiều, chỉ có thể dựa vào phương thức này xua đuổi, cứ việc không phải hoàn toàn dùng được. Trong thôn đầu hộ vệ đội đều ra tới, ở chân núi nơi đó liều mạng sát gà. Lại kiên trì một chút, trời tối thì tốt rồi. Thôn trưởng một bên gõ la, một bên hô lớn, ngẫu nhiên có không có mắt chạy hắn nơi đó đi, sẽ bị hắn một la tử gõ chết gõ vựng. Năm nay điểu thú đặc biệt nhiều, vì có thể có hảo thu hoạch, cơ hồ toàn thôn người đều tới thủ. Lại kiên trì hai ngày, chờ châu mễ hoàn toàn thục thấu thì tốt rồi. Không thành thục châu mễ dễ dàng thoái, bán không thượng giá. Lao manh voi ma mút thú ngửa quen đường cũ, ngao ngao kêu to vọt đi lên, cái mũi cuốn một cây mang diệp nhánh cây đối với một đám gà thú liền một cái kính chụp. Gà thú nhóm sợ hãi, thét chói thai chạy trốn, trước mắt công phu liền chạy không có ảnh. Gà thú chạy không có, tức điều loại này nhát gan điểu thú liền không đủ để sợ hãi, các thôn dân cuối cùng tùng một hơi. Trách không được nửa đêm thời điểm lão thú đột nhiên chạy, nguyên lai là muốn đi tiếp các ngươi trở về. Thôn trưởng nhìn đến giản gia tỉ muội, biểu tình ngăn không ngừng kích động. Còn tưởng rằng này hai chị em không về được, không nghĩ tới không chỉ có đã trở lại, còn mang theo rất nhiều đồ vật trở về, xem ra thu hoạch không tồi. Nha! Năm nay châu mễ trưởng rất không tồi a, chính là bị hoác hoác đến cũng đủ có thể, trước mắt mới thôi liền một nửa đều không còn. Còn muốn lại ngao hai ngày, không biết còn có thể dư lại nhiều ít. Thôn trưởng khỏe miệng co giật, châu mễ hàng năm đều lớn lên thực hảo, hạt no đủ, một cái vỏ rỗng đều không có. Nhưng loại này ngoạn ý không phải lớn lên hảo là được, đến thủ được. Được rồi, ngươi chạy nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Thôn trưởng tức giận mà phất tay đuổi đi người. Giản gia này tiểu khuê nữ đặc biệt có thể làm giận. Được rồi. Béo Lê lo lắng nhà mình hoa màu, đương nhiên không rảnh ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa. Nói nữa, nàng là hạ người như vậy sao? Thôn trưởng, chờ buổi tối này đó trường cánh ngừng nghỉ, làm các thôn dân đến nhà ta lanh thịt ta. Béo Lê nhớ tới chính mình mang về tới thịt, rất nhiều, khẽ cắn môi quyết định phân thôn dân một chút. Này thịt quý đâu, có thể bán không ít tiền. Thôn trưởng mắt lẽ lướt nàng, có gì hảo thịt? Béo Lê nói. Cựu cấp, bất mãn 25 tuổi một người 10 cân, nguyên võ giả một người 20 cân, người thường không đạt được. Thôn trưởng trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được, cựu cấp. Béo Lê nhíu mày, không cần ngại cựu cấp không tốt, trong thôn đầu trừ bỏ ngươi bên ngoài, một cái chiến sĩ đều không có, cho các ngươi thập cấp, các ngươi cũng tiêu thụ không được. Cho dù là cựu cấp, thập cấp 20 cân cũng đủ bọn họ ăn được lâu, thịt bên trong ẩn chứa cuồng bạo hơi thở, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu thụ đến khởi. Thôn trưởng phục hồi tinh thần lại, lấy thác chính mình rơi xuống cằm, run rẩy khỏe miệng hỏi, ngươi còn có thập cấp? Béo Lê gật đầu, đương nhiên là có nha. Không ngừng có thập cấp, còn có thú vương đâu. Thôn trưởng cằm đều rớt xuống dưới, hắn yên lặng lại dùng tay nâng một chút, giản ra cái này tiểu bàn lê đến không được a. Giản mẫu chính mang theo lão hoàng một nhà ba người canh giữ ở châu mẹ trong đất, béo lê trở về tin tức thực mau liền truyền tới. Nàng nơi nào còn lo lắng thủ châu mẹ mà, vội vàng chạy qua đi. Đơn giản không bao xa, mới chạy không bao xa liền thấy được người. A Lê, A Đảo. Giản mẫu dùng sức phất tay, kích động đến nhảy dựng lên. Đã trở lại, nàng hai cái khuê nữ đều đã trở lại. Đầu chọc nhi tử còn tính có điểm dùng, có thể cùng A Lê có tâm linh cảm ứng, bằng không đều không nghĩ muốn nảy nhi tử. A Nương. Giản Đào cũng rất là kích động, từ lão mánh voi ma mút thú đầu bò đi xuống, chiều giản mẫu chạy qua đi. Thằng đến thấy được mẹ ruột, Giản Đào mới chân chính cảm giác được sống lại đây, này một đường quá mức mạo hiểm, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình sống không được tới. Giản mẫu đánh giá đại khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng trừ bỏ tương đối chật vật bên ngoài, cũng không có bao lớn sự, tức khắc liền tùng một hơi. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Giản mẫu nước mắt hoa đều ra tới, rồi tay vô vô đại nữ nhi trên vai thổ. Còn có ta đâu? Béo lê thấu đi lên. Giản mẫu dừng một chút, đánh giá tiểu nữ nhi một chút. Tóc lộn xộn, dính không ít thổ, còn có cỏ dại cắm. Đi thời điểm không đến 100 cân, hiện tại là 200 cân. Một thân da thú nhìn rất tân, hẳn là rắn chắc mới đúng, lại cứ rách tung tóe, trên chân quấn lấy da thú, không có mặc giày. Trong miệng ngậm một cây toan tương thảo, toan đến mặt đều nhíu, một chút chính hình cũng không có. Kỳ thật Giản Đào cũng không sai biệt lắm là này hình tượng, nhưng Giản mẫu chưa nói nàng. Vẻ mặt ghét bỏ mà đối béo lê nói, ngươi sợ là không chiếu quá gương, nhìn xem ngươi này tính tình, muốn không hề răng, ta sợ là nhận không ra ngươi tới. Béo lê, đến, là mẹ ruột. Ngươi nói như vậy, ta chính là muốn đi nhảy sông A. Béo lê hung hăng gặm một ngụm toan tương thảo, toan đến nàng thẳng run. Bất quá nhịn qua nghiện, đặc giải dầu mỡ. Đi, mau đi, rửa sạch sẽ điểm. Giản mẫu mặt vô biểu tình, hung hai tử vừa thấy liền biết hảo hảo, nàng quả nhiên là lo lắng vô ích. Béo lê quay đầu liền chạy, nàng muốn nhảy sông tự vẫn đi, ai cũng không cần ngăn đón nàng. Tới rồi bờ sông, phát hiện một đám hùng hài tử đang ở bờ sông chơi đùa, có mấy cái đã cởi quần áo, nhìn dáng vẻ là muốn xuống nước chơi. Trong đó liền có Lý Nghiên, tiểu tử này qua một năm, lớn lên còn rất nhanh, vóc dáng đều so nàng cao. Béo lê theo bản năng hướng hắn phía dưới xem, đáng tiếc tiểu tử này động tác tặc mau, nhìn đến nàng trong nháy mắt lập tức liền che lại. Có sắc nữ, béo lê cái này đại sắc nữ lại tới nữa. Lý Nghiên kinh hoàng hô to, một tay che lại phía dưới, một tay cầm quần áo, chạy đến đại kim thụ mặt sau trốn đi. Còn lại hùng hài tử cũng bị dọa đến, sôi nổi núp vào. Có cái 3 tuổi chạy không mau, còn té ngã một cái, nằm trên mặt đất hoa hoa khóc. Béo lê. Đến nỗi sao? Nàng chính là cái thập phần đơn thuần lại thẹn thùng nữ giấy, sao có thể đối bọn họ một đám hùng hài tử sắc, nhiều lắm liền có điểm tò mò. Lý Nghiên ngươi cái hùng hài tử đầu chết chắc rồi, lại đi đầu chạy bờ sông chơi, còn muốn hạ hà đi, quay đầu lại ta liền đi thôn trưởng kia cáo trạng. Béo lê đôi tay chống nạnh đắc ý mà nâng cằm lên. Chết béo lê ngươi có xấu hổ hay không, động bất động liền cáo trạng. Lý Nghiên nóng nảy mắt, năm trước bị đánh đến mông nở hoa một chuyện, hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mông đau. Béo lê bĩu môi, ai cho các ngươi đến bờ sông chơi thủy, nên. Lý Nghiên cãi lại nói, chúng ta không phải muốn chơi thủy, chúng ta là vì rèn luyện. Cổ nhân đều nói, quang vùi đầu tu luyện vô dụng, muốn dũng cảm đi đối mặt cự thú mới được. Cho nên các ngươi xuống nước không phải chơi đùa, mà là vì tìm thủy thú đánh nhau, rèn luyện chính mình. Đúng vậy, không sai. Một đám hùng hài tử dùng sức gật đầu, nhưng không nghĩ bị đánh đến mông nở hoa. Chương 415 được mùa 4. Béo lê suy một tiếng, thật muốn rèn luyện, đi chân núi đánh gà nha, hiện tại mỗi ngày có như vậy nhiều gà không đủ các ngươi đánh. Hùng hài tử hai mặt tương khuy, cái này bị làm khó tới rồi, không biết nên như thế nào trả lời. Kỳ thật bọn họ chính là chơi một ngày quá nhiệt, nghĩ người trong thôn đều ở chân núi bận việc, khẳng định sẽ không chú ý tới nơi này, liền tưởng xuống nước bên trong mát mẻ, nào nghĩ đến béo lê sẽ đột nhiên toát ra tới, bị bắt được vừa vặn. Chân núi gà quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Có hùng hài tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, thực mau liền nghĩ tới lấy cớ. Đúng đúng đúng, không sai, gà quá lợi hại. Kia thiết miệng gà lão dọa người. Điều đặc biệt đại chỉ, có thể đem người bắt đi. Ác ác gà hào hung. Một đám hùng hài tử mồm 5 miệng 10, đảo cũng không được đầy đủ là nói dối. Bọn họ xác thật rất sợ hại những cái đó trường cánh. Một mổ chính là một cái huyết lỗ thủng, quái dọa người. Béo lê vừa muốn nói gì, đồng nhiên cảm giác được cái gì, một đầu chiều trong nước chui vào đi. Đám hùng hài tử ngây người, nói như thế nào nói liền nhảy sông. Mau, mau đi xem một chút. Lý Nghiên dọa tới rồi, vội vàng xuyên quần chạy bờ sông, hạ thất tịch theo bản năng muốn cứu người. Lại thấy béo lê đột nhiên từ trong nước toát ra tới, chiều trên bờ phanh đi lên một con đại thanh cua. Đại thanh cua dương nanh múa vớt, chiều Hùng Hải tử uy hiếp. Lý Nghiên chạy ở đằng trước, thiếu chút nữa bị đại thanh cua kìm lớn tử kiềm đến, sợ tới mức hắn quyến luyến lui về phía sau, sắc mặt đều trắng đi. Có thủy thú, là tam cấp thủy thú. Lý Nghiên hô to, thanh âm đều là run, mang theo khóc giọng, hiển nhiên bị dọa đến quá sức. Đại thanh cua cũng sợ hãi hảo sao, nó liền cảm giác bên này thủy đối nó hữu ích, thừa dịp đại lão không chú ý trộm đạo lại đây hút thượng mấy khẩu, kết quả nhoáng lên mắt công phu liền lên bờ. Sao lại thế này nào? Béo Lê tự nhiên không có khả năng nhìn bọn họ xảy ra chuyện, một bên gội đầu, một bên hướng bọn họ kêu, không phải muốn rèn luyện sao? Thượng A. Đám hùng hài tử. Hoa. Không biết ai trước khóc, một đám hùng hài tử đều khóc lên, Lý Nghiên lớn như vậy cá nhân cũng không tiền đồ, đi theo cùng nhau khóc lên. Nhưng đem đại thanh cua cấp sợ tới mức, bản năng liền giơ lên cái kìm, chiều đám hùng hài tử tiến lên. Bởi vì nó có thể cảm giác được, trong sông cái kia càng thêm khủng bố. A a a. Đám hùng hài tử sợ tới mức thét chói tai, lại không hiểu đến phản kích, xem đến Béo Lê thẳng nhíu mày. Tay đột nhiên hướng mặt nước chụp đi, tảng lớn thủy triều đại thanh cua bắt đi, rơi xuống đại thanh cua trên người nháy mắt liền biến thành băng, đem đại thanh cua đông lạnh trụ. Đám hùng hài tử đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó quay đầu liền chạy. Hoa hoa tiếng khóc vang vọng toàn bộ lương thôn, đáng thương, thật sợ hãi. Lý Nghiên chạy ra đi rất xa, đi chạy trở về, vẻ mặt rối rắm mà đối Béo Lê nói, á Lê tỷ, ta sai rồi. Béo Lê liếc mắt, vẻ mặt ngoài ý muốn, tiểu tử này thế nhưng cũng sẽ nhận sai. Còn dám không dám tới bờ sông chơi. Béo Lê tự nhận là cái đại nhân, không thể cùng tiểu hài tử so đo. Không dám. Lý Nghiên dùng sức lắc đầu, trước kia là thật không biết này trong sông có như vậy đáng sợ đồ vật. Bọn họ quan sát thật lâu, căn bản liền không phát hiện có như vậy sợ đồ vật. Hiện tại đã biết, cấp 10 cái gan cũng không dám. Béo Lê gật gật đầu, nhưng nên cáo trạng nàng vẫn là đến cáo, bằng không này đàn hùng hài tử sẽ cho rằng nàng dễ nói chuyện. Nhưng Lý Nghiên không biết ta, cho rằng Béo Lê gật đầu đáp ứng không cáo trạng, tức khắc kia treo lên tâm liền thả xuống dưới. Ai ngờ hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Béo Lê đem đầu rửa sạch sẽ, lại ở trong nước bơi vài vòng, liền chiều thôn trưởng ra đi, cáo xong trạng liền về nhà ăn cơm. Trong nhà đầu liền một cái tắm phòng, nếu là A Nương nàng chưa nói gì, nàng còn không có cảm giác được cái gì. Nay vừa nói nàng liền cảm giác cả người không được tự nhiên, lại không nghĩ cùng A tỷ đoạt tắm phòng, liền đến trong sông đầu tẩy tẩy. Thiên còn không có hắc, trong đất đầu không rời đi người. Cho dù có vong cũng không thể yên tâm, chỉ là hàn huyên trong chốc lát, giản mẫu lại trở về cùng lao hoàng người nhà cùng nhau thủ địa. Tổng cộng có 15 mẫu đất đâu, nếu là làm cự thú cấp họa họa, không biết đến nhiều đau mình. Béo Lê từ thôn trưởng bên kia trở về, xa xa mà liền thấy được nhà mình mà, phát hiện mà bên cạnh có không ít gà thú. Chủng loại còn rất nhiều, ác gà, chân dài gà, tuyết trắng gà. Quá nhiều, tuy tuy tiện tiện là có thể bắt được. Đáng tiếc Béo Lê hiện tại nhìn đến chúng nó liền không ăn uống, tại giã ngoại những cái đó thiên, ăn đến nhiều nhất chính là gà thú cùng trường nhị thú, đều ăn mị vai. Thậm chí nàng hiện tại đều không muốn ăn thịt, chỉ nghĩ ăn châu cơm. Không biết trong nhà còn có hay không châu mễ. Béo Lê chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhanh hơn bước chân, tính toán về nhà đi xem một chút. Sự thật chứng minh, nhà nàng không mễ. Đừng nói là ăn châu cơm, liên châu cháo đều ăn không được, thật thật là một cái mễ đều không có. Nghèo a, quá nghèo. Giàn đào tắm rửa xong ra tới, nghĩ trước đem cơm làm, chờ A Nương từ trong đất trở về vừa vặn có thể ăn. Mới vừa tiến phòng bếp liền nhìn đến muội muội ở nơi đó nhìn chằm chằm lu gạo phát ốc. A Lê, ngươi như thế nào không đi tắm rửa thay quần áo? Giản đào đi ra phía trước, nhìn đến rông tuyết lu gạo, lập tức liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Béo Lê đang thương hề hề nói, A tỷ, nhà chúng ta không mễ. Giản đào khỏe miệng hơi chịu, an ủi nàng nói, lại ngao hai ngày, hậu thiên chúng ta liền có châu mễ ăn. Béo Lê thở dài một hơi, chỉ phải gật gật đầu, không đợi còn có thể sao mà. Lúc này chính là có tiền cũng mua không được châu mễ. Mau đi tắm rửa. Giản đào nói, ta giặt sạch, chạy trong sông tẩy. Béo Lê vừa mới nói xong. Liền phát hiện chính mình ra thú dơ hề hề, chân cũng không thế nào sạch sẽ. Tính, ta lại tẩy một chút đi. Muốn thiêu nước cấm sao? Không cần. Béo Lê xoay người liền đi tắm phòng, hơn một tháng không hảo hảo tắm rửa, này nhất trà sát thật đúng là. Một lời khó nói hết, liền chính mình đều ghét bỏ đến không được. Xem ra ở trong sông tắm rửa, một chút đều không đáng tin cậy. Một đám hùng hài tử, nói cái gì đến trong sông tắm rửa, kỳ thật chính là đến trong sông chơi thủy. Thật muốn tắm rửa. Nào có ở nhà tẩy đến sạch sẽ. Thịnh Hiến từ Béo Lê đi rồi, liền các loại không dễ chịu, hắn cảm thấy chính mình đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm, muốn cùng Béo Lê nhận sai, sau đó buổi tối nằm ở trên giường, ôm thơm ngào ngạt tức phụ ngủ. Nhưng hắn muốn chạy, lại bị cuốn lên. Hơn một tháng chưa về, liền tính hắn không phải cái quản sự, cũng có thật nhiều sự tình tìm tới hắn. Tỷ như Nam Thành phía dưới sao trời quạng, lại tỷ như một đám dùng năng lượng cục đá tu luyện, ở trong quá trình gặp được đủ loại vấn đề người. Gần nhất Hồng Hạc Tổng thường thường ở Nam Thành trên bầu trời bồi hồi, Thịnh Hiến vừa mới tắm rửa một cái ra tới, liền nghe nói trên bầu trời lại bay tới hai chỉ Hồng Hạc. Vừa vặn liền nhìn đến nó hướng trong thành đầu phun hỏa, nhưng đem Thịnh Hiến cấp tức điên đi. Người khác đều thu thập không được này Hồng Hạc, vẫn luôn khổ không nói nổi, này chỉ có thể Thịnh Hiến thượng. Cấp lao tử chờ, quay đầu lại lao tử đoạt các ngươi trứng đi. Thịnh Hiến chân vừa dẫm, xông thẳng bầu trời đi, cùng Hồng Hạc đánh lên. Này Hồng Hạc trứng ăn ngon thật sự, vừa lúc hốn đản nữ nhân sinh khí, hắn đi đoạt lấy điểm tới hống hống hốn đản nữ nhân. Chương 416 được mùa năm. Béo Lê đối Nam Thành sự tình một chút đều không biết, chờ nàng tắm rửa xong, thái dương đều lạc sơn, đám kia tiến công loài chim bay lục tục bay trở về trong núi. Mệt mỏi một ngày người, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Sau đó trong thôn đầu như đoán trước chung giống nhau, vang lên đám hùng hài tử quỷ khóc sói gào thanh âm, nghe thấy liền biết nhiều thịt đau. Béo Lê bĩu môi, chính là liền đại thanh cua đều cầm đi cấp thôn trưởng thêm đồ ăn. Ra cửa dạo qua một vòng, phát hiện mà bên cạnh lưu lại không ít loài chim bay thi thể, nhưng mặc cho ai nhìn cũng không thế nào hiếm lạ, mấy ngày này đều đã ăn nhị. Tuy nói có thể yêm làm thịt khô, hoặc là hong gió, nhưng nhà ai đều không có dư thừa muối có thể hoác hoác, làm những cái đó đều phải thật nhiều muối. Không có muối, chẳng sợ đem chúng nó làm thành thịt khô, cũng gửi không được bao lâu, ai cũng không vui phí kia kính. Đối toàn bộ thiên thánh quốc mà nói, muối là thập phần khan hiếm vật tư. Thấy nhà mình mà hảo hảo, béo Lê cấp lão mánh voi ma mút thú bỏ thêm băng liền đi trở về. Năm nay này đó loài chim bay liền cùng điên rồi dường như thế nào cũng đuổi không đi. Nếu không có lao thú hỗ trợ, năm nay nhưng huyền có thể có thu hoạch. Giản mẫu mệt mỏi một ngày, nói xong liền ăn ngấu nghiến lên. Như vậy nhiệt thời tiết, nàng một người liền ăn luôn 6 chén lớn. Cũng không phải là bàn tay đại chén nhỏ, mà là tô bự, xem đến béo Lê trợn mắt há hốc mồm. Trước kia nàng A nương lượng cơm ăn không lớn, một đốn giống nhau liền một chén tới. Nhìn gì? Người không đói bụng. Giản mẫu trắng nàng liếc mắt một cái. Hai cái nữ nhi rửa sạch sẽ sau xinh xinh đẹp đẹp, sắc mặt thực hảo. Không thiếu cánh tay chân, sao nhìn đều không giống có vấn đề, giản mẫu một lòng cuối cùng hoàn toàn bông, tính tình cũng đã trở lại. Béo Lê thật đúng là không thế nào đói, chủ yếu là không quá hợp ăn uống, muốn ăn châu cơm. A nương ngươi hiện tại như vậy có thể ăn, ta A phụ nuôi nổi ngươi không? Béo Lê cắn chiếc đũa, vẻ mặt chế nhạo. Từ trước nhà chúng ta dưỡng cái nuốt vàng thú, nhiều năm như vậy cũng lại đây, hiện tại cuối cùng này nuốt vàng thú không nuốt vàng, còn có thể thiếu ta một ngụm ăn. Giản mẫu cười lạnh. Cầm chén hướng béo Lê trước mặt đẩy, ăn cuối cùng cái kia rửa chén. Vừa vặn giản đào cũng cầm chén bông, liền thừa béo Lê một cái còn ở cọ sát. Béo Lê, đốn đốn ăn thịt, mãn chén ru, có hay không chất tẩy rửa, khó tẩy thật sự. Sớm biết rằng liền không nét mực, sớm một chút ăn xong. Sau khi ăn xong béo Lê đi rửa chén, mới vừa tẩy xong trong thôn liền tới rồi người. Lúc trước nói tốt, muốn phân bọn họ phân thịt. Giản mẫu đem giản đào kêu lên một bên đi hỏi chuyện, lúc trước vẫn luôn không hỏi. Không phải nàng không hiếu kỳ, mà là thật sự không có thời gian. Giản phụ cùng giản dữ cũng chưa ở, lại không tình nguyện cũng bị triệu hồi chiến đội đi, ngày hôm qua đi, phỏng chừng muốn 3 ngày mới có thể hồi. Không ai thay thế, béo Lê chỉ phải chính mình bận việc. Trong thôn có không ít người, mang về tới cửu cấp thú một chút phân cái sạch sẽ. Dư lại béo Lê còn phải thu thập tiến kho hàng, một chốc một lát cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Bên kia giản đào tận lực dùng thực bình tĩnh thanh âm, đơn giản giảng thuật một chút trải qua. Nhưng nàng nói được lại là huyền chuyển, nghe cũng đủ làm người cảm thấy kinh tâm động phách. Đi thời điểm có 9.000 người, trở về lại chỉ còn lại có 900 nhiều người. Nay vẫn là ở cự thú chi xâm cơ hồ không có thiệt hại tiền đề hạ. Nếu cự thú chi xâm không có phát sinh thú triều, phần lớn cự thú rời đi, bọn họ dọc theo đường đi không biết đến gặp gỡ nhiều ít đáng sợ cự thú. Béo Lê rốt cuộc thu thập xong thời điểm, mẹ con hai người cũng vừa vặn nói xong, các hồi các phòng, ai đều không có lý nàng. Béo Lê có chút vô ngữ. Ngáp một cái, cũng trở về phòng đi. Hơn một tháng, rốt cuộc có thể ngủ lên giường. Nàng nằm ở trên giường, cho rằng chính mình thực mau là có thể ngủ được, kết quả phiên tới phiên đi, thế nhưng có chút không thói quen. Thứ này không tới sao? Béo Lê thẳng phạm nói thầm. Cho rằng Thịnh Hiến sẽ đến, kết quả từ nàng trở về đến bây giờ, lại không thấy bóng người. Muốn tới cũng không khó, xôi dòng xuyên qua con sông là được, không dùng được thời gian rất lâu, Thịnh Hiến từ trước đến nay nhất biết. Liền. Chính là không nghĩ tới bái. Béo Lê không cao hứng, khá vậy không biện pháp. Tổng không thể chính mình đi tìm người, nàng không cần rụt rẻ, không cần mặt mũi sao. Không nghĩ tới nàng là thật sự oan uổng Thịnh Hiến không phải không nghĩ tới, mà là tạm thời tới không được. Ban ngày đem kia hai chỉ hồng hạc đánh chết sau, hắn liền đi vực sâu, tính toán trộm chút trứng trở về. Trộm trứng không phải kiện sự tình đơn giản, một không cẩn thận đã bị quần đầu, cho nên Thịnh Hiến rất cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên hắn là như vậy tưởng, trên thực tế hắn quá mệt nhọc, ở một cái vứt đi tổ chim chờ trời tối, chờ thế nhưng liền chờ ngủ rồi đi. Biết được Thịnh Hiến một đêm chưa về, có chút người liền ngao ngoe dục dịch, ý đồ đem Thịnh Hiến từ cự thú chi xâm mang về tới độc long quả trộm đi. Đại Thịnh Hiến sáng sớm trộm trứng trở về khi, Nam Thành chính nháo chuột thai, nháo đến rất hung. Toàn thành diệt chuột khi, thiên thần giáo người trộm tiềm tiến vào. Tưởng trộm tiến cung điện khi bị phát hiện, đại khái thiên thần giáo người cũng không nghĩ tới, Nam Thành thế nhưng có 7 cái thần tướng, này cũng không bao gồm Thịnh Hiến ở bên trong. Nhân loại nội đấu chạm vào là nổ ngay. Cấp giống giống muốn đi tìm béo Lê Thịnh Hiến. Đối Nam Thành phát sinh biến cố, béo Lê một chút không biết, vội vàng đem mang về tới ớt cây loại cây hạ sau, lại cần mẫn khai khối địa, tính toán chờ châu mễ được mùa sau liền tại đây khối địa loại thượng đậu nành. Bận rộn một ngày sau, ban đêm dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau tiến vào được mùa. Giản ra có ma ti vong che chở, châu mễ cơ hồ vô nửa điểm tổn thất, một mẫu đất thu ước chừng 5.000 cân. Trong thôn đầu tình huống liền có chút không xong, bình quân xuống dưới nửa mẫu đất có thể có 200 cân liền rất không tồi. Nhìn đến giản ra thu vào như thế phong phú, người trong thôn muốn nói không hâm mộ, kia khẳng định là giả. Liền lão hoàng gia cũng là người trong thôn hâm mộ đối tượng, giản gia thu vào hảo, đại biểu cho phân đến lão hoàng gia châu mẹ cũng không ít. Lúc này Nam Thành nháo chuột thai sự tình rốt cuộc chuyển tới, béo Lê không quá yên tâm, suốt đêm từ sông ngầm qua đi xem tình huống. Nam Thành phía dưới có phệ kim kiến đào ra thông đạo, này đã không phải cái gì bí mật, không ít người đều lo lắng này thông đạo có thai hoàng ẩm, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến như thế đột nhiên. Chuột đàn chui vào ngầm thông đạo, ý đồ từ thông đạo trộm lẻn vào Nam Thành. Không nghĩ Nam Thành phía dưới có người ở khai quật sao trời quạng, mới vừa tiến vào thông đạo đã bị phát hiện, tránh cho lớn hơn nữa tai nạn, nhưng cũng đem sao trời quạng bại lộ ra tới. Mà Thánh Thành quân đội còn không có rời đi, đang ở Nam Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lúc đó biết được tiến vào địa cung người có tồn tại trở về, các thế lực lớn đã chạy tới Nam Thành, ít ngày nữa liền sẽ tới. Nam Thành chủ một cái đầu hai cái đại, không biết nên như thế nào cho phải, chạy đi tìm Thịnh Hiến thương lượng. Thịnh Hiến cũng không tưởng quản những việc này. Đem thiên thần giáo người bắt được về sau hắn trộm mà lại tưởng sách trứng trốn chạy, ai ngờ còn không có ra cửa khẩu đã bị thân cha cấp lấp kín. Không hề nghi ngờ, tới tìm tức phụ. Thịnh Hiến. Béo Lê tiến vào Nam Thành khi, Nam Thành còn một mảnh hỗn loạn, khắp nơi truyền ra diệt chuột thanh. Đột nhiên một con đại thạc chuột chiều nàng vọt lại đây, bị nàng một gậy gộc gõ chết. Quay đầu lại giật mình, mới vừa lóa mắt gian nàng giống như nhìn đến Vương Lâm, đuổi theo lại không thấy được người, chỉ nhìn đến một đám thạc chuột. Liền cho rằng là chính mình nhìn lầm. Chương 417 nhân vi chuột hoàn 1. Thật đúng là nhìn lầm sao. Béo Lê đều tránh ra nửa sẽ, cảm thấy không thích hợp, lại vòng trở về. Trên mặt đất một khối bản bị xốc lên, Vương Lâm từ trong động nhảy ra tới, đang muốn rời đi, chưa từng tưởng đối thượng đôi mắt mở đại đại béo Lê. Vương Lâm. Béo Lê. Nơi nào chạy? Béo Lê đem dao phay đem ra, nay vẫn là nàng ra cửa thời điểm ở phòng bếp lấy, lúc trước vũ khí phế đi, còn không có tới cặp bổ. Vương Lâm sắc mặt một bên, không chút do dự nhảy vào trong động. Phanh! Lại vẫn thuận tay đem tấm ván gỗ đắp lên. Cầu đồ vật, ngươi đứng lại đó cho ta. Béo Lê còn cũng không tin, lúc trước nàng tu vi thấp đuổi không kịp, hiện tại đều là thần vương cảnh, còn đuổi không kịp Vương Lâm này cầu tạp chủng. Béo Lê xông lên đi, một chân đá bay tấm ván gỗ, không chút nghĩ ngợi mà nhảy xuống đi. Giây tiếp theo không đếm được chuột thú vọt tới, một con dẫm lên một con, dẫm dạp, làm người xem đến ra đầu tê dại. Béo Lê vũ lực lại cao, cũng không chịu nổi nó số lượng nhiều. Nhưng đem béo Lê cấp dọa hư, kiên trì không đến 10 giây, liền đỉnh băng cháo nhảy hồi mặt đất, giơ chân chạy trốn bay nhanh, nàng phía sau theo một đoàn chuột thú. Vương Lâm này cẩu nam nhân thuộc gì, trước đó không lâu mới thấy hắn lưu một đám hầu thú, hôm nay thế nhưng lại cùng một đám chuột thú trộn lẫn khởi. Thuần thú sư sao? Ầm vang. Không trung đột nhiên đánh lên lôi tới, đuổi theo béo Lê chạy chuột thú thét chói tai, quay đầu chiều cửa động toàn trở về. Trước mắt công phu liền chạy không có ảnh. Béo Lê dừng lại bước chân, vô vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Này đàn chết chuột, thiếu chút nữa hủ chết nàng. Ầm vang. Không chung lại một tiếng sấm, đem béo Lê cấp dọa nhảy dựng. Xoay người liền muốn đi tìm địa phương tránh mưa, chạy vài bước lại chưa từ bỏ ý định, lùi lại trở về, nhìn chằm chằm kia chuột thú động xem. Thủy Yêm chuột thú không biết quản không dùng được, dù sao không thể làm chúng nó hảo quá, bên cạnh có vứt đi nhà ở, Béo Lê thử đi tìm một chút. Vận khí cũng không tệ lắm, tìm được một phen cái cuốc. Béo Lê cầm cái cuốc hự hự đào lên, ở mưa to hạ xuống dưới trước, đào vài điều dẫn thủy mương ra tới. Rầm. Mưa to hạ xuống, Béo Lê vội vàng trốn vào vứt đi nhà ở, nhìn chằm chằm chuột thú động xem. Tốt nhất không chỉ có đem chuột thú chết đuối, liền người nào đó cũng chết đuối ở phía dưới, đỡ phải tổng âm hồn không tan. Không có nhìn, lại làm không xong, thật phiền. Chính nhìn chằm chằm chuột thú động xem đâu, đột nhiên một đám người vọt tiến vào. Béo Lê cảnh giác nhìn lại, phát hiện là Tiêu Trùng Tịch đám người. Phu nhân. Tiêu Trùng Tịch nhìn đến Béo Lê, vẻ mặt kinh ngạc. Phu nhân cái rắm, ta còn không có gả chồng đâu, kêu ta Lê tỷ. Béo Lê hừ một tiếng, gả cùng không gả, là cái vấn đề. A Lê cô nương. Tiêu Trùng Tịch rất biết điều, lập tức liền hô một tiếng. Vũ Đình liếc mắt nhìn hắn, này diện than cũng thật sẽ, cũng không sợ Thịnh Hiến biết sau thu thập hắn. Bất quá này hai người còn không có kết hôn, xác thật kêu phu nhân cũng quá sớm điểm. A Lê cô nương đây là. Dù sao có Tiêu Trùng Tịch ở phía trước ở đỉnh, sợ cái rắm. Cái kia động, các ngươi thấy được sao? Đối, chính là cái kia, phía dưới có thật nhiều chuột thú, ta vừa rồi nhảy xuống đi, thiếu chút nữa làm chuột thú cấp bao phủ. Béo Lê hồi tưởng lên đều là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Mọi người theo bản năng nhìn động liếc mắt một cái, lại chiều nàng nhìn lại, nói thật không biết có thể hay không bị đánh, nhưng lấy nàng cái này thân cao, bị bao phủ kỳ thật rất bình thường. Này đó chuột thú có chút thật sự rất lớn chỉ, đứng lên tới so nàng còn cao. Béo Lê cảm thấy bọn họ ánh mắt không thích hợp, mày ninh lên, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta. Ánh mắt không thích hợp. Vu Đình khỏe miệng hơi chịu chịu, hỏi, không biết này chuột thú nhiều tới trình độ nào. Dù sao bọn họ nhìn động, một chút động tĩnh đều không có, không giống có chuột thú bộ dáng. Phía dưới có động so hai cái ta còn cao, chuột thú một con giẫm một con, đều đỉnh tới rồi đầu, ngươi nói đi. Béo Lê hỏi lại. Vu Đình. Mọi người. Kỳ thật bọn họ là truy tung chuột thú tới, muốn tìm đến chúng nó hang ổ tiêu diệt. Nghe Béo Lê như vậy vừa nói, cảm giác có điểm khủng bố, thực sự có nhiều như vậy sao? Này sẽ vu quá lớn chút, bọn họ vô pháp đi xem, tính toán đợi mưa tạnh lại đi xem. Nhìn nhìn liền phát hiện trên mặt đất có vài đạo mương, rơi xuống mặt đất thủy theo này vài đạo mương liền chảy về phía cửa động. Mương rất tân, bên cạnh còn có tân đào ra bùn đất, 89 phần 10 là Béo Lê đào. Bọn họ sẽ không hoài nghi phía dưới có chuột thú. Chỉ là chưa từng nhìn đến, không thể xác định có phải hay không chúng nó hang ổ. Nam thành phía dưới động bọn họ phía trước liền phong thật nhiều đầu đường, chỉ dư lại lưỡng đạo cửa ra vào, lại mỗi ngày đều có người ở thủ, qua lại đi lại, có thể xác định trong động đầu cho dù có chuột thú cũng là mới tới. Này đó chuột thú, tất nhiên còn có khác xào huyệt. Chuột thú cho nhân loại mang đến uy hiếp quá lớn, cần thiết muốn đem chúng nó tìm ra diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mọi người chính nhìn chằm chằm kia động xem. Đột nhiên kia động liền toát ra tới một con chuột thú. Béo Lê vừa thấy, theo bản năng liền một băng cầu tử tạp qua đi. Phanh! Chuột thú bị tạp chính, rớt đi xuống, nhưng ngay sau đó lại có khác chuột thú bỏ ra tới. Béo Lê lại tạp, trên tay băng cầu tùy thời chuẩn bị. Hơn nữa trời mưa thật sự đại, tạp đến chuột thú thân thượng, chuột thú cũng không chịu nổi, vài chỉ mới vừa bỏ ra tới đã bị tạp trở về. Nay phía dưới thật là có chuột thú, chỉ là không biết có bao nhiêu. Có người nói thầm. Rũi trưởng cổ hướng trong động xem. Muốn biết? Qua đi xem A. Béo Lê bĩu môi. A Lê cô nương nói giỡn, vũ lớn như vậy vô pháp xem, mới thò đầu ra phải làm vũ cấp tạm đốc. Có khả năng so chuột thú còn ốc, nhưng không nghĩ đi chịu này tội. Sợ gì, đỉnh nồi đi, nơi đó vừa lúc có một ngụm phá nồi. Béo Lê chỉ trong phòng một ngụm phá nồi, mặc danh liền cảm thấy có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Tiêu Trùng Tịch nhìn mắt kia nồi, mặt vô biểu tình đi qua đi. Đem nồi cầm lấy tới đỉnh, tiểu tâm chiều cửa động tới gần. Xem đến Béo Lê trong lòng thẳng phiếm nói thầm, thật là có không sợ chết. Nếu phía dưới thực sự có thật nhiều chuột thú, đột nhiên lao tới, không chừng sẽ đem hắn cắn đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tiêu Trùng Tịch chỉ là nhìn thoáng qua, thực mau lại lui trở về. Xác thật có không ít chuột thú, chỉ là này chuột thú nhìn có chút kỳ quái. Đều ôm ở một đoàn run bần bật, cũng không biết là cái gì tật xấu. Béo Lê nghe hắn như vậy vừa nói. Lập tức liền biết động nơi đó có chuột thú, suy nghĩ lại ném mấy cái băng cầu qua đi. Trình đại cái điểm đi. Béo Lê hai tay duỗi ra, thực mau liền ngưng ra tới bóng rổ đại một cái băng cầu, chiều cửa động ném qua đi. Liên tiếp ném mười mấy cái mới thu tay lại. Không biết có phải hay không bị nàng tạp đã chết, mới vừa còn thấy có chuột thú hướng lên trên bò, này sẽ một con đều nhìn không tới. Trời mưa thật sự đại, nước mưa vẫn luôn hướng trong động lưu, cũng không biết có thể hướng trong đầu rót đi vào nhiều ít. Vũ Đình nhìn xem Béo Lê, lại nhìn xem cửa động, giống như minh bạch cái gì. Ta và các ngươi nói, này chuột thú có thể là nhân vi. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình nhìn đến Vương Lâm sự tình nói ra, mới vừa ta sở dĩ đuổi tới nơi này tới, là bởi vì ta nhìn đến Vương Lâm. Hắn thế nhưng một chút đều không sợ này chuột thú, trong động tới trong động đi, này đó chuột thú không chỉ có không thương hắn, còn che chở hắn. Chương 418 nhân vi chuột hoàn 2. Mọi người nghe xong chấn động, chính là trời mưa lớn như vậy, lại là giật mình hiện tại cũng không có mau dùng. Một đám người liền ngồi xổm nơi đó, nhìn chằm chằm cửa động xem. Không biết hai bụng mang đầu, không ngừng mà truyền ra thầm thì thanh, vội một ngày không ăn cơm, đói thật sự. Béo Lê cũng đói, vì phân tán lực chú ý, nàng chơi khởi băng cầu tới. Cửa động bên trong có một khối màu đỏ cục đá, nhìn con rất thấy được, Béo Lê nắm tay đại băng cầu từng bước hướng cục đá tạp, luyện tập chính xác. Tay phải mệt mỏi đổi tay trái cũng mệt mỏi, liền dùng chân đá. Mỗi một cái mới nắm tay đại đối nguyên lực tiêu hao rất nhỏ, chân trước mới vừa tiêu hao đi ra ngoài, sau lưng liền không sai biệt lắm khôi phục lại. Cứ như vậy, nàng có thể chơi cái 10 ngày 10 đêm không ngừng. Mọi người nhằm chán, cũng nhìn nàng tạp. Băng cầu nện ở hồng thạch thượng, phát ra tới thanh âm thế nhưng không khó nghe. Béo Lê một bên tạp băng cầu, một bên ở cân nhắc chuyện khác, tỉ như trong nhà châu mẹ còn không có phơi khô, hạ lớn như vậy vũ có thể hay không múc mèo. Lại tỉ như nàng hiện tại có tiền, mưa gió đỉnh sau có phải hay không có thể đi ăn cái bữa tiệc lớn, nàng muốn tràn đầy một chậu châu cơm. Tránh ở trong động đầu Vương Lâm khổ không nói nổi, cái này động cũng chỉ có hai cái xuất khẩu, một cái bối Béo Lê gác, một cái khác còn không nên bại lộ. Nước mưa một cái kính hướng trong động đầu rót, vốn dĩ liền đủ làm người khó chịu, không ngờ nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, một đám chuột thú bị dọa đến, ở trong động mặt tán loạn thét chói tai. Mắt thấy liền phải mất đi khống chế, Vương Lâm không thể không lựa chọn thoát đi. Vì thế tránh ở vứt đi nhà ở trốn vũ người đột nhiên liền nhìn đến, có một người đỉnh đầu một con chuột thú, từ cửa động nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Mọi người phản ứng lại đây, theo bản năng liền đuổi theo, kết quả mới vừa lao ra đi, khiến cho giọt mưa cấp tạp đến đầu ong ong. Rõ ràng là nước mưa, nên ở trên đầu lại cùng dùng cục đá tạp. Mọi người ôm đầu lại chạy trở về, liền Béo Lê cũng chạy trở về, nhưng cũng không phải hết hy vọng, mà là quay đầu lại đem kia khẩu phá nổi trên đỉnh tiếp tục truy. Đáng tiếc chờ nàng đỉnh phá nổi ra tới, nơi nào còn xem đến bóng người. Cầu đồ vật thuộc chuột, so trưởng nhị thú còn có thể chạy, đừng làm cho ta cấp tóm được. Béo Lê hùng hùng hổ hổ đi trở về tới, liếc mọi người liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Mọi người, không, không thấy gì, chính là cảm thấy ngươi đỉnh nổi bộ dáng rất quen mắt. Người chạy không bao lâu, hết mưa rồi. Mọi người chạy nhanh chạy trong động đi xem, phát hiện này ban ngày thế nhưng đông chết vài chỉ chuột thú. Hơn nữa này còn chỉ là ở cửa động có thể nhìn đến, bên trong là tình huống như thế nào cũng không biết. Vũ là ngừng, trên mặt đất nước chảy còn không có đỉnh, như cũ không ngừng hướng cửa động rót. Bên trong khẳng định sẽ có giọt nước, như vậy đi xuống không chỉ có không có phương tiện, còn thực không an toàn. Liên như vậy rời đi lại không yên tâm, dứt khoát liền đi xuống hai người nhìn xem. Vũ đỉnh cũng đi xuống nhìn, rậm rạp chuột thú cũng không có nhìn đến, chỉ có linh tinh mấy chỉ, không phải đã chết chính là ở run bần bật. Vũ đình cũng ở run bần bật, quá lạnh. Trong động đầu thủy rất nhiều, đã chết chuột thú nổi lơ lửng, tồn tại cũng không sức lực chạy, đáng thương hề hề mà bái thủy biên. Nếu vào không được, Vũ đình cũng không dối dám, nhìn một lần sau liền nhảy đi lên. Không có nhiều ít chuột thú. Vũ đình nói, còn có thể vẫn luôn đổ ở trong thông đạo làm ngươi nhìn a. Béo Lê một chút đều không ngoài ý muốn, muốn thực sự có, hiện tại mưa đã tạnh đã sớm lao tới. Nhìn mắt mặt đất, mới này nửa biết công phu, nước chảy liền phải ngừng. Tới nhanh cũng đi đến mau. Béo Lê nhìn chằm chằm cửa động nhìn trong chốc lát, trực tiếp thượng thủ đi, làm ra tới một cái đại băng cầu, đem cửa động gắt gao lấp kín. Nước chảy đến cửa động, sôi nổi kết nổi lên băng. Chu vi nhiệt độ không khí nháy mắt liền giảm xuống không ít. Béo Lê vô vô tay, xoay người liền đi. Ven đường tùy thời có thể nhìn thấy chết chuột thú, đều ném ở nơi đó không ai xử lý, trời mưa qua đi nhìn có chút ghê tởm, Béo Lê không tự giác nhíu mày. Lao thử loại đồ vật này, lớn lên lại đại cũng là lao thử, sinh hoạt thói quen không có quá lớn sai biệt, nói không hảo trên người có chứa đáng sợ bệnh khuẩn. Nay đến tột cùng là tới nhiều ít chuột thú. Càng đi thành phủ đi, chết chuột thú liền càng nhiều, tồn tại đã ra tới nơi nơi tán loạn, thật là làm người phiền chán thật sự. Bốn phía kêu đánh chuột thú thanh âm không ngừng, có chút người đều đã kêu đến khàn cả giọng, không biết chiến đấu bao lâu. Nay chỉ là một bộ phận nhỏ. Vu Đình nói, Béo Lê nga một tiếng, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước kia trong động chuột thú cũng thực không ít. Tới rồi thành phủ thời điểm, thành phủ chính là ầm ĩ, lương thảo lều đột nhiên toát ra tới đại lượng chuột thú, mọi người chính vội vàng sát chuột thú khi, Thịnh Hiến xúc động dưới một phen lửa đốt qua đi. Lương thảo lều trang đều là thú trong vườn cự thú đồ ăn, đều là cỏ khô một loại đồ vật, thực dễ dàng đã bị bậc lửa, trong lúc nhất thời ánh lửa tận trời, có nhiều hơn chuột thú từ bên trong lao tới. Lao tới chuột thú không ít trên người còn cháy, may mới vừa hạ quá vũ, không dễ dàng như vậy nháo hỏa hoạn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cứ việc như thế, cũng rối loạn bộ. Có chuột thú vọt vào bỏ vào củi lửa lều, bên trong củi đốt vô số, chớp mắt công phu đã bị bậc lửa. Mọi người một bên vội vàng sát chuột thú, một bên vội vàng diệt sống, nhìn lộn xộn. Lại ở mọi người vội vàng bắt thủy khi, củi lửa lều có mấy bó củi hỏa bị sốc lên, từ bên trong lao tới đoàn người. Mọi người ngẩn ngơ, củi lửa lều như thế nào sẽ có người? Người khác nghĩ như thế nào, lại là cái gì cái nhìn, Bạch Kim đại nhân căn bản không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại tâm tình quả thực liền tất cầu. Vô cùng hoàn mỹ kế hoạch, bị một hồi lửa lớn cấp thiêu không, lúc này tâm tình hướng ai nói? Chuột thú đối mưa to là có đoán trước, Bạch Kim đại nhân nghĩ đến thực mỹ, Sấn Thịnh Hiến không ở ẩn vào cung điện trộm độc long quả, trộm được tay sau lập tức bỏ chạy, mưa to có thể che giấu bọn họ tung tích. Lui một bước nói Thịnh Hiến trở về, kia cũng không có quan hệ, có thể dương đông kích tây. Chẳng sợ hầm ngầm không cẩn thận bị phát hiện, bọn họ tránh ở củi lửa lều, bọn người bị chuột đàn hấp dẫn qua đi, bọn họ lập tức vọt vào cung điện trộm đạo. Ai ngờ một hồi hỏa từ lương thảo lều đốt tới củi lửa lều, đem người của hắn một đám thiêu ra tới. Rõ ràng cách xa nhau vài trăm mét xa, theo lý thuyết Mỹ dễ dàng như vậy đốt tới nơi này mới đúng, Bạch Kim đại nhân trong lòng phẫn hận không thôi. Kỳ thật này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, này đó chuột thú là bị nhân vi dưỡng ra tới, xảy ra chuyện theo bản năng liền tìm chuột vương, tìm Bạch Kim đại nhân, đây là thực bình thường sự tình. Người nào, vì cái gì tránh ở tuổi lửa lều? Lại là thuần phát người, nhìn đến Bạch Kim đoàn người trang phẫn, cũng cảm giác không bình thường, không khỏi cảnh giác lên, phân phân lấy ra vũ khí. Thiên thần giáo người vẫn là bộ dáng cũ giả dạng, thuần một sắc màu đen đại áo choàng, trên mặt mang khiếp người bộ xương khô mặt nạ. Từ mặt nạ hình thức, lại hoặc là bọn họ đôi mắt, có thể phân biệt ra bọn họ cùng bậc. Người khác khả năng nhận không ra bọn họ, nhưng đi qua địa cung người lập tức liền nhận ra tới, này đó là thiên thần giáo người. Các ngươi thiên thần giáo lén lút, muốn làm cái gì? Chương 419 nhân vi chuột hoạt 3. Làm cái gì? Tự nhiên là trộm độc long quả A, một đám ngốc xoa. Bạch Kim đại nhân trong lòng thầm mắng, bị một đám người vây quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có thể làm gì? Trộm đồ vật trộm tiểu hải tử, trừ này bên ngoài bọn họ còn có thể làm gì? Béo Lê vừa vặn lúc này đuổi lại đây, nhìn về phía thiên thần giáo mọi người, ánh mắt tương đương không tốt. Vũ Đình trong lòng nhảy dựng, thấp giọng hỏi, trộm tiểu hải tử. Béo Lê gật gật đầu, lại không có hạ giọng. Thiên thần giáo mọi người bởi vì mọi người đắm chìm ở luyện kim chi thuật chung, thân thể đều đã chịu các loại trình độ bị thương. Không chỉ có thọ nguyên hạ thấp, cũng mất đi dựng dục giá hậu đại bản năng. Chẳng sợ có kỳ tích, sinh ra tới cũng sẽ là cái không kiện toàn. Nhưng bọn họ thiên thần giáo người nhiều năm như vậy, nhân số lại chưa từng giảm bớt, tân tăng người từ đâu mà đến. Trừ bỏ đem người trộm trở về, còn có khác biện pháp sao? Đại nhân trộm trở về vô dụng, rất khó thần phục vì mình dùng, vậy chỉ có thể trộm tiểu hài tử, rốt cuộc còn nhỏ, có thể chậm rãi giáo. Vũ Đình không cấm nghĩ hoặc, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới. Giống như cũng chưa nói quá nhà ai ném tiểu hải tử. Béo Lê hỏi lại, có cha mẹ không hảo ra tay, không cha mẹ đâu. Mỗi ngày đều có người chết, phu thêm một khối chết bò lớn, nhưng ngươi gặp qua cô nhi sao? Vũ Đình cùng với mọi người sắc mặt khó coi, cho tới nay, cơ hồ tất cả mọi người không tự giác mà xem nhẹ một sự kiện. Sống ở này thế đạo thượng, tùy thời đều có khả năng gặp mặt sắp chết vong. Cha mẹ sau khi chết, những cái đó cô nhi đi còn đường nào, do ai tới dưỡng dục? Cơ hồ không ai đi cân nhắc vấn đề này. Ngẫu nhiên nhìn đến hồi đáng thương một chút, cấp chút ăn, phát hiện mất tích cũng sẽ không quá để ý, chỉ cho rằng đứa nhỏ này là bị người nhận nuôi, lại hoặc là đến địa phương khác kiếm ăn. Ai ngờ đến bọn họ sẽ bị thiên thần giáo người theo dõi, trở thành thiên thần giáo môn đồ. Bạch Kim đại nhân mặt không thể nói không hắc, thiên thần giáo cho tới nay bí mật, bị Béo Lê cấp một ngữ nói toạc ra. Mặc kệ nàng là đoán, vẫn là tận mắt nhìn thấy, đều đủ làm giận. Này đó hài tử mất đi cha mẹ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, rất có khả năng sẽ liền một cái mùa lạnh đều chịu không nổi. Chúng ta thiên thần giáo đưa bọn họ mang về, cho bọn hắn ăn no, cho bọn hắn ấm áp, có cái gì không đúng sao? Bạch Kim đại nhân hỏi lại, hắn không cho rằng loại này hành vi có cái gì sai. Những cái đó tiểu hài tử bọn họ nhưng đều không có ngược đãi, còn ăn ngon uống tốt cung phụ. Không thể không nói Bạch Kim đại nhân nói rất có đạo lý, nhưng tiền đề là không hướng này đứa nhỏ này thức ăn tăng thêm đồ vật. Nói được công khai, lại không phải người tốt. Ăn các ngươi thiên thần giáo đồ ăn, chỉ sợ mới là thật sự cửu tử nhất sinh. Béo Lê không nghĩ cùng hắn nhiều lời, chỉ cần đem sự tình điểm danh, chuyện khác từ người khác phiền não đi. Nàng lại không phải làm quan, quản không được nhiều như vậy. Nói cái gì cũng vô dụng, ta phải vì dân trừ hại. Tay yên lặng duỗi hướng dao phay, tưởng đem Bạch Kim Đại Nhân chặt bỏ tới. Từ từ, Bạch Kim Đại Nhân hắt mặt, ta đều không phải là tới trộm tiểu hài tử, mà là nghe nói các ngươi muốn bán đấu giá độc long quả, chúng ta mang theo kim loại hiếm tiến đến tham gia đấu giá hội. Bạch Kim Đại Nhân nói giơ tay một hồi, ý bảo mặt sau người đem cái dương nâng ra tới. Thực mau cái dương đã bị nâng ra tới một cái. Bạch Kim Đại Nhân lập tức mở ra cái dương, vẻ mặt nghiêm mặt nói, như vậy kim loại hiếm, chúng ta Thiên Thần Giáo còn có 10 dương. Béo Lê nhìn chằm chằm kim loại hiếm xem, trong lòng áp không được sinh ra một ý niệm, đi sao Thiên Thần Giáo hang ổ. Liên tính mấy ngày này thần giáo người đã từng là người đáng thương, Béo Lê cũng sẽ không đi đáng thương bọn họ, có thể sống đến trở thành đồng thau cực trở lên bọn họ, đã sớm bị Thiên Thần Giáo cấp tẩy não, thể xác và tinh thần đều thuộc về Thiên Thần Giáo. Mà Thiên Thần Giáo cùng bọn họ ra, thế bất lưỡng lập. Các ngươi không bằng đi hỏi một chút các ngươi Thịnh đại nhân, có này đó kim loại hiếm, có không có tư cách tham gia bán đấu giá. Bạch Kim Đại Nhân chú ý tới Béo Lê tầm mắt, vô cớ có chút phát lạnh. Nay mọi người nhưng không làm chủ được, vội vàng phái người đi tìm Thịnh Hiến. Thịnh Hiến đã thu được tin tức, chính hướng bên này đi đâu. Bởi vậy Bạch Kim Đại Nhân giọng nói chưa rơi xuống, Thịnh Hiến liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thịnh Hiến đầu tiên là nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, hai ngày không gặp quái tưởng nghiệm, kết quả chỉ phải Béo Lê một cái xem thường. Hắc, nữ nhân này. Thịnh Hiến có khi không địa phương nói, liền theo dõi Thiên Thần Giáo. Này Thiên Thần Giáo đem người đương ngốc từ đâu, thật là tới tham gia bán đấu giá, dùng đến tránh ở tuổi lửa lều. Chỉ định là có cái gì âm mưu. Nói không hảo đây là làm hai tay chuẩn bị, trước thử trộm độc long quả, trộm không liền dùng bán đấu giá. Này đó kim loại hiếm đều cực kỳ chân quý, tác dụng cực đại, có chút chỉ cần tăng thêm móng tay một khối to, là có thể làm vũ khí trở nên càng thêm dùng tốt, rèn càng tốt phòng cụ tới. Thật không hiểu Thiên Thần Giáo thượng nào đi góp nhặt nhiều như vậy kim loại hiếm. Có chút thậm chí bọn họ đều không có gặp qua, không biết kia đến tuột cùng là cái gì kim loại. Vũ Đình thấu qua đi, ở Thịnh Hiến bên thấp giọng nói chút cái gì. Thịnh Hiến đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, lão Bạch Kim, ta là trăm triệu không nghĩ tới à, này đó lệnh người phiền chán không thôi chuột thú thế nhưng là các ngươi mang đến, các ngươi thế nhưng cùng chuột thú là một toa. Bạch Kim đại nhân thề thốt phủ nhận, không có khả năng sự tình. Chúng ta Thiên Thần Giáo tuy rằng tu luyện chiêu số cùng các ngươi Thiên Thánh Quốc không giống nhau, nhưng bản chất vẫn là người, sao có thể cùng chuột thú một toa. Hiển nhiên chuyện này Hoàng Thất cũng không biết, nghe nói Thịnh Hiến như vậy vừa nói, mới vừa không biết khi nào đến, ở chỗ này xem diễn Hoàng Thái Tử trong mắt hiện lên một mạt kinh dị. Phải biết rằng Thiên Thánh Quốc vẫn luôn thập phần đau đầu chuột họa, này đó chuột thú tới nơi nào liền phải tao hương, không chỉ có hoa màu bị liền căn gặm thực đến sạch sẽ, ngay cả người cũng vô cùng có khả năng sẽ tao hương. Chúng nó có một ngụm sắc bén hàm răng, có thể đem người gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Phủ nhận vô dụng, chúng ta người đều thấy được, này đó chuột thú đều là các ngươi Thiên Thần Giáo chỉnh ra tới. Mặc kệ có phải hay không, Thịnh Hiến đều phải đem này mũ cho hắn khấu thật, phất tay hạ lệnh, đem bọn họ cho ta bắt lấy, dám phản kháng giết chết bất luận tội. Dứt lời liền theo dõi Bạch Kim Đại Nhân, phàm là hắn dám có động tác, hắn liền tấu nha. Bạch Kim Đại Nhân tức khắc liền nóng nảy, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Tử. Thái tử điện hạ không tính toán nói cái gì sao? Hoàng thái tử, có thể hay không kéo suy sụp? Thịnh Miểu Miểu, như vậy đem người chảo Hoàng thái tử lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thịnh Hiến cấp đánh gãy. Thịnh Hiến vẻ mặt chán ghét mở miệng, ngươi cái chuột tinh đừng nói chuyện, nói chính là cùng Bạch Kim đại nhân một đám. Mới vừa Thiên Thần Giáo bị phán định cùng chuột thú là một đám, hiện tại coi như nhiều người như vậy mặt bị mắng chuột tinh, Hoàng thái tử liền tính tình lại hảo, cũng vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Thật sự là này chuột tinh mắng đến khó nghe, rốt cuộc mỗi người đều chán ghét chuột thú. Ngươi như vậy không khỏi quá mức tự đại, vừa mới lên tiếng đi ra ngoài muốn bán đấu giá độc long quả, liền tương lai tham gia bán đấu giá người khấu hạ, cũng biết truyền ra đi có cái gì hậu quả. Hoàng thái tử lạnh mặt nói. Chương 420. Cùng lắm thì liền không ai tới bái. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, dù sao độc long quả lại không nhiều lắm, ta căn bản liền không nghĩ bán, người một nhà còn chưa đủ phân đâu. Lao tử là thiếu tiền người sao? Tùy tiện đánh một đầu thập giai thú, là có thể kiếm thượng một tuyệt bút. Hoàng thái tử sắc mặt trầm xuống dưới, đó là tương đương khó coi, quả thực trăm triệu không nghĩ tới a. Còn đừng nói, gia hỏa này nếu là không bán, quái phiền thoái. Đổi lại người bình thường còn hành, gia hỏa này nhưng không chịu quyền thế áp chế, muốn nói không cho ngươi mặt mũi, liền thật sự không cho, ai cũng lấy hắn không có biện pháp. Bạch Kim đại nhân vừa thấy Hoàng thái tử bộ dáng, liền biết hắn cũng giúp không được vội, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Muốn bắt bổn tọa, ngươi nhưng đến suy xét hậu quả. Bạch Kim đại nhân vẻ mặt uy hiếp, thật cùng ngày thần giáo là ăn chay. Thịnh Hiến liếc mắt, các ngươi đương nhiên không ăn chay, một đám ăn kim loại ngu ngốc. Này liền có điểm vũ nhục người. Đúng lúc này, một đoàn chuột thú xông ra, gặp người liền cắn, vô cùng điên cuồng. Xem đi, đây là cùng thiên thần giáo đối nghịch hậu quả. Bạch Kim đại nhân cười lạnh, lúc này bình tĩnh xuống dưới, mắt lạnh nhìn nhân loại bị chuột thú vây công. Thịnh Hiến cùng béo Lê Nguyên Lai ý tưởng là bất chấp tất cả, trước đem Bạch Kim đại nhân lộng chết lại nói, nhưng hiện tại chuột thú công thành, là kiện đặc biệt phiền toái sự tình, không thể không bận tâm thành dân an nguy. Còn không đem người thả. Thịnh Miểu Miểu, ngươi sợ là đã quên một sự kiện, này thiên thần giáo chỉ sợ có sẽ ngự thú người, lần trước ở Yên Tĩnh nơi ngự hầu người đại khái cũng là bọn họ thiên thần giáo. Hoàng thái tử cũng gặp đến vô khác nhau công kích, đối mặt rậm rạp chuột thú, đau đầu không thôi. Không nghĩ tới thiên thần giáo cùng chuột hoạn có quan hệ, điểm này không biết phụ hoàng đến tuột cùng có biết hay không. Thịnh Hiến cũng không tưởng thả người, tưởng trực tiếp đem Bạch Kim đại nhân chém. Thiên thần giáo người thế nhưng là chuột hoạn căn nguyên, cái này tuyệt đối không thể tha thứ. Đại nhân, chuột thú càng ngày càng nhiều. Thành chủ có chút chịu đựng không nổi, này đó chuột thú đáng sợ trình độ sắp đuổi kịp thú triều. Thịnh Hiến vất tay đánh ra từng đạo tường ấm, đem chuột thú chặn lại bên ngoài. Chuột thú sợ hỏa, công kích trở nên thong thả, không ít thậm chí sợ tới mức chạy trốn. Thịnh Hiến khiêu khích nhìn về phía Bạch Kim đại nhân, ngươi cho rằng phát động một đám chuột thú tiến công, lão tử liền sợ ngươi không thành. Chuột thú lại lợi hại cũng chỉ là chuột, có thể đấu đến hơn người. Thịnh đại nhân tự nhiên không sợ, nhưng đại nhân có hay không nghĩ tới chung quanh ba cánh. Bạch Kim đại nhân vẻ mặt cười quái dị, phải biết rằng chuột thú đối đồ ăn khí vị là cực kỳ mẫn cảm. Nó có thể ăn sạch sẽ nó chung quanh bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, này bao gồm thịt người, Thịnh đại nhân liền không lo lắng. Thịnh Hiến lo lắng nha, nhưng hắn không nghĩ liền như vậy nhận thua, tưởng một cái tát hô qua đi. Thịnh đại nhân không bằng hảo liền thu, lần này chúng ta mang lại đây kim loại hiếm, coi như là nhận lỗi, dù sao cũng là bổn tọa không đúng, không nên lặng lẽ tiến vào, hẳn là quang minh chính đại mới là. Bạch Kim đại nhân dừng một chút, còn nói thêm, bổn tọa chân quý nhưng không ngừng này đó, trừ bỏ bổn tọa bên ngoài. Ai cũng tìm không thấy bổn tọa chân quý, Thịnh đại nhân liền không nghi muốn. Có chút kim loại sử dụng nói vậy đại nhân cũng không biết, chỉ có bổn tọa mới biết được, đại nhân liền không nghĩ hiểu biết. Lời này nói đến Thịnh Hiến tâm khảm, đã có buông tha Bạch Kim đại nhân một con ngựa tính toán, chủ yếu còn không thể trơ mắt nhìn thành dân xảy ra chuyện. Bằng không trước đem người thả. Chờ đấu giá hội qua lại nói. Béo Lê nhìn đến không ít người đã bị thương, lại như vậy đi xuống sẽ xuất hiện tử vong, trong lòng liền có chút không dễ chịu. Thịnh Hiến muốn gật đầu. Nhưng vẫn là triều thành chủ nhìn lại, cái giám thành chủ nửa ngày không chi một tiếng, không biết còn tưởng rằng là người công. Thành chủ đại nhân như thế nào cái nhìn? Thịnh Hiến hướng thành chủ hỏi. A, không thấy pháp, bổn thành chủ nghe đại nhân ngài. Nam thành chủ một bộ thiết khờ khạo bộ dáng, trên thực tế tròng mắt ở chuyển, đầu óc nhưng một chút đều không khờ. Ngươi là thành chủ, ngươi nghe ta. Thịnh Hiến vẻ mặt tức giận, hảo cái giảo hoạt thành chủ, gì sự đều tưởng ném cho hắn quản. Ngài lợi hại. Ta nghe ngài yên tâm. Nam thành chủ thiển mặt cười. Là thật yên tâm nha, từ khi trước mắt vị đại nhân này tới rồi Nam thành sau, Nam thành liền qua đến một ngày so với một ngày hảo, liền trẻ con tỷ lệ sinh đẻ đều biến cao không ít. Thịnh Hiến trầm ngâm một chút, cuối cùng hạ lệnh, thả người. Bạch Kim đại nhân lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết hắn là làm sao bây giờ đến, không nhiều sẽ chuột thú liền đình chỉ công kích, toàn bộ tứ tán giấu đi. Chuột thú loại này thú đặc biệt sẽ tàng, biết rõ chúng nó liền giấu ở phụ cận. Muốn đem chúng nó toàn bộ tìm ra, không phải kiện dễ dàng sự. Bạch Kim đại nhân cũng không dám kiêu ngạo, bởi vì hắn biết Thịnh Hiến là thật muốn giết hắn. Này mấy dương kim loại, liền đưa cho các vị, chờ đấu giá hội bắt đầu, bổ tọa nhất định sẽ quang minh chính đại tới. Bạch Kim đại nhân vô vỗ trên người thổ, liền muốn rời đi. Thịnh Hiến chỉ cảm thấy nghẹn quất, đặc biệt nghẹn quất, có chút hối hận không ở trở về trên đường đem người giết. Béo Lê liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng nói. Hắn cùng Vương Lâm là một đám, ta tận mắt nhìn thấy đến Vương Lâm từ chuột thú trong động ra vào, chuột thú đều không thương hắn, còn che chở hắn. Lúc trước Vương Lâm liền sẽ ngự hầu, liền tính ngươi muốn giết hắn, có Vương Lâm ở, chỉ sợ cũng không phải kiện dễ dàng sự. Thịnh Hiến nghe được Vương Lâm tên này liền thẳng nhíu mày, thật là cái không thảo hỉ tên. Bọn họ thiên thần giáo có phải hay không có ngự thú biện pháp? Thịnh Hiến phiếm nói thầm. Khó mà nói. Béo Lê cũng đoán không được, nhưng cảm thấy hẳn là... Nếu không vô pháp giải thích nhiều như vậy chuột thú đều nghe bọn hắn. Hoàng thái tử thấy Bạch Kim đoàn người rời đi, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sợ thiên thần giáo sẽ đem bọn họ phản cắn ra tới. Làm người biết bọn họ hoàng tộc thế nhưng cùng thiên thần giáo có hợp tác, uy nghiêm ở đâu. Đều đi hỗ trợ, đem dấu đi chuột thú đều tìm ra, giết. Trời quang trăng sáng hoàng thái tử lúc này cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, thoạt nhìn còn có như vậy điểm tức muốn hụt máu. Đối mặt như vậy hoàng thái tử, Thịnh Hiến tặng hắn một nụ cười lạnh, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàng thái tử sắc mặt khó coi, Thịnh Miểu Miểu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thịnh Hiến bĩu môi, này hoàng thất người thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, không chỉ có khống chế dục càng ngày càng cường, cũng càng ngày càng lích kỷ. Nhìn theo bạch kim đoàn người rời đi, thành chủ âm thầm ném cho ngốc nhi tử một ánh mắt. Trung Lịch lập tức hiểu ý, lặng lẽ dẫn người theo đi lên, không nghĩ theo tới ngoài thành đột nhiên bị một đám chuột thú vây quanh, chờ đem chuột thú giải quyết rớt, cũng mất đi bạch kim đại nhân tung tích. Tao! Quá giảo hoạt! Thấy Nam Thành nguy cơ giải trừ, Béo Lê quay đầu liền muốn trở về, trong nhà Châu Mễ mới vừa thu vào thường, nàng còn liền một ngụm cũng chưa tới kịp ăn đâu. Người muốn đi nào? Thịnh Hiến một tay đem nàng bắt lấy. Tới cũng tới rồi, còn muốn chạy. Đi các ngươi trong vườn thảo điểm dưa hạt còn trở về loại, lần trước gieo đi dưa hạt không thấy trụ, đều là một đám mang cánh cấp bảo. Hiện tại lão manh voi ma mút thú muốn ăn điểm dưa còn phải chạy Nam Thành nơi này, phiền thoái. Chương 421. Béo Lê nhớ tới việc này, mày liền thẳng nhăn, những cái đó dưa hạt nàng phần lớn đều loại ở chân núi, mọc ra tới dưa đằng lại không nhiều lắm. Cấp gì, 15 hào liền bán đấu giá, không mấy ngày rồi, ngươi chờ đấu giá hội qua lại trở về. Đánh giám không mấy ngày, còn có nửa tháng đâu. Liên này nửa tháng công phu, ta có thể đem dưa loại đến so hai cái ngươi còn trường. Nhà ta bên trong mà mới vừa thu châu mễ, còn không có một lần nữa loại thượng, khoai lang đỏ cũng còn không có thu, nào có không ở chỗ này nhàn chơi. Thịnh Hiến nói bất quá nàng, thực không cao hứng, ở ngươi trong mắt, ta còn so bất quá này đó hoa màu không thành. Béo Lê nghĩ nghĩ, sắc có chuyện lạ gật đầu, không sai, ngươi thật đúng là so ra kém. Thịnh Hiến, nay liên có điểm quá mức. Một bên mặt vô biểu tình Tiêu Trùng Tịch đột nhiên mở miệng, A Lê cô nương, này dưa lớn lên mau, nửa tháng là có thể nở hoa. Một tháng là có thể thu được tiểu dưa, một tháng rưỡi tắc ăn đại dưa. Béo Lê ánh mắt sáng lên, này dưa tốt như vậy. Tiêu Trùng Tịch gật đầu, này dưa thực không tồi, người cũng có thể ăn. Nộn thời điểm ăn sống thực ngọt thanh, ra rồi xào ăn cũng có khác một phen tư vị. Béo Lê nghe xong thật cao hứng, trước kia nàng liền cảm thấy này dưa nếu cự thú có thể ăn, như vậy người khẳng định cũng có thể ăn, thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Thịnh Hiến đen mặt, này tử diện than là chuyện như thế nào? Ăn ngươi cái đầu to dưa. Lão tử hống tức phụ đâu, ngươi xem náo nhiệt gì, không có chuyện gì nhàn rỗi phải không? Còn có, trước kia không phải kêu phu nhân. Như thế nào kêu khởi A Lê cô nương, tên như vậy trường không mệt sao? Thịnh Hiến đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng Tiêu Trùng Tịch trên người thọc. Tiêu Trùng Tịch đau thương bất nhập, nhớ tới cái gì, hỏi, A Lê cô nương, ngươi nói khoai lang đỏ, chính là lần trước thú triều thời điểm ngươi mang về tới kia cây đặc biệt bảo bối thực vật. Nhắc tới khoai lang đỏ, Béo Lê hai mắt tỏa ánh sáng, không sai. Kia chính là thứ tốt. Nhà ta này sẽ loại không ít, nhà ngươi có hay không mà, có lời nói có thể đi ta nơi đó lộng điểm mầm trở về loại. Bằng không loại ở trong sân cũng đúng, thứ này không chỉ có rễ cây có thể ăn, lá cây còn có thể đương đồ ăn ăn. Lao đẳng có thể sử dụng tới uy gia súc. Vậy từ chối thì bất kính, nhà ta sân tuy không lớn, nhưng không ra một mẫu tới loại vẫn là có thể. Nghe hai người ngươi một câu ta một câu, liêu đến thập phần hài hòa, Thịnh Hiến mặt liền hắc đến cùng đáy nổi dường như. Này hai người lời nói, hắn cắm không thượng miệng. Hắn liền không loại quá hoa màu, thậm chí hắn trước kia vẫn là cái thực vật sát thủ, cơ hồ đi đến nào liền đốt tới nào. Hiện tại khá hơn nhiều, cũng không phải cái có thể loại sống thực vật người. Đối gieo trồng sự tình, là một chút đều không hiểu biết. Hảo sinh khí. Liên tiếp, cũng không dám hướng Béo Lê trên người xì hơi, liền đôi mắt hình viên đạn một cái kính hướng Tiêu Trùng Tịch trên người ném, hận không thể đem hắn thọc thành cái sảng. Sau lại Thịnh Hiến thật sự nhịn không được, âm chắc chắc mở miệng. Họ Tiêu, ngươi không có chuyện gì có phải hay không? Tiêu Trùng Tịch giống như mới phản ứng lại đây giống nhau, dừng một chút, giơ tay cùng cùng, tại hạ còn có chuyện muốn nội, lần sau lại hướng A Lê cô nương lãnh giáo. Thịnh Hiến cái kia khí nga, nghĩ thầm, còn có lần sau. Lại cứ Béo Lê vẻ mặt hào phóng, không thành vấn đề, gieo trồng là đại sự, chúng ta cho nhau lãnh giáo. Thịnh Hiến, hôn đản nữ nhân, ngươi nam nhân ở bên cạnh nhìn đâu? Tiêu Trùng Tịch đi rồi, Thịnh Hiến liền trừng mắt Béo Lê. Béo Lê nhíu mày, ngươi gì ánh mắt? Ta gì ánh mắt? Ngươi có phải hay không đem ta đương trong suốt, ta còn ở trước mặt đâu, ngươi liền cùng người khác liêu đến hăng hái, còn có hay không đem ta phong nhãn? Không lo ngươi mặt liêu, chẳng lẽ muốn ta có ngươi cùng hắn liêu? Kìa càng không được. Thịnh Hiến bị nghẹn đến hoảng, cũng không biết nên như thế nào phản bác, trong lòng chua lòm, chính là không thích nàng cùng nam nhân khác nói chuyện. Ngươi đến thay ta ngẫm lại, đổi thành là ngươi, nhìn đến ta cùng nữ nhân khác liêu đến như vậy hăng hái, ngươi có thể không tức giận? Có thể a. Hôn đản nữ nhân, ngươi nói cái gì? Có thể a. Ngươi dựa vào cái gì có thể? Thịnh Hiến sắp tức giận đến nổ tung, nữ nhân này có phải hay không không đem hắn để ở trong lòng, nhìn đến hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện thiếm, thế nhưng còn có thể không tức giận. Béo Lê vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn, dựa vào cái gì không thể? Chỉ cần không phải nói chuyện yêu đương, tâm sự gieo trồng, tu luyện gì đó sự tình, không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng người khác nói chuyện yêu đương? Thịnh Hiến không lời gì để nói, dương mắt nhìn. Hôn đản này nữ nhân ánh mắt, tựa như đang xem cái gì biến thái cuồng, cố chấp cuồng. Béo Lê là thật không cảm thấy có cái gì không đúng, có lẽ xem đối phương cùng khác phái liêu thời gian dài, khả năng trong lòng sẽ có điểm không thoải mái. Nhưng chỉ là liêu một lát, liền nửa giờ đều không đến nói, là thật không đến mức sinh khí. Người với người chi gian cần phải có giao lưu, một người nghẹn lâu rồi nói không chừng sẽ biến thành bệnh tâm thần, huống hồ công tác một loại sự tình, cũng vô pháp phân chia nam nữ. Mất công ta còn cho ngươi trộm hồng hạt trứng, không cho ngươi ăn, hừ. Thịnh Hiến là thật sinh khí, đối phương nói được lại có đạo lý hắn cũng sinh khí. Không cho đánh đổ, ta cũng không phải là đồ tham ăn. Thịnh Hiến không biết nên nói cái gì cho phải, mỗi lần cãi nhau, khí đều là chính hắn. Không một lần có thể thắng, tâm tắc. Béo Lê ngoài miệng như vậy nói, trong lòng lại là muốn ăn, rốt cuộc không ăn qua, nghe thấy hắn nói tốt ăn. Nhưng làm nàng túi đầu, đó là trăm triệu không thể. May mắn nàng không hưởng qua, không biết trong đó tư vị, nếu không chỉ sợ rất khó cự tuyệt. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này thật không cho nàng ăn. Này muốn thật không cho. Tính, không nghĩ nó. Lại liếc Thịnh Hiến liếc mắt một cái, gia hỏa này sẽ không thật không cho nàng ăn đi. Nhìn ta làm gì? Không cho ngươi ăn, hừ. Thịnh Hiến ngạo kiều mà nâng lên cằm, trên cao nhìn xuống liếc nàng. Từ ta cái này góc nhìn lại, nhìn đến chính là ngươi đại lỗ mũi, xấu đã chết. Béo Lê phiết quá mặt đi không xem hắn, nghĩ nghĩ, dứt khoát chiều vườn đi đến, không cho đánh đổ, ta đi cầm dưa hạt về nhà đi. Ngươi dám đi một cái thử xem. Lại đi tin hay không ta đem trứng cấp tạp. Tạo, ta thật tạp a. Béo Lê dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, tạp bái, dù sao ngươi lại không cho ta ăn, tạp không tạp cùng ta có cái dám quan hệ. Nói nữa, ngươi muốn tạp trứng cũng có thể, tiền đề là ngươi trên tay đến có trứng. Không trứng còn uy hiếp nàng, tật xấu. Bất quá Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút, ta thật đến trở về, vội vàng đâu. Chờ bán đấu giá ngày đó, ta khẳng định tới. Thịnh Hiến vẻ mặt ủy khuất, kia mấy ngày này đâu. Ngươi liền đem ta cấp hoang. Béo Lê ánh mắt sâu kín, thở dài một hơi, ta có ngăn cản ngươi đi tìm ta sao? Nam nhân, a. Nói xong liền đi, nhiều liếc hắn một cái đều tới khí. Thịnh Hiến. Là Nga, hắn cũng có thể đi. Béo Lê cầm dưa hạt liền đi rồi, từ ngầm sông ngầm du qua đi, một giờ là có thể về đến nhà. Sông ngầm ác dao vừa thấy đến nàng liền phát tủng, chạy nhanh thoán hồi chính mình loa, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng là cái gì ác bá. Chương 422. Béo Lê tầm mắt cố ý vô tình mà dừng ở nó ngông ngồi địa phương, phía trước lội tới thời điểm nàng liền phát hiện ác dao cuống quýt ngồi vào nơi đó, hiện tại du trở về. Lại nhìn đến nó ngồi trở lại nơi đó đi. Một bộ đề phòng cướp phòng trộm bộ dáng, sợ là có cái gì bảo bối. Nói này ác giao trưởng thành tốc độ cũng quá chậm chút, tòa ủng một tòa năng lượng thạch quạng, lại như cũ chỉ có thấp cấp, tư chất quá kém, nên làm thịt tan thịt. Tầm mắt dừng ở nó hai điều chân sau thượng, phát hiện lớn lên còn rất nhanh, tuy rằng vẫn là rất nhỏ bộ dáng, nhưng đã là hoàn chỉnh chân sau, giả lấy thời gian lại có thể trường hồi từ trước như vậy thô tráng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay người chiều ác dao vọt qua đi. Ác dao ho, ho. Ngươi muốn làm cái gì, không cần lại đây. Ác dao ngồi đến càng khẩn, sợ Béo Lê đem nó sốc lên. Nhưng mà nó suy nghĩ nhiều, Béo Lê căn bản không có sốc lên nó ý tứ, mà là lấy ra tới một cái chai lại đem dao phay rút ra, chạy đến nó chân sau nơi đó. Cắt một chút nó chân, tiếp nó huyết. Ác dao ăn đau quay đầu nhìn lại, thấy Béo Lê trong tay cầm dao, còn tưởng rằng nàng muốn tể nó, theo bản năng liền há mồm cắn qua đi. Phanh. Béo Lê một đao bồi đánh. Vốn định chụp nó đầu, kết quả nó miệng trương quá lớn, đánh tới nó nha thượng. Ác dao răng đau đến đôi mắt một chút liền đỏ, đôi mắt đều phải rơi xuống, vô cùng sợ hãi mà nhìn Béo Lê. Béo Lê mặt vô biểu tình mà túm nó một cái chân sau, thẳng đến này chân sau không đổ máu, lúc này mới đem nó buông ra. Khôi phục lực còn khá tốt, so nắm tay đại cái chai mới tiếp 2/3, còn tưởng lại tiếp phải lại vạch một chút. Xem nó này túng dạng, liền không làm khó nó. Chờ đem cái chai cái hảo, lúc này mới triệt đi nguyên lực, tưởng ở đáy nước hạ lộng một cái vô thủy phao phao tới, không phải một việc dễ dàng. Nàng nếm thử thật nhiều thứ, lúc này mới có thể chỉnh ra bóng rổ một khối to không gian tới, tiêu hao nguyên lực không nhỏ. Thủy thứ này vô khổng bất nhập, thật không hảo chỉnh. Lại nhìn ác dao liếc mắt một cái, này túng hóa lập tức hoảng sợ che miệng, nơi nào có nửa điểm xưng được với một cái ác tự. Béo lê không tiếng động phun tào, lại nhìn mắt nó ngồi địa phương, nơi đó khẳng định có bảo bối, bằng không nó sẽ không đều dọa thành như vậy, còn vẫn luôn không dịch ngông. Hiện tại không gì tâm tư đi xem xét, xoay người theo dòng nước phiêu đi. Chờ trở lại thôn thời điểm, thiên đều đã toàn đen xuống dưới, không đạo ra bên trong co chưa cho nàng lưu cơm, béo lê bước nhanh chiều trong nhà chạy về đi. Ngao! Lao manh voi ma mút thú chính nhiệt đến hoảng, nhìn đến béo lê trở về, lập tức liền hô một tiếng. Béo lê bước chân tạm dừng một chút, quay đầu chiều nó đi đến, liền ngưng vài khối đại băng, lúc này mới vây vây tay rời đi. Lao manh voi ma mút thú cũng vây vây cái mũi, có khối băng là được, hảo tẩu không tiễn. Tiểu voi ma mút thú đẩy một khối băng liền chạy, bị lao manh voi ma mút thú chụp hạ đầu, bốn chân bỏ xoa nằm ở khối băng thượng, lênh đến nó giật mình một chút nhảy dựng lên. Lao mánh voi ma mút thú ghét bỏ mà nhìn nó liếc mắt một cái, lại đem khối băng cấp lay trở về. Nghiêm túc đem khối băng bày một vòng, lúc này mới nằm tiến trong giới đầu. Tiểu voi ma mút thú trộm lại đem một khối lay đến bên cạnh, ngáp một cái, cũng nằm đi xuống. Nó chơi một ngày, cũng buồn ngủ quá. Béo lê về đến nhà thời điểm, trong nhà đầu vừa mới phải làm cơm, lúc trước giản mẫu cùng giản đào vẫn luôn ở vội vàng, còn không có lo lắng ăn cơm. Mẹ con ba lúc này đều bụng đói kêu vang. Cảm giác có thể ăn đến một đầu hừ hừ thú. Đêm nay ăn châu cơm. Mười mấy mẫu đất được mùa, giản mẫu cũng không moi moi tắc tắc, vẻ mặt hào phóng tươi cười. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, hỏi béo lê, Nam Thành thế nào? Béo lê nói, tạm thời không có gì vấn đề, chính là trăm triệu không nghĩ tới, này chuột họa lại là nhân vi. 89/10 là thiên thần giáo người làm ra tới sự tình, cũng không biết bọn họ từ đâu ra bản lĩnh, thế nhưng có thể ngự thú. Giản mẫu nghe xong về sau tươi cười thu liễm. Nhắc tới thiên thần giáo liền vô tâm tình, hận không thể đưa bọn họ bẩm thây vạn đoạn. Này thiên thần giáo liền không nên tồn tại. Nhưng thật ra tưởng đem nó diệt, nhưng hang ổ đến tột cùng ở đâu, thật đúng là không hảo tìm. Chuột thú sẽ đào thành động, bọn họ khống chế được chuột thú không biết đào nhiều ít động ra tới, tùy ý đều có thể ẩn thân, ai biết bọn họ giấu ở nào khối. Thật là rắn chuột một ổ. Béo lê nghe vậy không khỏi sửng sốt, cảm giác này hình dung thật là hảo, này thiên thần giáo xác thật cùng rắn độc không có gì khác nhau. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta nhìn đến Vương Lâm, hắn khả năng cũng gia nhập thiên thần giáo. Có thể hay không ngự chuột không rõ ràng lắm, nhưng chuột thú đều không thương hắn, còn che chở hắn. Ở cự thú chi xâm thời điểm, hắn có thể làm hầu thú nghe lời hắn. Giản mẫu lại như mày, này Vương Lâm là chuyện như thế nào? Ta đây nào biết? Trước kia ngươi không rất hiếm lạ hắn, mỗi ngày đuổi theo hắn mông mặt sau chạy, liền một chút ấn tượng cũng không có. Béo lê liền xấu hổ, kia đuổi theo người cũng không phải nàng a. Thật đúng là chính là không quá hiểu biết Vương Lâm người này. Bất quá có một chút có thể khẳng định, người này khí vận không tồi, nguyên bản hẳn là đương vai chính mệnh. Hiện tại sao, không được rõ lắm. Nếu ấn thư chung sở thuật, Vương Lâm hẳn là thập phần phong cảnh, ngại thiên thánh quốc đệ nhất nhân. Hiện tại đệ nhất thành Thịnh Hiến, nhưng Thịnh Hiến người này. Có điểm khó nói, có đôi khi cảm thấy hắn rất thông minh, có đôi khi lại cảm thấy ngốc đấu, phảng phất bị mạnh mẽ hàng trí giống nhau. Muốn nói trước kia, a nương ngươi khẳng định so với ta hiểu biết. Hắn người này ích kỷ keo kiệt, lại lười lại thèm béo lê nói bỗng nhiên liền nhớ tới một sự kiện, này ích kỷ keo kiệt, lại lười lại thèm gì đó, bất chính là Vương gia ra bên ngoài truyền nàng sao. Trước kia căn bản liền không nghĩ tới việc này, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là một lời khó nói hết. Lúc trước chiếm cứ này thân thể người kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Vương gia kia có người tốt sao. Thư thượng nói cái gì liền tin cái gì, mắt mù tâm cũng hạt, nhìn không ra tới Vương gia là cái dạng gì người. Rõ ràng giản ra người đều không tồi, cố tình đều thành cực phẩm. Văn hóa trình độ rất cao một người, chỉ số thông minh hẳn là cũng không kém, như thế nào liền ngốc thành kia. Béo lê bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi lên. Cho người ta cảm giác, cũng như là mạnh mẽ hàng trí. Là như thế này sao? Béo lê ngẩng đầu nhìn phía sao trời, nay đến tột cùng là cái dạng gì thế giới? Bang! Giản mẫu một cái tắt chụp nàng đầu thượng, ngươi cái hùng hài tử ở cân nhắc điểm gì? Sao nhắc tới Vương Lâm ngươi liền quái quái, nhưng đừng nói cho ta ngươi lại đối Vương Lâm khởi hứng thú. Béo lê sờ sờ đầu, a nương ngươi suy nghĩ gì đâu. Ta có đối tượng, ta đối tượng tuy rằng tính tình không sao, còn ấu trĩ keo kiệt thật sự, nhưng hắn so Vương Lâm hảo 1000 lần 1000000 lần hảo sao. Giản mẫu cười lạnh, hảo ngươi còn giận dỗi. Hai cái số tuổi không lớn, đều là hùng hài tử, làm ầm ĩ thật sự. Hảo Liên không thể giận dỗi. Béo Lê trợn trắng mắt, tức giận mà nói, ta là nói hắn so Vương Lâm hảo, nhưng không tỏ vẻ hắn người này liền thật sự hảo. Ngài muốn minh bạch một sự kiện, ta không phải phi Thịnh Hiến không thể. Chỉ là liền tính trên đời này không có Thịnh Hiến người này, ta cũng sẽ không hiếm lạ Vương Lâm như vậy mà thôi. Chương 423 Ngọc Du. 1. Ngươi liền mạnh miệng đi. Ai còn không điểm tính tình, liền tính là thần cũng sẽ có, đừng luôn muốn chính mình, thử đi bao dung một chút đối phương. Vậy ngươi như thế nào không bao dung ta a phụ, cả ngày cùng cái cọp mẹ dường như. Hắc, ngươi cái hùng hài tử, có phải hay không tìm chịu? Giản Mẫu mặt đen cầm lấy chổi lông gà, rất có nàng lại nói hiệu nói vượn liền đánh bay nàng tư thế, sợ tới mức nàng chạy nhanh ngậm miệng. Trong lòng lại thẳng phiếm nói thầm, cọp mẹ một cái. Một trận châu cơm mùi hương truyền đến, Béo Lê đôi mắt lập tức sáng ngời, chiều phòng bếp chạy đi. Ánh mắt kia cùng nằm bò bệ bếp tham thú một cái dạng, đều là mắt trông mong, tràn ngập khát vọng. Giản Đào nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không nhịn được mà bật cười. A Lê muốn ăn cái gì đồ ăn? Khoai lang đỏ diệp đi, ta đi trích điểm. Béo Lê cầm sọt liền chạy. Tham thú nghe được khoai lang đỏ hai chữ, đôi mắt lại là sáng ngời, cũng không nằm bò bệ bếp nhìn, mà là đi theo Béo Lê mông mặt sau đuổi theo. Nhìn này một lớn một nhỏ hấp tấp bộ dáng, Giản Mẫu có chút vô ngữ, còn nói chính mình không phải đồ tham ăn, cùng tham thú một cái dạng. Này tham thú chính là cái đồ tham ăn, vì miếng ăn mới đi theo người chạy. Giản Đào không tự giác lộ ra một nụ cười, như vậy cũng khá tốt. Giản Mẫu gật gật đầu, xác thật khá tốt, có thể vẫn luôn liền dạng liền càng tốt. Xem A Lê bộ dáng, là muốn loại linh tham, ngươi là nghĩ như thế nào? Mấy ngày nay vội thật sự, Giản Mẫu vẫn luôn liền không hỏi cái này vấn đề. A Nương, có tham thu ở, không loại linh tham đáng tiếc chút. Giản Đào nói. Hơn nữa nàng cũng rất luyến tiếc tham thú, sợ tham thú ăn nị nhân loại đồ ăn sẽ chạy trốn, nhưng nếu loại linh tham liền không giống nhau. Có linh tham ở, tham thú liền có khả năng lưu lại. Người cần phải nghĩ kỹ rồi, một khi bắt đầu gieo trồng, liền rất khó lại quay đầu lại. Tổ mẫu lưu tại địa cung, chúng ta không có gì là bọn họ muốn. Đến nỗi A Lê, bọn họ rốt cuộc không động đậy nổi, không phải sao? Hành đi. Dù sao về sau quản sự không phải ta. Giản Mẫu này phủi tay trường quầy, ném đến đặc biệt nhanh nhẹn, rõ ràng còn trẻ thật sự, lại nửa điểm không có quản sự tính toán. Giản Đào vô ngữ thật sự, nghĩ đến ngày sau muốn gánh khởi trách nhiệm, liền một cái đầu hai cái đại. Lúc trước bọn họ sở dĩ lựa chọn ở lương thôn cái này địa phương đặt chân, trừ bỏ địa cung nguyên nhân, còn có một chút, chính là này lương sơn rất thích hợp gieo trồng dược thảo. Là Tiểu Lục tự mình tuyển địa phương. Nghĩ đến Tiểu Lục, Giản Đào trong lòng vừa động. Nhỏ giọng hỏi, A Nương, Tiểu Lục nó có cơ hội biến thành người sao? Giản Mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chính ngươi sinh ra thời điểm trên tay nắm hạt, chính ngươi cũng không biết, lao nương như thế nào biết? Giản Đào giơ tay chạm chạm cái mũi, liền có như vậy điểm xấu hổ. Nàng có thể cùng Tiểu Lục giao lưu, nhưng có thể giao lưu cũng không nhiều, rất nhiều thời điểm Tiểu Lục đều ở ngủ say, giao lưu quá số lần hai tay có thể số đến lại đây. Chỉ là cảm thấy Tiểu Lục nó nếu có thể cùng người giao lưu, nói không chừng có thể hóa thành nhân hình. Xem A Nương ánh mắt, lại cảm thấy chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Có thể hóa thành hình người chỉ có tổ tiên, đó là thiên địa sơ khai liền bắt đầu sinh trưởng một gốc cây thần tiên đằng, đã trải qua nhiều ít sơn hải biến thiên, mới bị xét đánh thành nhân, sợ là tự cổ chí kim cũng chỉ có như vậy một gốc cây. Tiểu Lục nó liền tính có thể, kia nàng cũng phỏng chừng nhìn không tới. Béo Lê chính trích khoai lang đỏ diệp đâu, đồng nhiên cảm giác không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, mộ chỉ bụng to tiểu thú đang ở bào khoai lang đỏ. Bào ra tới cũng không ăn, đem bùn chụp sạch sẽ, liền hướng nàng xoạt phóng. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy thích ăn nướng khoai tham thú? Béo Lê vẻ mặt ghét bỏ, lại không có ngăn cản nó. Nàng cũng thích ăn nướng khoai. Mềm mại thơm ngọt, ăn ngon cực kỳ. Khoai lang đỏ cái đầu rất lớn, có nàng đùi như vậy thô, có chút so nàng toàn bộ cánh tay còn trường. Được rồi, đào ba cái phải, liền ngươi này tiểu thân thể, có thể ăn nhiều ít. Béo Lê thấy nó đào ba cái con đào, tức khắc liền tức giận mà kêu đỉnh, nàng sọt buồn ngọc không có bao lớn, trang tam căn khoai lang đỏ đều phải đầy. Tham thú nghe vậy nhìn mắt sọt, nghĩ nghĩ, lúc này mới lay thổ đem đào ra hố điền trở về. Ngươi còn học được điền thổ. Béo Lê vẻ mặt quái dị mà nhìn nó. Nay tiểu thú cũng quá thông minh chút, học cái gì đều thực mau, mới không mấy ngày là có thể nghe hiểu không ít lời nói. Ngôn ngữ thiên tài sao? Nhân loại được xưng là trên đời này trí tuệ tối cao sinh linh. Cũng không có thể học được nhanh như vậy. Ít nhất nàng nghe cự thú thanh âm, nghe cả đời cũng nghe không hiểu muốn biểu đạt gì. Không nhiều xe béo lê trích đủ lá cây, ôm sọt liền trở về đi, tham thú chạy ở nàng phía trước, sau đó ở bên cạnh cái ao thượng đằng nàng. A tỷ, ngươi này chỉ tiểu thú đến không được, đã thành tinh. Béo Lê đem sọt bông, hướng trong phòng bếp đầu tê. Giản Đào nghe tiếng đi ra, liền nhìn đến tràn đầy một sọt đồ vật, khoai lang đỏ cơ bản chiếm một nửa không gian. Nó lại đào khoai lang đỏ. Giản Đào buồn cười nói. Không sai. Béo Lê trắng liếc mắt một cái ở bên cạnh ao thượng ngồi xổm tiểu thú, này có phải hay không biến dị chủng loại, thế nhưng như vậy thích ăn khoai lang đỏ. Giản Đào lại đây hỗ trợ tẩy khoai lang đỏ, một bên tẩy một bên nói, có nó thích mới hảo, liền sợ nó không thích. Béo Lê thở dài một hơi, chính là đáng tiếc, sớm biết rằng nó thật sẽ đi theo chúng ta trở về, còn như vậy thích ăn khoai lang đỏ, ta nên cắn răng kia đem cây kim quang lấp lánh linh tham đảo. Đáng tiếc tưởng cũng vô dụng, cự thú chi lâm là thật sự nguy hiểm, bị yên tĩnh nơi dọa chạy như vậy nhiều cự thú, dọc theo đường đi đều còn gặp được như vậy nhiều nguy hiểm. Hiện tại những cái đó bị dọa chạy cự thú trở về, nguy hiểm ít nhất gia tăng gấp 10 lần. Giản Đào nhìn tham thú liếc mắt một cái, nàng chính là lo lắng tham thú nhớ thương kia cây phát ra kim sắc quang mang linh tham, sau đó ăn nị về sau chạy về cự thú chi xâm đi. Mấy ngày này nàng đều nghĩ đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể đem tham thú lưu lại. Cơm chiều làm được đơn giản, món chính là châu mễ, xào cái khoai lang đỏ diệp, lại xào một cái thịt, mẹ con ba liền như vậy ăn. Một ngụm châu cơm tiến miệng, ba người đôi mắt đều sáng. Hảo hảo ăn, ta ở Nam Thành đại cơm quản ăn châu cơm đều không có nhà chúng ta ăn ngon. Không, kém quá xa. Béo Lê đôi mắt sáng long lanh, cảm giác không cần dùng nữa, nàng có thể như vậy trực tiếp ăn luôn một đại buồn cơm. Không tồi, tuy so ra kém nhà chúng ta trước kia loại, nhưng cũng không kém rất nhiều. Giản Mẫu liền lột vài khẩu cơm, lúc này mới gọi than một tiếng. Này 2-3 năm muốn nghèo đã chết, liền một đốn đã quyển cũng chưa ăn thượng. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Giản Đào cũng ăn được thực mau, nhưng không mất ưu nhã, không có nửa điểm chật vật bộ dáng. Nhưng thật ra Béo Lê, giống chỉ tham ăn hamster, tắc đến quai hàm phình phình. Lại xem một bên tham thú, cùng Béo Lê cơ hồ một cái dạng, cũng là quai hàm phình phình, một ngụm tiếp theo một ngụm không ngừng ăn. Ta quyết định, tiếp theo quý ta muốn loại 30 mẫu châu mễ. Béo Lê ăn ăn, đột nhiên một phách mặt bàn, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Phanh! Tham thú bị nàng hoảng sợ, một móng nuốt giẫm phiên chén. Chương 424 Mộc Du 2. May mắn Giản Đào tay mắt lanh lẹ, giúp nó cầm chén đỡ lấy. Chi chi! Tham thú phục hồi tinh thần lại, hướng Béo Lê bất mãn mà kêu lên, liền móng nuốt đều lộ ra tới. Chính ngươi nhát gan, trách ta lạc. Béo Lê trắng no liếc mắt một cái. Lao nương cũng bị ngươi dọa nhảy dựng. Giản Mẫu hắt mặt. Béo Lê dừng một chút, túng, cười gượng, ăn cơm, có chuyện gì chờ ăn no lại nói. Bang! Cứ việc nàng đều nói như vậy, vẫn là ăn một chiếc đũa gõ. Tham thú xem nàng bị đánh, lúc này mới không tức giận, trong mắt đầu tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa, lại vùi đầu ăn lên. Béo Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, thấy đều không tức giận, lúc này mới tiếp tục mở miệng, ta cảm thấy 30 mẫu có thể. Giản Mẫu nâng mí mắt, tức giận nói, nhà chúng ta vong không đủ. Béo Lê vẻ mặt ngoài ý muốn, không tin nói, không có khả năng à, ta nhớ rõ nhà chúng ta vong không ít, ấn lượng nói hẳn là ước chừng đủ 30 mẫu đất. Bán đi. Bán. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy. Sáng sớm ngươi mới vừa đi, thôn trưởng đi đầu lại đây, mấy chục người nhà kết phường, đem 15 mẫu vong đều cấp mua đi rồi. Béo Lê muốn nói lại thôi, cắn chiếc đua tưởng nói điểm cái gì tới, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi đừng nghĩ, ngươi tưởng những cái đó cũng chưa dùng. Chúng ta nếu ở tại thôn này, liền không thể không quan tâm, vong bọn họ muốn mua, chúng ta không thể không bán. Giản Mẫu thở dài một hơi, lúc trước cho rằng tiểu nữ nhi là nghèo lan lộn, không nghĩ tới thật là có biện pháp, này vong là thật tốt xử. Béo Lê bĩu môi, ngươi tưởng đi đâu vậy, ta chính là muốn hỏi một chút, có hay không đưa tiền. Giản Mẫu nâng mí mắt, chưa cho, ngươi có thể thế nào. Béo Lê vội vàng lắc đầu, cười gượng nói, không chiêu, một chút chiêu cũng không có. Còn mẹ lại muốn phát huy. Nàng nào dám phản đối, cứ việc nàng cũng không muốn đem vong bán đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, không thể lại nhiều loại 15 mẫu châu mễ, nàng có thể loại khoai lang đỏ nha, loại nó cái 15 mẫu. Nay ngoạn ý liền ái chiêu hừ hừ thú, mang cánh giống nhau không hòa hoạn. Quay đầu lại đào mấy cái bẫy dập, nếu là có hừ hừ thú tới hòa hoạn, đến trước rất bẫy dập. Hừ hừ thú ai không thích. Loại này cự thú thân thể ẩn chứa năng lượng nhất thích hợp nhân thể hấp thu, chính mình không ăn cầm đi bán, cũng có thể đổi không ít tiền. Nếu như vậy, kia chúng ta liền loại 15 mẫu khoai lang đỏ đi. Béo Lê đem cuối cùng một ngụm cơm nuốt xuống đi, lại là một phách bàn, lần nữa đưa tới hai người một thú phẫn nộ ánh mắt. Giản Mẫu mặt vô biểu tình mà nhìn xuất hiện vết dạn cái bàn, loại khoai lang đỏ trước, ngươi trước đem cái bàn cho ta chuẩn bị cho tốt. Béo Lê theo nàng tầm mắt nhìn lại, khỏe mắt hơi chịu chịu, không biết lấy keo nước có thể hay không nhâm trụ. A nương, núi rừng bên trong có một loại thụ đặc biệt ngạnh, so thiết còn ngạnh, quay đầu lại ta đi chém trở về một cây làm gia cụ. Hiện tại liền trước như vậy bái, dù sao này cái bản cũng là một đôn làm, liền tính biến thành hai cánh, khâu một chút cũng còn có thể dùng không phải. Béo Lê tạm dừng một chút, làm một người nông dân, vẫn là trồng trọt tương đối mấu chốt. Giản Mẫu hướng nàng ha hả cười lạnh, tay chiều chổi lông gà rỗi qua đi. Hùng hài tử ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Ăn một bữa cơm cũng không ngừng nghỉ. Béo Lê biến sắc, vội vàng đem chén đi phía trước đẩy, nhảy dựng lên xông thẳng vào phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Ca. Chạy nhanh tạp khẩn. Giản Mẫu xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, tức giận nói, đi một chuyến địa cung, đã trải qua sinh tử, ta còn tưởng rằng nàng sẽ. Nói đến một nửa ngừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp. A nương chớ có tưởng quá nhiều, A Lê như vậy khá tốt. Giản Đào vừa nói, một bên thu thập cái bàn, một hồi nàng còn phải cấp tham thú nướng điểm khoai lang đỏ. Nay tiểu thú tuy ăn đến không nhiều lắm, nhưng đói đến đặc biệt mau, ban đêm còn phải ăn hai đốn. Béo Lê nằm đến trên giường mới nhớ tới một sự kiện, đó là Thịnh Hiến thế nhưng không có tới, nàng đều như vậy nói, kia Vương Bát Đản thế nhưng cũng không có tới. Có lẽ ở vội, nửa đêm mới đến. Người nếu không tới, nàng khi nào mới có thể ăn thượng hỏa liệt điều chứng. Béo Lê ngày này vội kia, hiện giờ rảnh rỗi thực dễ dàng liền mệt ra rời, không cân nhắc bao lâu liền không mở ra được mí mắt, đã ngủ say. Vừa mới ngủ liền nằm mơ. Lại không phải dĩ vãng như vậy mơ thấy băng thiên tuyết địa, mà làm ngộng hồi đến bên kia linh thăm mà, mấy ngàn mẫu linh xem thêm đến nàng hai mắt tỏa sáng. Không chút nghĩ ngợi, nhắm thẳng trung gian kia cây hướng. Kim quang như cũ lấp lánh, biết rõ đây là đang nằm mơ, Béo Lê cũng vui mừng không thôi, cân nhắc muốn hay không gặm thượng một ngụm. Chi chi. Đống nhiên nghe được tham thú tiếng kêu, Béo Lê quay đầu nhìn qua đi. 10 chỉ tham thú, một con không ít. Từng con nhìn đáng thương hề hề, có một ngụm không một ngụm mà gặm thực linh tham, rõ ràng không thích ăn, lại bởi vì đã đói bụng không thể không ăn. Béo Lê ánh mắt sáng lên, đây là ở trong ngộng, chắc là chịu nàng khống chế, kia nàng có phải hay không có thể hầm một con ăn. Cũng không biết có thể ăn được hay không gia vị tới. Không nghĩ vừa muốn chiều tham thú đi qua đi, đột trước mắt tối sầm, hình ảnh vừa chuyển. Phản ứng lại đây khi đã đến một cái khác địa phương. Nay không lớn địa phương nhìn rất huyền huyễn, nhìn giống vong du trấn yêu đài, trung gian một cái bóng đá đại u ám hạt châu nổi lơ lửng, trên đỉnh thỉnh thoảng có lôi điện rơi xuống, đều là hướng hạt châu thượng phách. Mỗi phách một chút, hạt châu thượng hắc khí liền sẽ bị phách một ít. Béo Lê không khỏi cảm thấy có chút quái dị, cả người cương tại chỗ không dám động, rõ ràng là đang nằm mơ, lại cảm giác được xưa nay chưa từng có uy hiếp, giống như lúc ấy đối mặt ma long giống nhau. Tại đây viên hạt châu trước mặt, chính mình chính là con kiến. Chỉ liếc mắt một cái, liền tưởng quỳ. Không biết có phải hay không nàng nghĩ tới ma long nguyên nhân, đột một con thu nhỏ lại bản ma long từ hạt châu toát ra, rít gào chiều nàng xông tới. Béo Lê thiếu chút nữa dọa đến hồn phi, may mắn này ma long vọt tới một nửa, đã bị lôi điện cấp bổ tới. Ma ơi nha, làm ta sợ muốn chết. Béo Lê bạch mặt vô ngực, đối với hạt châu phun tảo, chết ma long âm hồn không tan, nằm mơ đều phải ra tới làm ta sợ. Xứng đáng ngươi bị trọng bọt nước mấy trăm vạn năm. Không nghĩ mới vừa phun tào xong, lại một ma long lao tới. Và anh, mới vừa lao tới, lại bị lôi cấp phách. Béo Lê lại bị hoảng sợ, nhưng nhìn đến nó lại bị phách, tức khắc liền yên lòng. Xem ra mộng vẫn là hướng về nàng. Tới à, ngươi cái ngốc xoa, có bản lĩnh ngươi tới thấy ma long thương không đến chính mình. Béo Lê kiêu ngạo, khoe khoang, chỉ vào hạt châu hùng hùng hổ hổ. Ma long rít gào, lại vọt ra. Không chút nào ngoài ý muốn, lần nữa bị phách. Lúc sau Béo Lê lại như thế nào mắng nó đều không ra, chỉ ở hạt châu rít gào, tựa hồ ở cùng Béo Lê ở đối mắng. Béo Lê mắng một hồi lâu, đều không thấy nó ra tới, tức khắc liền cảm thấy không kính. Dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc một khác sự kiện. Nay mộng không khỏi quá mức chân thật chút, nếu không phải mới vừa nàng thử véo chính mình một phen, phát hiện một chút cũng không đau, còn tưởng rằng trước mắt hết thể là thật sự. Chỉ là hiện tại có một vấn đề bãi ở nàng trước mặt. Nàng nên như thế nào mộng tỉnh? Chương 425 Mộng Du 3. Suy tư trong chốc lát, lại chiều hạt châu nhìn lại, này hạt châu nhìn cực giống ma đan, chính là kia đầu ma long. Nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến nó, muốn nhìn kia kim quang lấp lánh linh tham. Không ngờ mới vừa như vậy khởi, trước mắt cảnh tượng nhoáng lên, linh hồn chấn động, cảm giác một trận chóng mặt nhức đầu, khó chịu đến nàng đặc biệt tưởng phun. Cái quỷ gì? Chi chi. Tham thú tiếng kêu đem Béo Lê gọi hoàn hồn. Cố nén không khỏe, chiều thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại. Phát hiện chính mình lại về tới linh tham ngoài ruộng, liền ở kia cây kim quang lấp lánh linh tham dưới tàng cây. dưới tàng cây nằm 10 chỉ tham thú, từng con héo ba ba, nhấc không nổi tinh thần tới. Kia chỉ tiểu tham thú càng héo, tiếng kêu đúng là nó phát ra tới. Bụng nhỏ bẹp bẹp, phát ra thầm thì tiếng kêu, hiển nhiên là đói lả. Chỉ là tiểu gia hỏa này là cái có tính tình, chẳng sợ đói thành như vậy, cũng không vui ăn linh tham. Đại tham thú bẻ một khối linh tham hướng nó miệng tắc, nó chính là không há mồm, ủy khuất ba ba bộ dáng. Béo Lê liền nhớ tới trong nhà đầu kia chỉ dựng thú, một ngày ít nhất đến ăn 7 đốn, đốn đốn ăn đến bụng tròn xoe tròn xoe. Đồng thời tham thú, nói vậy dựng thú thích ăn, này đó tham thú cũng thích ăn. Đáng tiếc đây là đang nằm mơ, bằng không nàng liền cấp này tiểu tham thú nướng điểm khoai lang đỏ, lại hoặc là nấu điểm châu cơm. Mới vừa như vậy nghĩ, trước mắt cảnh tượng lại là nhoáng lên, nàng thế nhưng liền trở lại chính mình trong phòng. Thấy, gặp quỷ. Béo Lê tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng không có nửa điểm tỉnh mộng cảm giác, đảo như là từ một cái cảnh tượng cắt đến một cái khác cảnh tượng đi. Quá nhanh, mộng tỉnh không phải như thế. Béo Lê nghĩ nghĩ, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đi trước phòng bếp nhìn nhìn, lúc trước đào trở về khoai lang đỏ còn dư lại 2 căn nửa, kia nửa căn hiển nhiên đã biến thành dựng thú đồ ăn. Nhìn nhìn này dư lại, cảm thấy cấp 10 chỉ tham thú ăn khả năng không quá đủ, liền cầm cái cuốc đi ra ngoài. Giản Mẫu mới vừa ở bên ngoài phơi khô tóc, tính toán trở về ngủ. Liền nhìn đến tiểu nữ nhi một tay cầm cái cuốc một tay cầm sọt đi ra, cùng nàng đánh cái đối mặt. Chỉ là hảo kỳ quái, tiểu nữ nhi hai mắt vô tiêu cự, phảng phất không có nhìn đến nàng giống nhau, lập tức đi tới. Giản Mẫu theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, vẻ mặt thấy quỷ. Há mồm vừa định muốn nói lời nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại chạy nhanh nhắm lại miệng. Theo sau vừa thấy, phát hiện tiểu khuê nữ đang ở đảo khoai lang đỏ. Giản Mẫu, làm gì đâu? Béo Lê đảo 10 căn khoai lang đỏ. Trang tràn đầy một sọt, trực tiếp đem cái cuốc hướng trên mặt đất một ném, ôm sọt đi ao tẩy. Lớn như vậy khoai lang đỏ không hảo nướng, cũng không hảo trưng. Béo Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát đem nó cắt thành khối, đều bỏ vào nồi to bên trong. Nghĩ dựng thú thích ăn hạt châu, múc mấy chén lớn châu mẹ đi vào, liền ngồi ở bếp trước nhóm lửa. Nhìn trước mắt ánh lửa, Béo Lê trong lòng thẳng phiếm nói thầm, này mộng càng ngày càng chân thật. Ngáp một cái, còn rất vây. Chiều bốn phía nhìn nhìn, khẳng định là đang nằm mơ. Bằng không nàng chỉnh ra lớn như vậy động tinh tới, không lý do A nương cùng A tỷ cũng chưa phản ứng. Thật vất vả chờ khoai lang đỏ cơm nấu hảo, Béo Lê liền hỏa đều không tiêu diệt, bưng nồi to liền trở về chính mình phòng. Vừa đi một bên tưởng, muốn như thế nào trở lại linh tham điền đi. Không nghĩ mới vừa vào phòng đi, đã bị trên giường người cấp dọa nhảy dựng. Sao còn có cái nàng? Má ơi, thật đáng sợ. Béo Lê bị chính mình như vậy một dọa, lại về tới tham điền, trong tay còn bưng nồi to. Một đám tham thú ngửi được mùi hương, kích động mà bò lên, kia chỉ héo ba ba tiểu tham thú động tắc càng mau. Sợ mới ra nổi năng chung nó, Béo Lê cấp lạnh lẽo một chút. Sự thật chứng minh, tham thú nhóm thực thích khoai lang đỏ châu cơm, ăn đến thập phần thơm ngọt. Chính là có điểm kỳ quái, chúng nó giống như nhìn không tới nàng. Béo Lê cũng không quá để ý, ngáp một cái, tả nhìn xem hữu nhìn xem, dứt khoát ôm kim quang lấp lánh đại linh tham ngủ lên. Không hề có chú ý tới, ở nàng ngủ về sau. Đại linh tham thượng kim quang hướng nàng trong cơ thể dũng đi. Không biết qua bao lâu, kim quang đến ảm đạm một chút, đình chỉ kích động, trở nên nội liễm rất nhiều. Cùng lúc đó, Béo Lê thân hình càng lúc càng mờ nhạt, không bao lâu liền biến mất không thấy. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào, nghiêng nghiêng chiếu vào trên giường. Trên giường Béo Lê ngủ đến cùng lợn chết dường như, nước miếng đều chảy xuống dưới. Đống nhiên nàng cảm giác không đúng, chậm rãi mở to mắt. Hoắc. Béo Lê hoảng sợ. Cả người đều từ trên giường nhảy lên. Mặc cho ai mới vừa trợn mắt liền đối thượng hai chương ai đến đặc biệt gần mặt, cũng sẽ bị dọa đến. Phát hiện là nhà mình A nương cùng A tỷ, Béo Lê tức muốn hụt máu, các ngươi làm gì đâu. Giản Mẫu cùng Giản Đào đứng dậy, vẻ mặt vô biểu tình, nhưng ánh mắt thấy thế nào đều quỷ dị. Nay sáng sớm, Thái Dương mới vừa ra tới, các ngươi chạy ta phòng làm cái gì. Béo Lê thấy các nàng không nói lời nào, vẻ mặt không cao hứng mà nói, liền tính ta lên đến chấm điểm. Nhưng cũng không có quá muộn đi, các ngươi đến mức này sao? Giản Mẫu sâu kín hỏi, ta nổi đâu? Béo Lê trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác hỏi, cái gì nổi? Giản Mẫu tối hôm qua thật sự vây được thực, thấy nàng đoan nổi vào phòng còn đóng cửa, do dự hạ liền không quản. Các lao nhân nói người mộng du thời điểm không thể bừng tỉnh, bằng không thực dễ dàng đem hồn cấp kinh không, cho nên thấy nàng vào phòng, nàng giữ cửa từ bên ngoài một khóa, hồi phòng bếp đi diệt hỏa liền về phòng ngủ đi. Nghĩ môn đều khóa lại, liền tính mộng du cũng sẽ không chạy ngoài biên. Lại quên quan cửa sổ, nồi không có. A Lê, A Nương nói ngươi tối hôm qua mộng du, đem nồi đoan đi rồi. Ngươi còn nhớ rõ đem nồi để chỗ nào không? kia nổi còn rất tân, muốn còn nhớ rõ, chúng ta đến đem nó nhặt về tới. Giản Đào nhìn tiểu muội ánh mắt, cũng là một lời khó nói hết. Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu muội thế nhưng sẽ mộng du. Nổi. Béo Lê vẻ mặt mộng bức. Giản Mẫu sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải là nghĩ không ra đi. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới hỏi, này sáng sớm, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, các ngươi có thể hay không trước cùng ta nói một chút. Giản Mẫu lúc này mới đơn giản mà đem tối hôm qua phát sinh sự tình đều nói một lần, sau đó bổ sung một câu, ngươi nếu không tin, chính mình đi xem, cái quốc còn ở khoai lang đỏ trong đất, phòng bếp bệ bếp là trống không. Béo Lê cảm thấy này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, lại nhịn không được trong lòng thình thịch. Nàng chạy nhanh xuyên giày xuống đất, cũng không từ cửa đi ra ngoài, trực tiếp theo cửa sổ liền nhảy đi ra ngoài. Quả nhiên ở khoai lang đỏ mà tìm cái quốc, đào lên thổ cũng chưa điền trở về, có thể thấy luống thượng lộ ra tới khoai lang đỏ. Nàng cầm cái quốc chạy về đi, đi ngang qua hồ nước thời điểm, nhìn đến bên cạnh cái ao thượng bùn hơi dừng một chút, đến phòng bếp cửa lại thấy được khoai lang đỏ ra. Vọt vào phòng bếp vừa thấy, nồi sắc thật không thấy. Béo Lê gãi gãi đầu, vẻ mặt ngộng bức dạng. Này, này sao hồi sự? Nhớ tới không có. Nồi đâu? Giản Mâu ánh mắt sâu kín, tối hôm qua kia một nồi khoai lang đỏ cơm rất hương, nàng cũng chưa có thể nếm thượng một ngụm, liền không biết Hùng Hải Tử cấp lộng đi đâu vậy. Chương 426 Đại Lưu Hủ Diệu 1. Béo Lê vẻ mặt ngộng bức lắc đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, mũi chân vô ý thức mà moi chấm đất bản. Không, không phải nằm mơ sao? Sao lại thế này? Nếu nói đó là hiện thực, vì cái gì tối hôm qua nàng nổi khoai lang luộc cơm thời điểm A Nương đi theo nàng, nàng lại không có nhìn đến A Nương. Nhưng nếu không phải, trước mắt này hết thể lại như thế nào giải thích? Hảo Hảo ngẫm lại, thật sự không thể tưởng được, ngươi liền đi mua nổi. Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, xoay người muốn đi khoai lang đỏ mà bận việc. Đi rồi hai bước lại dừng lại, đối Giản Đào nói, một hồi liền nổi khoai lang luộc cơm ăn, muốn như thế nào nấu, hỏi nàng. Giản Mẫu liếc tiểu khuê nữ liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ dạng. Giản Đào gật gật đầu, nàng còn không có ăn qua khoai lang đỏ cơm đâu, không biết khoai lang đỏ cơm là cái gì tư vị. Béo Lê sờ sờ cái mũi, nói, A tỷ, bằng không này khoai lang đỏ cơm ta tới nấu đi. Không cần ngươi, ngươi nói như thế nào nấu, ta tới là được. Hào đi. Béo Lê ngượng ngùng mà cười một cái, đừng nhìn nàng sẽ nấu cơm, nhưng đồng dạng cách làm, nàng làm được đồ vật chính là không có Giản Đào làm ăn ngon. Đại khái là Giản Đào thiên phú hảo. Trong nhà nồi tự nhiên không ngừng cái kia, chẳng qua bị Béo Lê lộng đi cái kia là lớn nhất. Giản Đào giặt sạch mặt khắc nồi, mới tẩy hảo hạ mễ, Giản Mẫu liền cầm một cây khoai lang đỏ trở về. Ba người một thú, một cây không sai biệt lắm. Béo Lê vừa mới cơm nước xong đã bị đuổi đi đi mua nồi, cùng với một phen cái quốc, lệnh người buồn bực chính là này mua đồ vật còn không trả tiền. Khi dễ người, Béo Lê chống nạnh đứng ở cửa, ngẩng đầu chiều lương sân xem. Không biết có thể hay không gặp được một đầu hử hử thú. Lúc này gà thú không đáng giá tiền, liền ác gác gà đều bán không ra giá tốt, thậm chí lại tiện nghi cũng chưa người sẽ mua. Nguyệt Thành cái này tiểu địa phương, khác thú không nhiều lắm, mang cánh có đến là. Chỉ có hử hử thú giá cả bất biến, vẫn luôn là khẩn tiêu hóa. Lại hoặc là nàng đi Nam Thành. Thuận tiện nhìn xem kia vương bắt đản là như thế nào hồi. Tính, không xem hắn. Nam nhân thúi, hử. Béo Lê loát loát tay áo. Bay thẳng đến Lương Sơn đi lên đi. A Lê, ngươi muốn lên núi. Giản Đào chạy ra tới. Ngừng. Kia vừa lúc, muốn xem đến Thất Tinh Thảo nói, ngươi thải một ít trở về, có bao nhiêu thải nhiều ít. Trong thôn đầu không ít người ăn ngươi cấp cửu cấp thú thịt ăn xảy ra chuyện tới, này ngươi đến phụ trách. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, hóa ra nàng này phân thịt còn phân ra thật xấu tới. Đều nói không cần ăn nhiều, một đốn chỉ ăn móng tay một khối to không hảo sao. Một đám tham ăn ra hỏa, phiền nhân. Quay đầu lại ta đem thịt đều phải trở về. Béo Lê nói xong thở phì phì chạy. Giản Đào xem đến thẳng lắc đầu, dây tiếp theo lại nhịn không được xì cười. Quay đầu nói, A Nương, chúng ta mỗi ngày như vậy khí nàng, được chứ? Giản Mẫu trợn trắng mắt, không biết vì cái gì, chính là xem không được nàng an tĩnh, xem đến nàng bị đến dậm chân lòng ta bên trong mới thoải mái. Giản Đào, may mắn bị chọc tức không phải nàng. A Nương đây là cái gì hứng thú yêu thích, thật đúng là làm khó A Lê nàng chịu được. Đau lòng A Lê một giây đồng hồ. A Nương, bằng không lần sau muốn nói gì, chính ngươi tới cùng A Lê nói. Sao, lão nương còn sai xử không được ngươi? Giản Đào không lời gì để nói cho chính mình, đây là thân A Nương, nói như thế nào làm đều là đúng. Ta đi khai hoang. Giản Đào khiêng cái quốc liền đi. A Nương ngang ngược vô lý, liền không nói. Giản Mẫu hừ hừ hai tiếng, cầm cái cuốc cũng theo sau, Hùng hài tử muốn nhiều loại 15 mẫu khoai lang đỏ, vậy. Loại bái. Khoai lang đỏ cơm ăn ngon, có thể. Quan trọng là thứ này sản lượng cao, còn hảo loại. Tháng 4 trên núi đã có rất nhiều quả dại thành thục, béo lê thở phì phì mà đi tới, không chú ý trên đỉnh đầu có thành thục quả tử rơi xuống, thiếu chút nữa bị tập trung. Phanh. Nhìn rừng ở bên chân rơi nát như quả dại, béo lê dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng có người ám toán nàng. Nhìn chăm chăm quả dại nhìn nhìn, lại ngẩng đầu xem xét. Quả mận. Quả đào. Hạnh. Béo lê vừa định muốn leo cây đi trích, lại bị cánh tay thô dương ớt dọa lui. Có thể hay không trúng độc không quan trọng, quan trọng là nàng nhìn này sâu liền ra đầu tê dại. May mắn ta sẽ phi. Béo lê bay lên đi hái được hai cái xuống dưới, tùy tiện cọ cọ liền gắm lên. Chua chua ngọt ngọt, còn khá tốt ăn. Nhưng mà đây là cái gì quả tử, nàng không phẩm ra tới, chỉ biết chưa thuộc khi là màu xanh lơ, thành thuộc sau chính là màu vàng. Nhìn trên tay một cái khác quả tử, nàng đông nhiên nhớ tới cái gì, đối với quả tử niệm một tiếng, thu, thu thu, thu thu thu. Quả tử còn tại trên tay nàng, không chút sức mẻ. Béo lê trầm mặc, hay là thật là mộng du. Chưa từ bỏ ý định lại thử một chút, mới vừa dùng miệng nói không được, kia nàng liền dùng ý niệm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quả dại, thu thu thu. Thiếu chút nữa nhìn chằm chằm thành trọi gà mắt, quả dại còn tại. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng trận thịt quả phiêu hương. Phanh. Một con quả dại hạ xuống, ở giữa béo lê đầu, ở nàng trên đỉnh đầu nở hoa, thịt quả dính nàng một thân. Béo lê. Nàng vì cái gì muốn đứng ở dưới tảng cây chỉnh cái này. Béo lê thở phi phi chạy, nay trên núi có vài khẩu nước suối, cách nơi này bất quá nửa dặm liền có một cái. Đều thành như vậy, tổng không thể không tẩy một chút. Một đám chân dài gà đang ở nước suối biên uống nước, chơi đùa, nhìn ra được tới chung nó ăn thật sự no. Béo lê khiêng căn nhánh cây liền tiến lên, xem nàng quét ngang ngàn quân, về sau có thể kêu nàng gió xoay thiếu nữ. Chân dài gà nhóm. Từ đâu ra điên thú? Chân dài gà cũng liền lớn lên cao lớn, kỳ thật lá gan không phải rất lớn, bị béo lê như vậy đảo qua, lập tức thét chói tai chạy đi. Lớn lên thật phì càng lớn, chính là thịt chất không tốt, bằng không thế nào cũng phải đem các ngươi làm thịt. Béo lê hừ hừ hai tiếng, đem nhánh cây hướng trên mặt đất một ném, liền chạy nước suối nơi đó rửa sạch. Nay thủy chất cũng thật hảo, ẩn chứa một cổ nồng đậm nguyên lực. Nếu không phải rời nhà có điểm xa, nàng vui mỗi ngày đều tới đây múc nước về nhà, tiện nghi này đàn cự thú. Béo lê tẩy xong liền đi, không hề có chú ý tới liền ở nàng đứng dậy rời đi khi, chấn ma tháp lại rớt xuống dưới. Cách nơi này không bao xa liền có một mảnh thất tinh thảo, béo lê tính toán đi nơi đó thải điểm. Mới vừa đi đến địa phương, ngồi xổm xuống đi đảo thất tinh thảo khi, đột nhiên cả người nguyên lực tiêu hao không còn, ngay sau đó hai mắt tối sầm, một đầu chát thất tinh thảo thượng. Phục hồi tinh thần lại đau đầu nức, thiếu chút nữa liền cơm sáng đều nhổ ra. Sao lại thế này? Nguyên lực tiêu hao tận di chứng. Béo lê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vội vàng đả tọa điều tức. Chưa từng chú ý tới phía sau chấn ma tháp lảo đảo lắc lư phiêu trở về, lặng lẽ quải hồi nàng trên eo. Béo lê mới vừa một nhắm mắt, liền tiến vào linh tham điển, vừa vặn liền ở kia kim quang lấp lánh linh tham bên, thân thể lại không có phía trước như vậy ngưng thật, biến trong suốt rất nhiều. Bất quá béo lê tạm thời còn chưa chú ý tới này đó, nàng chú ý tới chính là kia nồi nấu, cùng với cách đó không xa nhiều ra tới kia khẩu nước suối. Đến gần nồi to vừa thấy, bên trong còn dư lại một nửa khoai lang đỏ cơm, 10 chỉ tham thú liền ở nồi bên nằm, từng con ăn đến bụng tròn xoe, lúc này đang ngủ ngon lành. Béo lê. Muốn cười, lại cười không nổi. Đây là sao phì bốn, ai ra tới giải thích một chút. Chương 427 đại lưu ủ rượu 2. Buồn ngủ quá, vây đến mí mắt không mở ra được. Béo lê ngáp một cái, chiều bốn phía nhìn nhìn, theo bản năng chiều Kim Linh Tham đi qua đi. Vây quanh Kim Linh Tham dạo qua một vòng, lại ôm ngủ rồi. Thất tinh mặt cỏ, béo lê cái chán còn dán vài miếng lạn lá cây, thất tinh thảo nước hồ vẻ mặt, chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích. Một cái cổ thô hoa xà lội tới, nhìn chằm chằm béo lê nhìn hồi lâu, đột nhiên mở ra buồn máu mồm to chiều nàng cắn tới. Tiếp theo nháy mắt chấn ma tháp bay lên, chiều đầu rắn hung hăng ném tới. Phanh! Hoa xà ở khoảng cách béo khi chỉ có mười mấy cm chỗ, đầu bị tạp tiến trong đất đi, thân rắn vặn thành bánh que trèo, không quá nhiều sẽ liền không có động tĩnh. Chấn ma tháp lúc này mới lảo đảo lắc lư từ trong đất bay ra, lại quải hồi béo lê trên eo. Không quá nhiều sẽ, lại về rồi một đầu hừ hừ thú. Đối bên người phát sinh hết thảy, béo lê chút nào không biết. Mãi cho đến thái dương ngả về tây, nàng mới chậm rãi mở to mắt, tuy rằng cảm giác vẫn là có chút không thoải mái, nhưng rõ ràng hảo rất nhiều. Chỉ là trong cơ thể nguyên lực đấy đà, lại mạc danh cảm giác hảo hư. Đột nhiên nàng cảm giác không đúng, trở về hoàn hồn, hướng phía trước mặt vừa thấy, tức khắc tóc một trận tê dại, không tự giác sau này thối lui. Không nghĩ bị cái gì cấp ngăn trở, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hừ hừ thú. Béo Lê cọ một chút đứng lên, làm tốt phòng bị, lại phát hiện này đầu hừ hừ thú thế nhưng là chết, tức khắc liền tùng một hơi. Giây tiếp theo lại cảm thấy không đúng, chiều bốn phía quét một vòng, phát hiện thật nhiều chết thú. Chỉ là hừ hừ thú liền có hai đầu, mấy điều xa thú, gà càng là vô số. Mặc kệ là cái gì cự thú, đều là cùng loại cách chết, bị tạp phá đầu. Có thể nhìn ra được tới, một kích mất mạng. Ai làm? Béo Lê biên sắc lại biến, nhất đáng sợ chính là chính mình bên cạnh đã chết nhiều như vậy cự thú, chính mình thế nhưng một chút đều chưa từng nhận thấy được. Nếu là đối chính mình xuống tay, chẳng phải là... Ai? Ai làm? Béo Lê tìm một vòng, thử hô một chút. Đợi sẽ không ai ứng, nàng tiếp tục lại kêu, có người sao? Có hay không người? Béo Lê tại chỗ dạo qua một vòng, không thấy được người ra tới, do dự hạ mở miệng trá, đừng trốn rồi, ta nhìn đến ngươi, xuất hiện đi ngươi. Người không ra tới, nhưng thật ra chấn ma tháp run run rẩy bay lên, ở nàng trước mặt phiêu a phiêu. Béo Lê, ngươi xem náo nhiệt gì? Nghĩ thầm nếu không phải ngươi hút đến quá tàn nhẫn, lao nương còn không đến mức gì sự cũng không biết, vừa rồi cảm giác cùng muốn chết dường như. Chỉ là Béo Lê thực mau lại phát hiện không đúng, đối lập mặt đất bốn phía động, lại nhìn nhìn hừ hừ thú trên đầu động. Ngươi làm? Béo Lê gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy không quá khả năng. Lại thấy chấn ma tháp vai, thoạt nhìn tựa như ở gật đầu. Béo Lê. Như vậy vô nghĩa sự tình, nàng thế nhưng tin. Nhìn về phía chấn ma tháp ánh mắt, liền có chút quỷ dị. Giây tiếp theo chấn ma tháp bay trở về nàng trên eo, sau đó lại đem nàng nguyên lực hút hết, phảng phất nó như vậy phiêu phí bao lớn kính dường như. Béo Lê sắc mặt biến biến, sợ lại sẽ xuất hiện đầu đau muốn nứt ra tình huống. Không đau đầu. Ngoài ý muốn chính là tuy rằng hút khô rồi, nhưng đầu một chút đều không đau. Chẳng lẽ nàng đau đầu cùng nó không quan hệ? Béo Lê túi đầu nhìn nhìn, duỗi tay đem nó cầm lên, lan qua lộn lại nhìn nhìn, lắc lắc, lại dùng sức lắc lắc. Bên trong gì thanh cũng không có, hướng chính mình trên đỉnh đầu phong phóng, cũng không cảm thấy không đúng. Chấn ma tháp. Ngươi sợ là có bệnh. Tính, không hiểu được ngươi. Béo Lê đem tháp quải trở về, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, vội vàng ngồi xổm xuống đi đào thất tinh thảo. Đáng tiếc không có cửu tinh, lần trước duy nhất một gốc cây lưu hành đã bị nàng hái. Thu thập trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm, vội vàng trang hảo bối thượng. Ngay sau đó chọn mấy đầu hảo điểm cự thú, cùng kia hai đầu hừ hừ thú bó ở bên nhau, kéo liền hướng dưới chân núi đi. Tầm mắt trong lúc lơ đãng quét đến kia nước suối sở tại, theo bản năng cảm thấy không đúng, nhưng vội vã xuống núi liền không quá để ý. Nhưng thật ra đi ngang qua kia quả dại thụ khi ngừng lại, hái được chút quả tử mới đi. Này quả tử ăn ngon. Béo Lê đuổi đến cấp, không bao lâu đã đi xuống sơn, đem thất tinh thảo cùng quả dại bông, đẩy một xe con ngồi liền chạy nhanh ra cửa. Lại không nhanh lên, trời tối đều đuổi không trở lại. Vừa đi một bên nói thầm, đi họp chợ vẫn là đến có cái xe mới được, quay đầu lại nàng có phải hay không hẳn là lộng dê đầu đàn trở về. Chứ bỏ kéo xe bên ngoài, còn có thể cày ruộng. Đi được lại cấp, cũng hoa một giờ mới đến trấn trên, có thể thấy được dựa hai cái đùi đi có bao nhiêu chậm, thú xe cần thiết phải có. Bách Minh Trấn còn rất náo nhiệt, đại khái là ban ngày quá nhiệt nguyên nhân, rất nhiều người cùng nàng giống nhau, hiện tại mới đến trấn trên tới. Béo Lê đem một xe con mồi đẩy thịt phô bán đi, giá tự nhiên so ra kém ở tập thượng bán, nhưng như vậy quá lao lực, người bình thường đều sẽ lựa chọn bán thịt phô đi, Béo Lê cũng là như thế. Tràn đầy một xe con mồi mới bán một vạn nhị tinh tệ, trong đó có một vạn là hai đầu hừ hừ thú, còn lại con mồi không thể so hừ hừ thú thiếu, lại chỉ bán 2.000. Thịt không đáng giá tiền. Trừ bỏ hừ hừ thú bên ngoài, vài cân thịt mới giá trị một cái tinh tệ. Hừ hừ thú cấp bậc thấp, cũng không đáng giá gì tiền. Béo Lê được tiền liền ở trấn trên đi dạo lên, ánh mắt tràn ngập tò mò, này vẫn là A Nương lần đầu mở miệng làm nàng đến trấn trên tới. Trước kia đều không yêu làm nàng ra cửa, tình nguyện nàng hướng trên núi chạy, cũng không đồng ý nàng rời đi thôn. Bách Minh Trấn so lương thôn muốn đại 2-3 lần, nghe nói từ trong trấn trong lòng không đi xuống xem, Bách Minh Trấn tựa như một con gà chảo. Một cái tiểu trảo một cái thôn, trừ bỏ Bách Minh Trấn bản thân bên ngoài, kỳ thật cũng chỉ có 4 cái thôn. Thôn cùng thôn chi gian cách sơn, trừ phi phiên sơn qua đi, còn có thể phi có thể bò, bằng không phải đến Bách Minh Trấn mới có thể có đường đi khác thôn. Cách đến quá xa, thôn cùng thôn chi gian, cơ hồ một chút liên hệ đều không có. Lương thôn là này đó trong thôn đầu lớn nhất một cái thôn, nhỏ nhất cái kia thôn tổng cộng cũng bất tài 200 người, mà lương thôn có 1.000 nhiều người. Ở này đó trong thôn, lương thôn rửa gần lương sơn, vật chất là nhất phong phú, nhưng cũng là nguy hiểm nhất, cho nên cứ việc lương thôn còn thực rộng mở cũng không có gì người vui tới nơi này định cư. Còn lại bốn cái thôn toàn ở khe núi, trừ bỏ đi hương trấn trên cái kia nói, tứ phía đều là vách đá, thật sự giống một con đại gà hoặc là nói đại điểu dẫm ra tới. Nói xa, Béo Lê đi dạo một vòng mua một ít đồ vật, nồi to cùng cái cuốc là tất mua, trừ này bên ngoài còn mua bố phê, dao phay trở. Một vạn tinh tệ nhìn không ít, nhưng dạo một vòng xuống dưới, cảm giác còn không có mua gì liền không sai biệt lắm xài hết. Lúc này nàng chính ngừng ở một cái đại lu trước không chịu đi, nàng muốn đem này đại lu mua trở về nhưỡng rượu trái cây, nhưng lão bản muốn hai cái đại tinh tệ, nàng chỉ có 180 cái tiểu tinh tệ. Đại lu lão bản không chịu giảm giá bán, nàng liền đẩy xe đẩy tay hướng kia một phóng, làm xe đẩy tay thượng yên lặng nhìn lão bản. Lão bản, nhà ai hùng hài tử, chạy nhanh tới lanh đi. 180 tinh tệ, ngươi lấy hai cái loại này đại lu nhiều có lời. Lão bản biểu tình một lời khó nói hết, khuyên bảo Béo Lê lấy mặt khác đại lưu. Xấu, không cần. Chương 428 đại lưu ủ rượu 3. Cái này thật không được, bán 180 ta phải mệt, bán không được bán không được. Ngươi lừa ai đâu, này đại lưu rõ ràng nhà ngươi chính mình thiêu, cũng liền hao chút kính, căn bản không cần tiền vốn. Lão bản khỏe miệng co giật, tiểu cô nương nhìn còn rất hiểu, không hảo lừa dối. Nhưng hắn từ trước đến nay bán 200, muốn hắn bán 180, hắn thật không vui. Thầm thì, Béo Lê bụng cùng xét đánh dường như, đói thật sự, đối lao bản nói, lao bản, ta giúp ngươi thủ lâu như vậy cửa, ngươi muốn hay không mời ta ăn cơm. Lao bản, lao tử kiếm ít tiền dễ dàng sao? Thì ngươi ăn phân muốn hay không? Lao bản vẻ mặt tức giận, vội vàng phất tay, hành hành hành, 180 liền 180, chạy nhanh lấy đi. Béo Lê hắc hắc cười một cái, đem tinh tệ hướng bên cạnh đại lưu một ném, khiêng chính mình nhìn chúng đại lưu phóng trên xe, quay đầu nhìn về phía lao bản. Lão bản ngươi không số một chút tiền sao? Lão bản mặt đều đen, nhà ai hùng nha đầu như vậy đáng giận, cái nào lưu đại hướng cái nào ném. Kia đại lưu so với hắn còn cao, tiền ném bên trong đi làm hắn như thế nào nhặt. Ngươi cho ta chờ. Lão bản đi lấy cây thang lại đây, lúc này mới bỏ đi vào. Lão bản, xem ra ngươi này đại lưu chất lượng không tồi a. Đó là, lão tử chính là thật thành người. Thật thành lão bản, ngươi hảo hảo vội vàng, tiểu nữ tử ta liền đi trước. Hùng nha đầu ngươi cho ta chờ, tiền còn không có số hảo. Béo Lê đẩy xe chạy trốn bay nhanh, chờ lao bản số hảo, phát hiện mới 179 cái tinh tệ, còn thiếu một cái, bỏ ra tới thảo muốn khi, người đã sớm chạy không có ảnh. Lão bản, cái hùng nha đầu, chờ ngươi lần sau lại đến mua đại lưu, thế nào cũng phải nhiều thu ngươi tinh tệ không thể. Béo Lê còn tưởng rằng chính mình kiếm lời, kết giản mẫu vẻ mặt xem ngốc tử nhìn nàng, năm trước ta đi mua đại lưu. Kìa bán đại lưu nói 175 cái tinh tệ đem này đại lưu bán ta không muốn. Béo Lê. Giang hồ hiểm ác, nàng vẫn là quá non chút. Ừ, lần sau ta không đi hắn kia mua. Vậy ngươi phải đến Nguyệt Thành mua đi, trấn trên liền kia một nhà bán đại lưu. Kìa vẫn là thôi đi. Tuy nói Nguyệt Thành cũng không xa, đáng tin cậy hai cái đuổi thật sự không dễ đi, từ thú xe nói đến hoa không ít tiền. Hoa những cái đó tiền, đều đủ nàng lại nhiều mua một cái đại lưu. Ngươi mua này đại lưu làm gì? Giản mẫu trong lòng thầm than, năm trước nàng nhìn chúng cũng là cái dạng này đại lưu, đáng tiếc kia sẽ trong nhà đầu nghèo, nàng luyến tiếc hoa như vậy tiền. Nhưỡng rượu trái cây A. Hôm nay ta lên núi, nhìn đến một cây cây ăn quả, kia quả tử lớn lên khá tốt, rớt trên mặt đất quá đáng tiếc, không bằng hái về ủ rượu. Béo Lên nói sờ sờ bụng, ta hảo đói A, có cơm ăn sao? Ở trong nồi đâu, chính mình thịnh đi. Được rồi. Béo Lê đồ vật cũng mặc kệ, vội vàng hướng phòng bếp chạy. Xúc lên cái nắp vừa thấy, khoai lang đỏ cơm. Béo Lê. Mặc Danh lại nghĩ đến kia khẩu bị nàng đánh mất nổi, liền nghĩ đến kia phiến linh tham mà, đám kia tham thú, kia cây kim quang lấp lánh linh tham. Tính, ăn trước no rồi lại nói. Con đừng nói, này vị thiệt tình không tồi. Không cần dùng nữa, quang này cơm nàng là có thể ăn luôn 10 chén. Béo Lê ăn ăn, lại nghĩ tới Nam Thành đại tiểu lâu cái kia trang cơm tiểu buồn gỗ, phân lượng vừa vặn tốt đủ nàng ăn. Trong nồi còn có thịt gà cùng rau xanh. Ngươi sao không ăn? Giản Đào thấy nàng quang ăn cơm, không khỏi nhăn lại mày. Béo Lê đều ngượng ngùng giảng, đã sớm ăn gà ăn nhị. Mới vừa ở nơi này tỉnh lại kêu hội, nàng cảm thấy chính mình mỗi ngày ăn đùi gà đều sẽ không nhị oai, cảm thấy mỗi ngày có thể ăn đùi gà là trên đời này đẹp nhất bất quá sự tình. Hiện tại nhìn đến thịt gà liền nhị oai, trừ phi là thật sự đói bụng, nếu không nàng một chút đều không muốn ăn. Nhưng nhìn chừng mắt A Tỷ liếc mắt một cái, Béo Lê vẫn là yên lặng đem đồ ăn đều lấy ra tới. Rau xanh nàng ăn không ít, nhưng thịt ăn không nhiều lắm. Ăn nhiều một chút thịt, bằng không không sức lực. Giản Đào đem thịt cho nàng đẩy gần chút, liền ngồi ở bên cạnh nhìn nàng ăn. Béo Lê cũng không muốn ăn, nhưng đối thượng A Tỷ ánh mắt, vẫn là yên lặng lại gắp một khối. Đúng rồi, ngươi lần trước từ Bắc Thành lấy về tới hạt giống, có hai loại hẳn là rau xanh, mặt khác một loại nhìn không ra tới là cái gì, nhưng nhìn cũng sắp thành thục, rất có thể chiêu điều thú, đó là thứ gì? Giản Đào hỏi. Ta không biết, không chú ý, ngày mai nhìn nhìn lại. Béo Lê đầu cũng không nâng, nhưng kính đến bái cơm. Nàng giữa trưa chính là không ăn cơm, đây là hôm nay đệ nhị bữa cơm, nhưng đem nàng cấp đói lả. May mắn nhà chúng ta có võng, bằng không liền kia vài quọng, chớp mắt công phu là có thể làm điểu thú ăn sạch sẽ. Đang ăn cơm đâu, liền không thể đừng nói chuyện. Béo Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều bốn phía nhìn nhìn, không thấy được Thịnh Hiến cái kia vương bắt đảng. Không tới tìm nàng, là tính toán tìm Tân Hoan sao. Sinh khí. Béo Lê dưới sự tức giận, ăn cơm tốc độ lại nhanh chút, không quá nhiều sẽ liền đem khoai lang đỏ cơm cùng rau xanh toàn ăn luôn, liền thịt cũng ăn không ít. Cầm chén hướng phía trước đẩy, quay đầu liền muốn chạy. Ngươi tắm rồi lại đi ngủ. Giản Đào tức giận nói. Được rồi. Tắm rửa phía trước đem ngươi chén giặt sạch. A tỷ ngươi nói gì? Ta không nghe thấy, ta trước tắm rửa đi, tai kiến. Giọng nói còn không có rơi xuống, người liền vọt vào tắm rửa phòng, liền quần áo cũng chưa lấy. Giản Đào khỏe mắt giật tăng tăng, đầy mặt vô ngữ, một hồi còn phải cho nàng lấy quần áo. Nhìn mắt mặt bàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhận mệnh thu thập lên. Ai làm nàng có như vậy cái muội muội, quán bái. Không nhiều sẽ thu thập xong rồi, lại đi lấy quần áo. Béo Lê tủ quần áo không nhiều lắm, nhưng béo gầy đều có. Giản Đào chọn kiện tương đối rộng thùng thình điểm, có thể đương áo ngủ xuyên cho nàng đưa qua đi. Ngươi tắm rửa xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sống nhiều lắm đâu. Giản Đào đối với trong môn đầu nói. Được rồi. Giản Đào ra tới thời điểm, liền nhìn đến A Lê cầm đem khóa đem phòng bếp cấp khóa lại. Khóa lại sẽ không sợ này hùng hài tử Mộng Du đem phòng ở thiêu. Giản Mẫu nói, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ nồi lại bị đoan đi. Hôm nay mua trở về này khẩu tân nồi rất có thể, không thể ném. Béo Lê tắm rửa xong ra tới thời điểm, người đều đã trở về chính mình phòng, Béo Lê nghị nghị cũng trở về phòng. Ban ngày sự tình nàng còn không có chỉnh minh bạch, một hồi ngủ nói không chừng lại có thể trở lại kia phiến linh tham mà đi, sau đó nàng hảo hảo lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng có loại dự cảm, những việc này đều là trấn ma tháp làm ra tới. Mới vừa nằm đến trên giường đi, nguyên lực lại bị hút hết không còn. Hợp với ban ngày kia hai lần, hôm nay đã là lần thứ ba, Béo Lê sắc mặt tương đương khó coi. Cảm giác có điểm nuôi không nổi, tưởng đem nó ném. Lại cứ còn không thể ném, tâm tắc. Béo Lê đối với mông lung ánh trăng, nhìn chằm chằm chấn ma tháp nhìn lại xem, y đồ nhìn ra cái gì tới. Cái quỷ gì đồ vật, xem đến nàng đầu say xe. Tính, không nhìn. Béo Lê đem chăn kéo lên, mê đầu liền ngủ. Ngủ đi, chờ ngủ rồi, đi đến bên kia linh tham điển, lại cẩn thận đem sự tình biết rõ ràng. Béo Lê tưởng mở, kết quả. Chương 429 kỳ quái hộp 1. Một đêm vô ngộng, trận mắt đã là sáng sớm. A ga ga. Dịu dít. A a a, Lương Sơn này đàn chết điểu chết gà, ta sớm hay muộn đem các ngươi toàn làm thịt. Béo Lê ở trên giường đánh lăn, không vui lên. Chủ Lương Sơn dưới chân liền điểm này không tốt, sáng sớm trên núi ồn ào đến thực, ly chân núi có 200-300 mẹ cũng ngăn không được đàn thú kia cao vút thanh âm. Ngươi lại không đứng dậy, lão nương liền đem ngươi cấp làm thịt. Ngoài cửa truyền đến Giản Mẫu tiếng la. Béo Lê giật mình một chút, lập tức ngồi dậy. A nương, nếu không chúng ta dọn trong thành trụ đi. Béo Lê nói. Không dọn. Không chút do dự trả lời, nửa điểm không kéo dài. Béo Lê thở dài một hơi, lại thở dài một hơi, xuống đất xuyên giày ra cửa. Trong nhà đầu cơm sáng đều mau làm tốt, Béo Lê là lên nhất vãn một cái, rửa mặt xong là có thể ăn. Bao lớn cá nhân, dép lê còn xuyên phản. Giản Mẫu nhìn mắt nàng chân, đầy mặt ghét bỏ. Béo Lê cúi đầu xem xét mắt, phát hiện quả nhiên tả hữu chân xuyên sai, trong miệng đầu nói thầm. Ta liền nói đâu, như thế nào hôm nay giày ăn mặc quái quái. Nói xong cũng không đổi trở về, trực tiếp đi sân rửa mặt. Chờ trở về thời điểm giày vẫn là phản, không hề có muốn đổi ý tứ. Ăn xong rồi đừng chạy lung tung, cho ta đào đất đi. Giản Mẫu thịnh một đại buồn cháo phóng nàng trước mặt, gõ gõ cái bàn, thất thần làm gì, đem thủy bàn thủy đông lạnh thượng, sáng sớm liền nhiệt thành như vậy, thời tiết này cũng thật đủ nháo người. Béo Lê yên lặng duỗi tay, đem trên mặt bàn hai cái thủy bàn thủy đều đông lạnh thượng. Ngay sau đó lại cởi giày duỗi chân, đem bàn phía dưới chậu nước cũng cấp đông lạnh thượng. Thu phục. Trong phòng khách độ ấm một chút hàng không ít, thoải mái. Giản Mẫu nheo nheo mắt, trong nhà đầu như thế mát mẻ, kêu nàng không vui ra cửa. A nương, một hồi này trong đất đầu ta liền không đi, ta muốn đi lên núi trích quả tử, lại không trích đều đến rất trên mặt đất, ta còn phải ủ rượu đâu. Béo Lê một bên ăn một bên nói. Liên một cái đại lu, dùng được bao nhiêu thời gian. Chờ sống làm được không sai biệt lắm. ngươi A tỷ về nhà nấu cơm, ngươi mang theo lão thú lên núi trích đi. Giản mẫu không đồng ý, sống nhiều như vậy, liền tính lao hoàng gia cũng ở vội, cũng đến hoa 2-3 thiên thời gian mới có thể làm xong. Chờ trong đất đều gieo rông xong, ái làm gì. Béo Lê bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu. Nghĩ có lao manh voi ma mút thú ở, khuôn vác quả tử kỳ thật rất đơn giản. Mấu chốt là lao manh voi ma mút thú lớn lên cao, cũng có thể giúp nàng trích, thật sự không được đem quả tử đánh hạ tới cũng có thể. A nương, ta cảm thấy một cái đại lù không đủ, bằng không ngươi cho ta điểm tiền, ta lại đi mua 10 cái trở về. Béo Lê cắn cái muỗng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn A nương. Ta không có tiền. Giản mẫu thực quang côn mà nói. Ngại như thế nào sẽ không có tiền? Béo Lê mới không tin đâu. Ta từ đâu ra tiền? Giản mẫu hỏi lại. Béo Lê nghe vậy ngẩn ngơ, cẩn thận hồi ức hạ, trong nhà đầu xác thật có không ít đáng giá đồ vật, nhưng giống như đều không có bán, tất cả tại kho hàng tồn. Duy nhất bán võng, vẫn là trước cấp võng, về sau lại đưa tiền. Cho nên hiện tại trong nhà đầu là thật sự không có tiền. Béo Lê vẻ mặt buồn bực, nàng cho rằng trải qua chính mình nỗ lực, trong nhà đầu đã thực giàu có, kết quả vẫn là nghèo đến len ken vang. A nương, quay đầu lại ta chém một cái thịt heo chân cầm đi bán đi. Béo Lê nghĩ nghĩ mới nói. Cái kia hẳn là có thể đổi không ít tiền, đừng nói 10 cái lu, 1000 cái lu đều có thể có. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải nói xích rú lĩnh khó tìm thập cấp thú, cự thú chi xâm quá nguy hiểm, ngươi muốn đem thịt đều lưu trữ, ăn đến năm nay mùa lạnh qua đi. Đông lạnh lâu rồi không tốt. A. Béo Lê sờ sờ cái mũi, kỳ thật này thú thịt bên trong ẩn chứa nồng đậm năng lượng, chỉ cần không xấu rất liền không có hảo cùng không hảo. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh bảo tồn, 10 năm đều sẽ không tốt. Béo Lê nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là luyến tiếc đem thịt chân bán. Nhưng không bán thịt chân nói, nàng phải tiếp tục lên núi đi săn, bằng không có tiền mua đồ vật. Ngày hôm qua kéo một xe lớn con mồi, liền hừ thú đáng giá, khác đều không đáng giá tiền. Lương Sơn hừ thú thịt chất cũng không tệ lắm, chính là không rõ nguyên nhân sinh sản rất chậm, cũng có khả năng là chủng loại bất đồng, dù sao muốn tìm hừ thú không nhiều lắm dễ dàng, khả năng muốn vào đến thực bên trong đi. Bất quá có lao manh voi ma mút thú, tốc độ có thể mau không ít. A nương, nếu không ta hôm nay vẫn là không xuống ruộng đi, ta nghĩ đến trên núi đi săn đổi điểm tiền. Béo Lê đang thương vô cùng mà nói. Môn đều không có, 15 mẫu khoai lang đỏ là ngươi muốn loại, ngươi ít nhất đến cho ta khai 5 mẫu ra tới. A nương, này rượu nhưỡng ra tới, ngươi cũng có thể uống. Rượu ta uống, mà ngươi cũng muốn khai. Này lao Phật ra, không phục đều không được. Béo Lê hóa bi phẫn vì muốn ăn, hung hăng mà ăn, đường kính lướt qua 20 đại bổn sứ, trang tràn đầy một chậu cháo. Nàng vài phút liền ăn cái sạch sẽ. Ăn xong một mặt miệng, đem bùn đẩy, A nương, không thể đốn ăn khoai lang đỏ, bằng không dễ dàng đánh giám. Người ăn rau xanh cũng đánh giám. Béo Lê không lời nào để nói, hừ một tiếng, đứng dậy khiêng cái cuốc, cầm đại cái sẻng liền chạy. Vào trong đất thời điểm, Lão Hoàng một nhà ba người đã ở. Lão Hoàng hiện tại chân đã không đau, tuy rằng vẫn là dài ngắn chân, kém có 10 cm, nhưng đi đường còn tính nhanh nhẹn. Lão Hoàng, người cái kia chân hẳn là xuyên cái hậu đế giày. Đi đường sẽ phương tiện rất nhiều. Béo Lê nói. Đặt làm giày đòi tiền, không có tiền. Lão Hoàng cũng không chê mất mặt, nói thẳng sự thật. Không đúng rồi, không phải mới được 3.000 cân châu mễ, sao không có tiền đâu. Béo Lê bẻ ngón tay tính hạ, hiện tại châu mễ giá cả lại bay lên chút, 3.000 cân chính là có thể bán 4 vạn 5 tiểu tinh tệ. Nhưng đáng giá, sao khả năng không có tiền. Lão Hoàng liếc mắt một cái nhi tử, tức giận nói, ra có nuốt tinh thú đâu, không có tiền. Tiểu Hoàng qua vẻ mặt cười mỉa, A phụ, ta sẽ đem tiền kiếm trở về. Béo Lê liền cảm thấy kỳ quái, đánh giá mắt Tiểu Hoàng qua, hỏi, ngươi làm gì? Tiểu Hoàng qua vui dạo dực mà nói, Béo Lê, ta mua một phen rượu. Mua rượu làm gì? Phách xài dùng. Mới không phải, ta rượu chính là vũ khí, đặc biệt xoáy khí, nó còn có một cái rất êm hai tên, tiêu rượu bản cổ. Béo Lê nhìn Tiểu Hoàng qua vui dạo dực bộ dáng, liền có điểm không thoải mái. Dịu bàn cổ thật đúng là không phải phách xài dùng đơn giản như vậy, kia chính là tương đương xoáy khí dịu. Liên cái Tiểu Hoàng qua vũ khí đều như thế mỹ lệ, nàng lại là chém cốt đao. Lại như thế nào xoáy khí, cũng đoạn. Liên chiến hồn đều không có thức tỉnh, ngươi đắc ý cái gì? Béo Lê trợn trắng mắt, quyết định không để ý tới hắn. Tiểu Hoàng qua vẻ mặt không phục, ta mỗi ngày đều thực nghiêm túc huấn luyện, khẳng định sẽ thực mau liền thức tỉnh chiến hồn. Béo Lê đôi tay ôm ngực, trên dưới đánh giá hắn một chút, khinh thường mà nói, chỉ bằng ngươi này tay nhỏ chân nhỏ. Nói thật, này 4 vạn nhiều tinh tệ ngươi nếu là ăn vào trong bụng, nói không chừng sẽ mau một ít, nhưng ngươi lấy tới mua vũ khí, đã có thể nói không tốt. Chương 430 kỳ quái hộp 2. Mới không, ta hiện tại mỗi ngày đều ở ăn gà, ăn rất nhiều, thân thể bồng đồng. Phải không? Quay đầu lại vội xong rồi, hai ta đến giáo chẳng đi, làm ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có thể cử đến động mấy cái khóa đá. Tiểu Hoàng Qua nghẹn nghẹn, không hề răng, chột dạ mà vùi đầu dùng sức làm việc. Tân khai mà liền ở kia 15 mẫu châu mễm mà bên cạnh, thổ địa rất là phì nhiêu, dài quá không ít cây cối, nhưng đều không phải thực thô, lớn nhất cũng mới có nàng đuổi thô. Cùng với nói là đại thụ, không bằng nói là lùng cây. Đáng tiếc không có một cây dài quá quả tử, khai hoa cũng khó coi. Tiểu voi ma mút thú mới từ sơn thượng hạ tới, nhìn đến béo lê lập tức vọt lại đây, duỗi trưởng cái mũi chiều nàng ngao ngao kêu. Làm gì đâu? Béo lê đẩy đẩy nó cái mũi, đừng lấy lỗ mũi đối với ta, đem ngươi nước mũi phun ta trên người. Béo lê tay thực lạnh, tiểu voi ma mút thú đụng tới, đôi mắt lập tức sáng lên, lấy cái mũi đi cọ tay nàng. Nhưng béo lê tay rất nhỏ, căn bản không được việc, nó vẫn là nóng quá. Béo lê xem nó như vậy, thực mau liền phản ứng lại đây, ngưng cái băng cầu ném cho nó. Tiểu voi ma mút thú đôi mắt lập tức sáng, cũng không cọ nàng, cao hứng mà cuốn băng cầu chơi đùa. Đáng tiếc băng cầu không nhiều lắm, bị nó qua lại lăn lộn, dưới ánh mặt trời thực mau liền không có. Ngao ngao. Tiểu voi ma mút thú lại hướng béo lê kêu. Muốn băng cầu. Muốn cái gì muốn, cho ta đem này thụ đều cấp rút, như vậy béo lê rút một thân cây, nhìn nó liếc mắt một cái, lại chỉ trên tay tiểu băng cầu, lần nữa rút một thân cây. Qua lại vài lần, tiểu voi ma mút thú minh bạch. Muốn rút thụ mới có thể có băng cầu. Nó tức khắc liền không làm, gào một tiếng nằm trên mặt đất lăn lộn, dựa vào cái gì lao đông tây cái gì đều không làm, liền có như vậy đại băng cầu, còn một lần có thể có vài cái, nó lại muốn làm việc. Béo lê. Trách không được lao thú luôn muốn tấu nó, nàng cũng tưởng. Béo lê nhanh nhẹn tức một cây nhánh cây, đối với nó mông liền bùn bùn chịu lên. Ngao. Tiểu voi ma mút thú đau đến kêu to, bò dậy chạy trốn bay nhanh. Chạm đến rất xa hướng béo lê ngao ngao thẳng kêu to. Xem béo lê không truy lại đây, nó lại nằm trên mặt đất lăn lộn, một bên lăn một bên nhìn nàng. Này hùng tiểu tử. Béo lê tức giận mà ném nhánh cây, lại chỉ trên mặt đất cây cối, muốn băng phải rút thụ, chơi xấu này nhất chiêu ở nàng nơi này không dùng được. Đừng tưởng rằng ngươi tiểu liền không cần làm việc, muốn băng không thành vấn đề, cho ta đem thụ rút, bằng không liền lăn một bên đi chơi. Béo lê nói xong lại cầm lấy cái cuốc hự hự đào lên, nàng đến thu thập xong 5 mẫu đất đâu. Ra cái quốc lại đại cũng yêu cầu thời gian. Không còn sớm điểm chỉnh xong, nàng như thế nào đi trích quả tử. Lao manh voi ma mút thú ăn no uống đi, chậm gì gì hướng dưới chân núi đi, nhìn đến nàng ở làm việc, hướng nàng ngao hô một tiếng. Muốn hỗ trợ không? Rõ ràng cũng chỉ là ngao một tiếng mà thôi, béo lê liền nghe hiểu, tả hữu nhìn nhìn, dứt khoát đem cái quốc một ném, dối tay rút một thân cây, sau đó chiều hắn nhìn lại. Không có việc gì cho ta rút thụ bái. Ngao. Không thành vấn đề. Điểm này sống đối lao manh voi ma mút thú mà nói, đơn giản nhất bất quá, trường cái mũi một quyển, căn chắc đến nhiều rắn chắc đều bị nó cấp rút ra. Lại hướng béo lê ra phương hướng vung, chăm tới mễ xa nhẹ nhàng. Lao manh voi ma mút thú thông minh thật sự, biết béo lê ra muốn tuổi đốt, cho nên đều cấp ném một đống đi. Ly cửa còn có 4-5 chục mễ xa, không đến mức thổ đều phi trong nhà đầu đi. Có lao manh voi ma mút thú hỗ trợ, béo lê tốc độ nhanh lên, tâm tình hảo thường thường ném thượng mấy cái băng cầu tử. Làm lao mánh voi ma mút thú làm việc thời điểm không đến mức quá nhiệt. Đáng tiếc không có thích hợp đại lê, bằng không làm lao mánh voi ma mút thú lôi kéo đi, đừng nói 5 mẫu đất, chính là một ngày 500 mẫu cũng có thể thu phục. Vẫn là đến chỉnh dê đầu đàn trở về, chính là mị mị thú. Bằng không mỗi lần đều một cái quốc mà đào, cũng đủ phiền thoái. Đang. Lại đào đến trên tảng đá đi, cũng không biết là cái gì cục đá, chấn đến nàng cánh tay đều tê dại. Đem cái quốc cầm lấy tới vừa thấy, toàn bộ nhận đều quấn. Béo lê. Để ngừa sẽ lỗ thủng, nàng cố ý mua đem quý, chính là cái loại này một cái quốc đào trên tảng đá, cục đá bị đào thành hai đoạn, cái quốc cũng vẫn là hảo hảo cái loại này. Bán cái quốc lão bản nói cho nàng, này cái quốc lợi hại đâu, đào quặng cũng không có vấn đề gì. Kết quả mới dùng không đến nửa giờ, quấn. Vô lương thương gia. Béo lê đem cái quốc bông, ngồi xổm xuống đi xem cục đá. Lay một chút, phát hiện là màu trắng, cũng không biết là cái gì tài chất, mới vừa một cái quốc đi xuống. Thế nhưng liền cái dấu vết đều không có. Bình. Béo lê ánh mắt sáng lên, đem cái cuốc ném đến một bên đi, lấy cái xẻng tới lay. Giản mẫu lúc này mới khiêng cái cuốc lại đây, xem nàng ở nơi đó lăn lộn, không khỏi tò mò, chiều nàng đã đi tới. Mới vừa đi đến bên cạnh, liền phát hiện cuốn cái cuốc, tức khắc khỏe mắt giật tăng tăng. Đây là 3.000 tinh tệ một phen cái cuốc. Còn không bằng nàng cái này 50 tinh tệ, tốt xấu dùng mấy tháng cũng không hư. Ngươi làm gì đâu? Giản mẫu hỏi. A nương, này cục đá đẹp. Béo Lê một bên đảo một bên nói. Giản Mẫu thấu đi lên, cục đá đều bị bùn chôn đâu, nhìn không ra tới cái dạng gì. Nàng đem cái cuốc phóng bên cạnh, ngồi xổm xuống đi lay một chút, thực mau liền lộ ra tới màu trắng thạch mặt. Thập phần săn bằng, liền cùng mài giũa quá giống nhau. Lại đẹp cũng là cục đá. Tuy nhìn không ra tới là cái gì tài chất, nhưng có thể xác định là cục đá không thể nghi ngờ. Nó ngạnh a, nhưng ngạnh. Ta này 3.000 tinh tệ cái cuốc một cuốc đi xuống, trên tảng đá một chút dấu vết đều không có, nhưng thật ra ta kia cái cuốc quấn. Béo Lê lắc lắc tay, vẻ mặt ngạc nhiên mà nói, ta tay cũng là ma. Giản Mẫu nghe vậy trong lòng vừa động, lại ngồi xổm xuống đi lay hạ. Nha, còn khá xinh đẹp. Hành đi, ngươi hảo hảo đào, chờ đào hảo ta lại qua đây xem. Giản Mẫu nói xong vô vô tay đứng dậy, khiêng cái cuốc đi một khắc đầu. Béo Lê dừng một chút, quay đầu chiều nàng nhìn lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỗ trợ tới. Giản Mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, liền điểm này sống, ngươi còn muốn ta giúp. Béo Lê. Hảo đi, không cần. Béo Lê lại hự hự đào lên, vây quanh này tảng đá chuyển vòng đào, không bao lâu liền đem toàn bộ cục đá gương mặt thật lộ ra tới. Đây là cái hai mặt viên bình, trung gian chạm giống màu trắng cục đá. Cùng với nói nó là cục đá, không bằng nói nó là cái bàn, đường kính ước chừng 1m2 tam bàn tròn tử, rất không nhỏ. Toàn bộ thoạt nhìn hồn nhiên thiên thành, nhưng đại khái không có cục đá sẽ thiên nhiên liền trưởng thành như vậy, 89/10 là nhân công tạo thành. Nàng đây là đào ra cái đồ cổ sao? Vẫn là mấy trăm vạn năm trước. Béo Lê duỗi tay sờ sờ vừa rồi bị quốc đến địa phương, mặt trên một chút dấu vết đều không có, có thể thấy được nó có bao nhiêu rắn chắc. Tâm niệm vừa động, đem dao phay đem ra, tính toán chém ba đao. Ngươi làm gì? Giản Mẫu hét lớn một tiếng, vọt lại đây, cho ta một bên đi, tốt như vậy cái bản ngươi phải cho ta hoa hoa, đem ngươi đánh ra phân tới ngươi tin hay không? Béo Lê. Tin, quá tin. Béo Lê ngượng ngùng mà đem dao phay thả trở về. Chương 431 kỳ quái hồ ba. Nhưng vẫn là không cam lòng mà nói một câu, này cái bản ngạnh đâu, vừa rồi ta một cái quốc đi xuống, ta cái quốc đều quấn, nó một chút việc đều không có. Kia chính là có thể đào quặng cái quốc. Kia cũng không được. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh cho ta nâng về nhà đi. Giản Mẫu thử, thế nhưng nâng bất động, có thể thấy được này cái bản có bao nhiêu trầm. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, đem cái sèn ném, đi lấy cái cuốc, khó mà làm được, ta vội vàng đâu, đến tu cái cuốc, còn phải đào đất, nào có không dọn cái bản, chờ có rảnh lại dọn. Giản Mẫu mặt trầm xuống, trong nhà cái bản làm ngươi chụp hỏng rồi, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Béo Lê phiết phiết cái mũi, bao lớn điểm sự, quay đầu lại ta tìm cây hảo thụ chém hai đao. Lột ra lại mài rũa một chút, lại là một trương hảo cái bản. Được rồi, đừng vô nghĩa, chạy nhanh cho ta dọn về đi, hứa ngươi hôm nay đi trích quả tử, ngày mai lại đến trong đất làm việc. Tốt A Nương, không thành vấn đề A Nương, đúng vậy A Nương. Béo Lê đem cái cuốc một ném, vén tay háo liền đi dọn. Ta đi, còn rất chậm. Ngươi được chưa A? Giản Mẫu hồ nghi mà nhìn nàng. Hành A, không được cũng đến hành. Béo Lê khí tụ đan điền, dùng sức một khiêng. Liền đem cái bản cấp khiêng lên. Hảo trầm, thì đều cấp bài trừ tới. Giản Mẫu bóp mũi lui lại mấy bước, thực trầm. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, không, là khoai lang đỏ ăn nhiều. Giản Mẫu, một cái bản trọng thành như vậy, quả thực liền. Tính, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Béo Lê như vậy đại sức lực, đều phải bị này cái bản cấp áp suy sụp, nơi nào còn dám nét mực, vội vàng khiêng hướng trong nhà đi. Một bước một cái dấu chân, thập phần rõ ràng. Có thể thấy được có bao nhiêu trầm. Cẩn thận một chút ta, nhưng biệt nữ eo. Giản Mẫu nói liền phải theo sau, lơ đãng phát hiện mới vừa cái bàn ở địa phương phía dưới còn có cái gì, liền nhảy hố bên trong nhạc khởi. Là một cái hộp, bất chấp xem xét là cái gì, cầm liền trở về nhà. Béo Lê cảm thấy chính mình hiện tại eo còn rất thô, hẳn là sẽ không xoắn, bất quá cảm giác khiêng này cái bàn tiêu hao có điểm đại. Nàng ngồi đi một bước, trong cơ thể kia tiêu hóa bất lương năng lượng, đều lấy cực nhanh tốc độ bị luyện hóa. Đây là cái gì nguyên lý? Béo Lê cảm thấy chính mình khả năng tìm được rồi một cái tu luyện phương hướng, lần sau lại có tiêu hóa bất lương thời điểm, có thể thử khiêng trọng vật chạy. Thì như này bàn lớn tử. Từ này khối địa đi đến trong nhà phòng khách, tổng cộng cũng bất quá mới 300 nhiều mễ, chỉ sợ đều còn không đến 400 mễ. Béo Lê trong cơ thể tích tụ năng lượng bị tiêu hao không còn, người cũng ngay sau đó gầy xuống dưới. Béo Lê hôm nay xuyên không phải quần yếm, thình lình gầy nhiều như vậy, nàng cảm giác quần của mình muốn rớt. A Nương ngươi nhanh lên lại đây, đêm này phá cái bàn dọn khai. Béo Lê sắc mặt đều thay đổi, vội vàng hô to. Giản Mẫu còn tưởng rằng nàng chịu đựng không nổi, hộp tùy tay một ném, vội vàng chạy tới dọn cũ cái bàn. Cũ cái bàn mới vừa dọn khai, Béo Lê liền đem vòng tròn lớn bàn thả đi xuống. Phanh. Mặt đất đều vì này run run, có thể thấy được này cái bản có bao nhiêu trọng. May mắn ngài tốc độ rất nhanh, bằng không ta quần đều phải rớt. Béo Lê để ra đem quần, đều rất đến hung thượng, trễ chút nói không chừng thật sẽ rớt. Giản Mẫu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, khỏe miệng hơi chịu chịu, tưởng lấy nàng chổi lông gà. A nương, ngươi trước vội vàng, ta đi đổi cái quần. Béo Lê dẫn theo dây quần hướng phòng đi, vừa đi một bên thở dài, giống nàng người như vậy, thật sự không thích hợp xuyên quần yếm bên ngoài quần áo. Giản Mẫu liền xem đều không nghĩ xem nàng, tả hữu tìm tìm, thực mau liền đem hộp cấp nhặt trở về. Đây là một cái màu đỏ hộp, nói không rõ là cái gì tài chất, thoạt nhìn trọn vẹn một khối, nếu không phải mặt trên viết ba chữ 20 hộp, đều sẽ không cho rằng nó là cái hộp. Phía trước hai chữ có điểm trừu tượng, Giản Mẫu không nhận ra tới, mặt sau cái kia tự nhưng thật ra liếc mắt một cái có thể nhận ra. Nói là cái gì hộp, nhưng lăn lộn hảo một trận cũng không có thể mở ra. A nương ngươi làm gì đâu? Béo Lê đổi hảo quần ra tới, liền nhìn đến nàng A nương ở mân mê một cái màu đỏ đồ vật. Đây là cái hộp, ở cái hầm kia nhặt, chính là ngươi dọn đi này cái bàn sau lưu lại hố, ta nhìn cảm thấy nó có thể là cái gì bà bối, liền cầm trở về. Đáng tiếc phí nhiều kính cũng không mở ra. Giản Mẫu lười đến lăn lộn, đem hộp phóng trên bàn, xoay người đi ra ngoài múc nước, nàng tính toán đem cái bàn hảo hảo lau một chút. Tất cả đều là thổ, không lộng sạch sẽ vô pháp dùng. Béo Lê đem hộp cầm lấy tới nhìn nhìn, mặt trên quỷ vẽ bùa ba chữ, nàng một cái cũng không nhận ra tới. Bất quá A nương nếu nói là hộp, kia hẳn là được. Chỉ là nàng lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, cũng không tìm được có thể mở ra địa phương, đồng nhiên tâm tư vừa động, thử đem nguyên lực chuyển vào đi. Giang giác. Béo Lê hoảng sợ, vội vàng đem nguyên lực thu hồi, chạy nhanh kiểm tra rồi hạ hộp. Phát hiện hộp không hư, chỉ là hộp khai. Nàng tiểu tâm đem cái nắp mở ra, thực mau hộp bên trong đồ vật liền lộ ra tới, đó là một cái vòng tay cùng một quả nhẫn ban chỉ, trừ này bên ngoài liền không có những thứ khác. Nay hộp nhìn không nhỏ, đến có gạch đại, chỉ liền trang này hai dạng đồ vật. Béo Lê chưa từ bỏ ý định, đem hộp lăn qua lộn lại nhìn nhìn, ý đồ tìm ra cái ngăn bí mật gì đó, nhưng thật sự cái gì cũng không có. Cũng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này hộp không đơn giản. Đem hộp phóng trên mặt bàn, lại cầm lấy vòng tay cùng nhẫn ban chỉ xem, thật sự nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt, vì cái gì muốn thu vào hộp, lại đè ở cái bàn phía dưới. Theo lý thuyết không phải thứ tốt, sẽ không tàng đến như vậy khẩn. Giản Mẫu đánh thủy tiến vào, nhìn đến hộp bị mở ra phóng tới một bên, không khỏi sửng sốt, khai. Ngừng. Khai liền khai, có cái gì hảo kiêu ngạo, lấy tới ta nhìn xem. Giản Mẫu vẻ mặt tức giận, duỗi tay liền cho nàng một cái hạt rẻ, trước đem vòng tay cầm lấy tới nhìn nhìn. Nhìn rất bình thường, có điểm giống mặt trắng, nhưng sờ lên lại hoàn toàn không giống nhau. Giản Mẫu thì thầm trong miệng, tuy nhìn không ra tới này vòng tay có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng cũng cùng Béo Lê có đồng dạng ý tưởng. Này vòng tay khẳng định phi mặt ngoài xem như vậy, tất nhiên có cái gì huyền cơ, nếu không sẽ không bị giấu ở bàn đá phía dưới. Lại lấy nhẫn ban chỉ lên nhìn nhìn, cùng vòng tay đồng dạng tài chất, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt. Sao liếc mắt một cái nhìn chính là cái bạc trắng vòng tay, cùng với nhẫn ban chỉ. Nơi này bạc trắng không phải tiền, đại khái là sản lượng có chút cao nguyên nhân, cũng sẽ không có người dùng nó làm trang sức. Giống nhau đều là đem nó trộn lẫn tiền khác kim loại, làm ra phòng cụ tới. Giản Mẫu xem nửa ngày không hiểu được, không nhịn xuống hạ miệng cắn một chút, cắp đến nàng răng đau, thật đủ ngạnh, nó quả nhiên không phải bạc trắng. Đem vòng tay cùng nhẫn ban chỉ hướng trên bàn một phóng, lười đến lại nghiên cứu, cẩn thận mà sát khởi cái bàn tới. A nương, ta cảm thấy đem cái bàn đặt ở nơi này không quá đáng tin cậy. Béo Lê chỉ phòng khách tầng hầm ngầm môn, chúng ta phòng khách phía dưới chính là trống không, là cái tầng hầm ngầm tới. Này cái bàn quá chậm, ta sợ phóng lâu rồi sẽ sụp. Chương 432 trích quả từ 1. Nếu ngươi thấy được, cũng biết, kia chuyện này giao cho ngươi đi làm. Béo Lê hối hận, không biết mới vừa nói qua nói có thể ăn được hay không trở về. Giản Mẫu hoa không ít công phu, cuối cùng đem cái bàn lau sạch sẽ. Lộ ra tới một cái màu trắng bóng loáng bàn đá, thoạt nhìn rất là đẹp. Này cái bàn không tồi, tế một tế 10 cái cũng có thể ngồi đến hạ. Giản Mẫu càng xem cái này cái bàn liền càng là vừa lòng, lại xuống tay vỗ vỗ, này cái bàn thật là thực rắn chắc. Không dám quá dùng sức, liền như Hùng Khuê nữ nói, này dưới nền đất là trống không, sợ chụp sụp đổ. Cấm nhai thượng cục đá có rất nhiều, còn đều thập phần cứng rắn, quay đầu lại ngươi đi chỉnh điểm cục đá trở về. Không cần đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều lấp đầy. Chỉ cần cái bàn đế thượng này một khối đứng vững là được. Giản Mẫu nhìn mắt chính lắc lắc khuôn mặt nhỏ Hùng Hải tử. A tỷ cũng ở đâu, ngươi vì cái gì không kêu A tỷ liền kêu ta. Béo Lê không vui, cảm giác ngốc đại dữ không ở nhà, ai khi dễ luôn là nàng. Đáng giận ngốc đại dữ, như thế nào còn không trở về nhà. ngươi A tỷ sẽ nấu cơm làm quần áo, còn sẽ luyện dược, ngươi sẽ gì? Ngươi trừ bỏ có một phen sức lực, ngươi còn có gì? Giản mẫu hỏi lại, không khách khí mà nói, ngươi đã làm quần áo sao? Ngươi tẩy quá quần áo sao? Ngươi nấu cơm ăn ngon sao? Ngươi luyện dược có thể không tạc lò sao? Béo Lê hướng nàng ngượng ngùng cười, quay đầu liền chạy. Hừ, sẽ tạc lò cũng là một loại bản lĩnh. Trời tối trước ngươi cho ta đem cục đá lộng trở về, bằng không ngươi tiếp tục ăn gà, không châu cơm cho ngươi ăn. Giản mẫu hướng về phía nàng bóng dáng kêu. Béo Lê chạy trốn càng nhanh. Lão thú, chúng ta lên núi chơi a. Béo Lê lao ra đi sau nhìn đến lão mánh voi ma mút thú còn ở rút thụ, lập tức lớn tiếng hô lên. Rõ ràng chỉ cần loại 15 mẫu là được, kết quả buổi sáng mới quá một nửa, gia hỏa này liền kéo mau 30 mẫu thụ, tường viện bên ngoài đều chất đầy chén khẩu lớn nhỏ thụ, sợ là cái này mùa lạnh đều đủ thiêu. Ngao! Ngươi nói gì? Béo Lê duỗi tay chỉ trên núi, sau đó bay qua đi lạc nó trên đầu, đi, chúng ta lên núi đi. Lão mánh voi ma mút thú xem minh bạch, lại liền kéo vài đêm. Đêm này một khối cấp kéo trình tề, lúc này mới chiều sơn thượng đi đến. Ngao! Đi bên kia! Béo Lê chỉ nguyên lai hoàng tuyển lộ phương hướng, từ khi trở về sau, nàng còn chưa có đi bên kia xem qua, thừa dịp hôm nay muốn tới trong núi đầu đi săn, nàng đến đi xem nơi đó biến thành bộ răng gì. Lão manh voi ma mút thú đi được mau, không nhiều sẽ liền đến địa phương. Chợt vừa thấy, cùng trước kia không hai dạng. Nhưng hiện tại nhìn là cái dạng gì, đến gần sau nhìn cũng là cái dạng gì. Không cùng phía trước như vậy, đến gần sau liền đến Hoàng Tuyên Lộ. Hoàng Tuyên Lộ thật sự biến mất nha. Béo Lê nói không rõ là cái gì cảm giác. Suy đoán tiếp theo Hoàng Tuyên Lộ khai, có lẽ lại phải đợi thượng 500 năm. Kỳ thật không khai tốt nhất, rốt cuộc địa cung không phải cái gì hảo địa phương, bên trong một chút thứ tốt đều không có. Đã chết như vậy nhiều người, gì chỗ tốt cũng chưa được đến. Béo Lê sờ sờ trên eo chấn ma tháp, nàng thảm hại hơn, không chỉ có cái gì cũng không được đến, còn bị chấn ma tháp cấp ăn bạn. Thường thường cường đoạt nàng nguyên lực. Ngao ngao. Chính đi tới đâu, phía sau chuyển đến kêu thảm thiết. Một người một thú theo bản năng quay đầu xem trở về, liền nhìn đến tiểu voi ma mút thú cùng cái cầu dường như hướng bị hạ lăn. Béo Lê. Lão manh voi ma mút thú. Cái kia sườn núi rất đầu, cho nên lão manh voi ma mút thú đi thời điểm, theo bản năng liền tránh đi nơi đó. Nó cũng sẽ không phi, nếu là ngã xuống, tưởng bò lên tới không phải kiện chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới nó tránh đi. Tiểu voi ma mút thú lại rớt đi xuống. Hùng hai tử chọc người ngại, chính là như vậy cái nguyên nhân. Béo Lê sắc mặt khó coi, nay sườn núi lão manh voi ma mút thú không thể đi xuống, tiểu voi ma mút thú cũng bỏ không lên. Lại không có khả năng đem tiểu voi ma mút thú ném ở, nay chỉ có thể nàng đi xuống nâng. Đừng nhìn này tiểu voi ma mút thú còn nhỏ, nhưng cái đầu không thể so nàng kiếp trước nhìn đến lớn nhất voi tiểu. Khiêng lớn như vậy cái đồ vật đi lên, thật đúng là... Bang! Có sâu phi lão manh voi ma mút thú đối thượng muốn cắn, lão manh voi ma mút thú một cái mũi đánh qua đi, một con bóng đá đại sâu bị đánh bẹp. Béo Lê quay đầu nhìn mắt, thấy rõ ràng là chỉ mũi, chân mày cau lại. Này mũi có phải hay không quá lớn điểm? Mới vừa như vậy nghĩ, lại nghe được tiểu voi ma mút thú ngao ngao kêu thảm thiết, không phải mới vừa đã lăn ngừng sao? Như thế nào lại kêu thảm thiết thượng? Béo Lê vội vàng thăm dò xem đi xuống. Này vừa thấy, sắc mặt đại biến. Thật nhiều đại mũi. Lão mánh voi ma mút thú biểu tình động lại một chút, ngay sau đó cũng bối rối, thử chiều sườn núi đi đến. Đừng, ngươi đừng đi xuống. Béo Lê vội vàng quát bảo ngưng lại trụ nó, ta tới, để cho ta tới. Tiểu thú cái này đầu ta dọn đều lao lực, nếu là liền ngươi cũng đi xuống, liền đều đừng lên đây, ta nhưng dọn bất động ngươi. Béo Lê nói đột nhiên mở ra băng cánh, chiều đáy dốc hạ bay đi. Lão mánh voi ma mút thú nghĩ nghĩ, dừng lại bước chân. Béo Lê còn không có bay đến phía dưới. Liền nhìn đến muội ố ố kêu, chiều nàng phi phát lại đây. Nay ngoạn ý ở chỗ này không gọi muội, mà là kêu muội thú, nhìn dáng vẻ hẳn là thị huyết muội, thích quần thể hành động, bị chúng nó theo dõi con muội rất khó chạy thoát, 89 phần 10 sẽ bị hút khô huyết nhục mà chết. Không sai, chúng nó không ngừng hút máu, còn sẽ liền thịt cũng hút rớt. Thị huyết muội hút ngoài miệng có độc, loại này độc có thể đem cự thú thịt nhanh chóng hòa tan, nó sẽ một bên hút một bên thả ra loại này độc. Thẳng đến đem cự thú hút dư lại một tầng da cùng xương cốt mới bỏ qua. Loại này đi săn phương thức là điên cuồng, ở hình cự thú trên mặt đất đánh cái lăn, có thể áp chết không ít thị huyết muôi, bởi vậy mỗi lần đi săn chúng nó thương vong đều sẽ quá nửa. Đại khái cũng là loại này nguyên nhân, cho nên thị huyết muôi loại này đáng sợ kiến thú mới không có tràn lan, nếu không trên đời này sinh linh liền thảm.